A, người kia thoạt nhìn đích xác không dễ chọc. Đúng vậy, cho nên cũng sẽ không vì mang theo như vậy nhiều nón xanh đem Mai Tuyết Nhi cấp bí mật xử lý, thật là làm người thất vọng. Hắn thật là một chút tính tình cũng không có, bất quá xác thật là cái rất làm người thích không nổi nam nhân A. Không thế nào thích, nhưng làm sinh ý phía đối tác vẫn là thực thích hợp. Xem ra hắn hẳn là đối người kia đánh giá rất cao, bình thường hắn cũng sẽ không nói này đó. Vừa nói lời nói này cửa sổ cũng sát hảo, sau đó Tề Tuyết Thấm lại bắt đầu giặt quần áo cùng khăn trải giường. Toàn bộ tay tẩy thật sự mệt mỏi quá, nàng tẩy một lát liền đứng lên đấm hạ eo, mệt không được. Phần 310. Tống Thanh Trạch đương nhiên cũng sẽ giúp nàng, hắn giúp đỡ nàng đem tẩy đồ vật phơi lên, bất quá làm hơi chậm một ít. Này ăn tết thật đúng là rất mệt, ngày này một ngày toàn là làm sống. Bất quá hôm nay bởi vì lại không cần dán câu đối cũng không thể phóng pháo gì đó, cho nên nhưng thật ra thực an tĩnh. Bọn họ bên này tẩy xong rồi còn muốn giúp Tôn Dược Dung bên kia tẩy, bởi vì hai đứa nhỏ đồ vật liền nhiều do người. Tiểu hai tử đều từng yêu năm, đặc biệt là Tống Vân Thấm đã biết ăn Tết phải làm gì. Cho nên rất ngóng trông, nhìn đến đại gia vội nàng cũng sẽ muốn đường ăn, muốn quần áo mới, sau đó còn muốn phong pháo. Ở nhà nếu không đến liền đi Tống gia muốn, ở Tống gia nàng chính là Tiểu Ba Vương, thực mau là có thể muốn tới tay. Sau đó Tống Lão gia tử sẽ ôm nàng đi bên ngoài phong pháo, thật sự mỹ đến không được không được. Tống Lão gia tử cũng rất vất vả, bởi vì sủng hậu bối nhi cho nên ăn Tết thời điểm luôn là mang theo 3-4 hải tử đi ra ngoài vội rất khiến người mệt mỏi. Bất quá hắn vui vẻ à, gặp được Lão ca nhóm nhi thời điểm còn có thể mang tôn tử thổi phồng. Hiện tại bọn họ lão nhân cũng là tương đối đua tôn tử, chắc trai. Hắn hiện tại liền chắc trai đều lớn như vậy tự nhiên sẽ bị người khác hâm mộ, nhưng thật ra đối với Tống Tiểu Lệ hôn sự gần nhất lại vội thành một đoàn, bởi vì qua năm các nàng liền phải kết hôn. Tống Tiểu Lệ chính mình đảo cảm thấy không có gì, chính là nàng mẹ hảo mặt mũi cho nên nhất định phải đem nàng phong mới vừa trống chân gà cho. Hơn nữa nói, nữ hài tử nếu không phong cảnh một hồi thực dễ dàng bị nhà chồng xem thường. Nàng vốn dĩ tưởng lấy chính mình đại tẩu nói chuyện này, có thể tưởng tượng đến bây giờ chính mình cái kia mẹ còn có việc không có việc gì tìm chính mình đại tẩu phiền toái liền cảm thấy chuyện này vẫn là nghe chính mình mẹ nó lời nói đi. Sau đó Tề Tuyết Thấm liền nghe được Lộ Tiểu Giai ma kỷ chính mình bà, nàng an ủi nói. Kỳ thật nàng tính không tồi, ít nhất đôi chính mình tôn tử cũng không tệ lắm, hơn nữa ở bên ngoài cũng còn cố chính mình nhi tử mặt mũi. Nhưng ta cái kia bà A, nhi tử thật giống như là nàng nhặt được giống nhau. Chương 343 phong cảnh hồi thôn. Hai người ma kỷ một vòng chính mình bà, sau đó từng người về nhà, cuộc sống này còn phải quá không phải sao. Đảo mắt này năm đã vượt qua, đại tháng riêng thời điểm mới đúng là nghỉ ngơi thời điểm. Mọi người đều hoa ở nhà cơ bản không thế nào ra cửa. Chứ bỏ chúc Tết ở ngoài. Tề Tuyết Thấm bọn họ hai ngày liền hoàn thành chúc Tết quá trình, sau đó liền chuẩn bị một chút tính toán mở ra đường dài xe đi rồi. Tống Thanh Trạch hiện tại đã thói quen khai đường dài xe, dù sao bọn họ chậm rãi đi cũng không thể quá mức sốt ruột, trên đường nghỉ ngơi một ngày nhưng thật ra không có gì quan hệ, thật sự không được nghỉ ngơi hai ngày. Ai làm bên kia muốn xem cái đầy đủ hết đâu, chỉ có thể như vậy làm. Con hảo chính là lái xe hai hải tử không phải quá bị tội. Tề Tuyết Thấm một người ở phía sau nhìn hai cái, một bên chơi một bên liền đến. Bọn họ tưởng nhưng thật ra rất mỹ, này trên đường hai đứa nhỏ nhưng không thiếu lăn lộn. Trong chốc lát muốn đông trong chốc lát muốn tây, bọn họ đặc biệt thích đem xe dừng lại, sau đó liền ghé vào cửa sổ xe nhìn, có đôi khi còn thế nào cũng phải muốn đi xuống đi vừa đi, nếu không liền khóc. Một cái khóc một cái nháo, Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa tức giận đến đưa bọn họ cấp ném tới bên ngoài không nhặt trở về. Một bên buồn bực, một bên còn phải mặc nghiệm, thân sinh. Tống Thanh Trạch lúc này nhưng thật ra hảo tính tình, nghe được nàng mặc niệm ngược lại cười bả vai vẫn luôn ở run rẩy. Tề Tuyết Thấm đối thiên mắt trợn trắng nói, nếu không, ta lái xe ngươi tới hống hải tử. Lái xe gì đó nàng sẽ a, chỉ cần không có quá nhiều xe nàng làm theo khai thực thuận tay. Hành a. Tống Thanh Trạch quán hải tử hắn mụ mụ, cho nên vô luận nàng muốn làm gì sự đều được. Lại nói thời đại này xe thiếu, hoàn toàn không cần lo lắng, nàng ái học đi thôi, chỉ cần không khai quá nhanh liền có thể. Tề Tuyết Thấm cùng hắn trao đổi vị trí, sau đó phát hiện nhân ra ba cái ở phía sau liền cực thành thật áp vì sao chính mình ở phía sau ngồi thời điểm bọn họ liền các loại làm nháo, mà chính mình lái xe bọn họ liền thành thật nhiều đâu. Vô pháp lý giải, nhưng là nàng tình nguyện lái xe cũng không muốn trở về hống hải tử. Vì thế, trên đường mọi người đều nhìn đến một nữ nhân lái xe chạy như bay tình hình, cảm giác sâu sắc thế giới này nữ nhân thật sự muốn đại xoay người. Sau đó Tề Tuyết Thấm cứ như vậy đem xe khai vào thôn. Thời đại này nhưng không gì xe màng kia đồ vật, cho nên từ bên ngoài thực dễ dàng nhìn đến bên trong tình hình. Trong thôn người đều nhìn đến Tề Tuyết Thấm lái xe hồi nhà chồng, thật là quá lợi hại, bọn họ ngày thường đều nhìn không tới xe hơi nhỏ, hơn nữa vẫn là nữ nhân ở khai. Đặc biệt Tề Tuyết thấm khai còn rất nhanh, nhanh như chớp liền vào thôn tử. Chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm Dịp đã ngừng ở Tống gia trước đại môn, sau đó người một nhà xuống xe. Cái này liền thật sự đẹp, vốn dĩ bọn họ xuyên liền cực hảo, tiếp theo chính là xe lại là bao lớn bao nhỏ đã sớm kinh động trong thôn người. Bọn họ rất xa chỉ trò trò, hảo một chút cảm thấy Tống Thanh Trạch tiền đồ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đã không phải năm đó cái kia tiểu tử nghèo. Này đó đến ít nhiều Tề Tuyết thấm, cái này tức phụ cưới thật là thật tốt quá. Nhìn xem hiện tại không phải lái xe đem bọn họ kéo trở về sao. Toan một chút người liền nói Tống Thanh Trạch hiện tại bởi vì sinh nhị thai đem công tác đều hôn không có, hiện tại có thể như vậy còn không phải dựa vào chính mình nhạc phụ mới được. Nhìn một cái, này khẳng định là nhạc phụ cho bọn hắn mua xe, nếu không như thế nào là người ta nữ khai trở về đâu. Tóm lại nói cái gì đều có, nhưng Tống Thanh Trạch bọn họ không biết, lúc này đã bị nên vào phòng, sau đó Mã Tiến cũng đã trở lại. Vào nhà lúc sau trước thượng giường đất, hai đứa nhỏ đều không phải quá quen thuộc nơi này cho nên tả hữu nhìn xem. Sau đó Tô Xảo Muội liền lấy ra tới một ít ăn ngon cho bọn hắn, nhưng thật ra thật sự thực thích đại tôn tử cùng đại cháu gái nhi. Tề Tuyết Thấm cũng biết Tô Xảo Muội khấu lục soát tính tình, có thể lấy ra nhiều như vậy ăn ngon chứng minh nàng là thật sự tưởng hài tử. Sau đó Tống Thanh Trạch liền lấy ra tiền trả lại cho Mã Tiến, nói chính mình làm buôn bán rất thành công, hiện tại đã thành lập chính mình công ty. Mã Tiến lập tức hỏi hắn bên kia thiếu không ít người, muốn cho trong thôn thanh niên nhóm đi thử thử. Nông dân công gì đó hắn bên kia xác thật thiếu, nhưng là hết thể phải đợi năm nay sống định ra tới lại nói. Vì thế Tống Thanh Trạch nói, trước mắt sống còn không có xuống dưới, cho nên phải chờ một chút mới có thể biết thiếu không thiếu người. Trong thôn hiện tại không cần như vậy nhiều lao động, có một ít người trẻ tuổi nông nhàn thời điểm không có gì sống làm. Luôn thích đi trấn trên hoặc là trong thành tìm điểm sống làm, nhưng là bên kia sống cũng là thiếu. Trong thành công nhân đều nuôi không nổi, ai còn mướn việc vào ta. Phương Nam nói đến lúc đó sẽ tốt một chút, bởi vì bên kia tình thế không tồi. Nhưng trước mắt vừa mới phát triển lên, chỉ sợ cũng không sẽ yêu cầu như vậy nhiều người. Nếu là yêu cầu người nói còn muốn chọn mấy cái có khả năng, tốt nhất là không gây chuyện nhi. Đến lúc đó thúc ngươi liền cấp lấy cái chủ ý. Đối với Mã Tiến bản lĩnh hắn vẫn là biết đến ít nhất sẽ không cho hắn chọn cái gì vài dừa kem táo hóa. Hành, chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi này hai hải tử bị thông gia dưỡng thật tốt quá, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ một chút cũng chưa phiến, trong thôn hải tử vào mùa này mặt đều cùng mà khoai tây dường như. Tuy tiểu trạch, hắn khi còn nhỏ liền không có phiến quá mặt, lớn lên thời điểm cũng không khởi quá đầu. Tô Xảo Muội nói xong lúc sau Tề Tuyết thấm liền hôi thường ghen ghét, này làn da cũng không ai, liền đậu cũng chưa khởi quá là tưởng trời cao sao. Kia hẳn là giống ngài. Một cái vỗ mông ngửa qua đi, Tô Xảo Muội còn rất hưởng thụ. Ta nhạc mẫu đem công tác từ chuyên môn chiếu cố hai đứa nhỏ, thật là rất làm khó bọn họ. Tống Thanh Trạch sợ trong chốc lát các nàng nữ nhân không nên tới nghiên cứu chính mình này khuôn mặt, cho nên lập tức mở miệng nói sang chuyện khác. Bà thông ra thế nhưng làm như vậy, này công tác nhiều quan trọng nha, các ngươi không phải mướn người sao. Tô Xảo Muội có chút khẩn trương hỏi. Kia tưởng tẩu chính mình ra còn có chuyện cho nên không thể tổng làm nàng lại đây, ngày thường chúng ta không ở hoặc là có chuyện gì nhi thời điểm khiến cho nàng lại đây chiếu cố mấy ngày. Nếu là không có gì sự khiến cho hắn trở về, ta mẹ chính mình xem hải tử. Tề Tuyết thấm theo Tống Thanh Trạch giải thích nói. Kia thật là vất vả bà thông gia. Tô Xảo Muội lời này nói nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, rốt cuộc ai xem hải tử đều không dễ dàng. Trong thôn những cái đó đương bà nữ nhân mỗi ngày đều ở lại nhải chính mình tức phụ không giúp nàng xem hải tử, mà các nàng cả ngày nhìn hai ba cái hải tử còn phải làm sống đều mau mệt chết. Còn hâm mộ Tô Xảo Muội nhi không cần nhìn hai cái hùng hải tử, ngừng nghỉ ở nhà làm nãi nãi. Chính là Tô Xảo Muội lại muốn đem hài tử ôm trở về nhìn, rốt cuộc chính mình hiện tại không chuyện gì. Chính là nhi tử khẳng định sẽ không đồng ý, bởi vì hai đứa nhỏ giáo dục cũng là cái vấn đề, trong thôn tiểu học giáo điều kiện quá kém nào có trong thành trường học hảo nha. Nói nữa, chính mình ra điều kiện cũng không có nhà bọn họ hảo. Chiếu cố ra vấn đề tới, hai nhà người đều không vui. Bất quá nghe Tống Thanh Trạch ý tứ hắn hiện tại công tác đã làm đi lên, đó có phải hay không đại biểu cho nhà bọn họ đã vượt qua Tề ra đâu. Tô Xảo Muội tuy rằng chưa bao giờ nói này đó, chính là trong lòng tổng hy vọng có một chút chính mình ra có thể áp quá thông ra. Đảo không phải muốn khoe khoang gì, chính là hy vọng chính mình nhi tử có thể dựng thẳng eo làm người. Chương 344 đi đón dâu. Tống Thanh Trạch lại cùng Tề Tuyết thấm về tới chính mình nguyên lai trong phòng, nơi này vẫn là bọn họ lúc đi bộ dáng không gì biến hóa. Liên dường như, thôn này cho người ta ấn tượng dường như. Tuy rằng hai người đều không phải quá yêu trở về, nhưng là cuối cùng là ở cái này trong thôn yêu nhau lại cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều chuyện tự nhiên có rất nhiều nhưng hồi ức chỗ. Tô xảo mội chính là vội hỏng rồi, thu thập xong lúc sau liền chủ động ôm tôn tử mang theo cháu gái đi chung quanh hàng xóm ra xuyến môn. Bởi vì thời gian dài nàng cũng biết ai tốt ai xấu, cho nên giống nhau chính là đi trước kia Tề Tuyết Thấm quen biết mấy nhà người chuyển vừa chuyển. Tống Vân Thấm hiện tại đã đi thực vững chắc, cho nên nàng ôm một cái nắm một cái đảo cũng là có thể cố tới. Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng tìm nàng, bằng không cũng mang không đi. Này hai đứa nhỏ thái độ làm nàng phi thường vui vẻ, cho nên không chút do dự mang đi, thậm chí buổi tối còn tính toán lưu bọn họ ở chính mình trong phòng trụ. Không nghĩ tới hai đứa nhỏ thật đúng là cùng các nàng cùng nhau ngủ, nguyên nhân tự nhiên là bọn họ từ nhỏ liền đi theo bà ngoại cùng ông ngoại, cho nên đi theo mãi mãi gì đó đảo cũng không có gì phản kháng, chỉ là sẽ tưởng ngoại bà ngoại, nửa đêm thời điểm sẽ lên kêu vài tiếng. Bất quá hống một hống thì tốt rồi, Tô xảo muội nếm tới rồi chiếu cô hải tử lạc thú, cảm giác được đặc biệt mới mẻ, thường thường mang theo hải tử đi ra ngoài chơi. Mà Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm liền nhẹ nhàng, mỗi ngày trừ bỏ làm điểm cơm cơ bản không làm cái gì đi, trừ bỏ nhị vai chính là dính trăng. Bất quá Tề Tuyết Thấm lại không cho hắn chạm vào, bởi vì mỗi lần về đến nhà bọn họ tổng trúng chiêu, kết hôn sau trở về 2 năm đều trúng chiêu, hiện tại đã có 2 cái tiểu quỷ đầu. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm muốn đi làm buộc ga rô, nhưng nghĩ mấy năm nay giải phẫu còn không phải quá hảo cuối cùng lại chờ mấy năm. Phương diện này phát triển còn là phi thường tấn mãnh, cho nên chờ một chút cũng không có gì. Tống Thanh Trạch vô ngữ nói, ta lần này chính là mang theo rất nhiều đồ vật lại đây, cho nên ngươi căn bản không cần gánh cái này tâm. Ha ha, người nào đó chính là một hương phấn liền không thích dùng. Tức phụ nhi, ngươi đừng lăn lộn ta, ngươi xem chúng ta gì sự cũng không có. Đang nói có người gõ cửa, tiếp theo Mã Tiến đi đến cùng Tống Thanh Trạch nói, tiểu Trạch à, ngươi có hay không thời gian, ta có cái việc tư nhi tìm ngươi. Trong tình huống bình thường Mã Tiến tìm hắn đều là công sự, chính là rất ít nói việc tư. Thúc, ngươi nói đi. Tống Thanh Trạch đối với Mã Tiến sự tình vẫn là rất nghiêm túc, rốt cuộc hắn là cái rất không tồi người. Mẫu thân giao cho hắn trên tay cũng bị chiếu cố rất khá, cho nên giúp chút vội cũng là hẳn là. Tề Tuyết Thấm liền ở bên cạnh nghe, sau đó Mã Tiến giảng ra chính mình sở cầu sự tình. Nguyên lai là Mã gia trực hệ có một hộ nhà nhi tử phải đón con dâu, hắn hy vọng có thể làm Tống Thanh Trạch giúp đỡ lái xe đi cấp tiếp thứ thân. Rốt cuộc hiện tại đều dùng xe ngựa tiếp, rất ít hữu dụng ô tô đón đưa. Nhà bọn họ hy vọng Tống Thanh Trạch đi tiếp cũng không phải vì khoe khoang, chỉ là lộ không dễ đi hơn nữa đội sản xuất châu ngựa có khác phân phối cho nên không thể đi đón dâu, lúc này mới làm hắn rút một chút. Mã Tiến cũng là không có cách nào mới đến cầu, nếu không đồng ý hắn cũng hoàn toàn không sẽ thất vọng. Cùng lắm thì cưới xe đi tiếp, rốt cuộc này ô tô cũng là cái kiểu khí ngoạn ý nhi. Phần 311. Chính là Tống Thanh Trạch lập tức liền đồng ý, hắn cảm thấy cho người khác dùng xuống xe cũng không có gì quan hệ. Chủ yếu là Mã gia đám kia người không tồi, nhà bọn họ có việc thời điểm luôn là sẽ qua tới hỗ trợ. Tề Tuyết Thấm nói, như thế nào định ở tháng riêng thời điểm kết hôn? Trong tình huống bình thường sẽ định ở năm đầu hoặc là qua năm đầu xuân phía trước, rất ít người định ở tháng riêng. Vốn là định ở năm đầu, nhưng là nhà ta cháu trai năm đầu ra điểm vấn đề, bị xe đụng phải chân nghỉ ngơi đến bây giờ mới hảo chút, cho nên lập tức liền quyết định đem hôn sự làm. Kia cô nương cũng không dễ dàng. Rõ ràng đều nói về sau khả năng sẽ quẹ chính là nàng vẫn luôn chờ ở nơi này. Kia cái này vội nhất định phải rút, đúng không Tống Thanh Trạch? Như vậy một cái hảo cô nương hẳn là làm nàng phong mới vừa trống chân gả chồng mới đúng. Ân, vậy ngươi cũng đi tham gia hôn lễ đi, dù sao ở nhà cũng không có sự tình làm. Thúc, ta có thể đi sao? Dù sao cũng là thân thích, ngươi đi đương nhiên là có thể. Kia hành, ta ngày đó cũng qua đi. Hai tử liền giao cho mụ mụ nhìn. Người bà mang theo hải tử đi cũng là giống nhau, dù sao nàng không làm cái gì chính là xem hải tử. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, tuy nói trở về lúc sau còn muốn tham gia hôn sự, nhưng là tổng ở nhà không ra đi cũng rất buồn bực. Cứ như vậy cả nhà xuất động, ngày đó buổi sáng Tề Tuyết Thấm cùng chính mình bà một người ôm một cái hải tử đi Mã ra, sau đó Tống Thanh Trạch tắt sớm ở nhà bọn họ treo thượng đỏ thâm hoa đi rồi. Tuy nói nhà mẹ đẻ khách nhân không nhiều lắm, nhưng là cũng yêu cầu một chiếc xe cùng tam chiếc xe đạp mới có thể tiếp lại đây. Chờ kết thúc buổi lễ lúc sau còn cần Tống Thanh Trạch một đám đưa qua đi. Cho nên Mã gia đối với hắn mới rất là cảm kích, chính là hướng hắn trên xe ném yên. Chính là Tống Thanh Trạch căn bản không hút thuốc lá, cho nên liền đem yên đều giao cho Mã Tiến lái xe đi rồi. Mã Tiến cũng cảm thấy như vậy hắn có điểm có hại, vì thế liền Mã gia người liền cho lần đầu tới hai đứa nhỏ bao lì xì, tổng cộng hai cái bao lì xì, một cái bên trong phóng 10 đồng tiền. Tuy nói hiện tại giá hàng đã dâng lên chút, nhưng là này 10 đồng tiền vẫn là không ít. Bình thường bao lì xì 1-2 khối tiền là được, nhưng là nhà bọn họ bao một người 10 khối chính là đem du tiền đều cấp thêm đi vào. Tề Tuyết Thấm là không nghĩ muốn, chính là luôn mãi thoái thác liền không tốt, vì thế cũng chỉ có thể nhận lấy. Tô Sảo Muội cũng mặc kệ những việc này, nàng chỉ lo nhìn hai đứa nhỏ liền hảo. Rốt cuộc hôm nay người nhiều, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình hai cái đại tôn tử bị đâm hoặc là đi lạc, vì thế liền ôm các nàng ngốc tại trên giường đất không đi xuống. Đến nôi Tống Thanh Trạch bên kia đi đón dâu cũng thực náo nhiệt, chờ trở về nhìn lên Tề Tuyết Thấm rất xa liền nhìn đến một cái phù dâu tự xuống xe sau liền vẫn luôn dán hắn, đầy mặt thẹn thùng cùng đưa tình nhận tình. Cho nên nói, này nam nhân có tiền lại lớn lên xoáy khí khẳng định sẽ có chút nữ nhân hướng trên người thấu. Ngươi xem, này không phải tới sao. Tề Tuyết Thấm biết kiếp trước Tống Thanh Trạch liền rất nữ nhân thích, vô luận đi đến nơi nào luôn có nữ nhân qua đi tìm hắn. Con hảo hắn từ trước đến nay lạnh nhạt, vì thế liền không có gián tiến các nàng. Chính là kiếp này bất đồng, hắn tính cách vặn vẹo bộ phận đã sửa chữa, người cũng ôn nhu thật nhiều. Tỷ như hiện tại, nếu là kiếp trước có nữ nhân đứng ở hắn bên người hắn đã sớm sẽ lạnh nhạt nói một tiếng, Lan. Chính là hiện tại hắn lại rất bình tĩnh cùng nàng nói chuyện, cũng không có vội vàng đem người ném ra. Điểm này làm Tề Tuyết Thấm có điểm không vui, nàng thừa nhận chính mình kỳ thật có điểm thích Tống Thanh Trạch kiếp trước lạnh nhạt, bởi vì từ đầu đến cuối hắn tâm chỉ thuộc về nàng. Hảo đi, trải qua quá cao tự minh sự tình hảo nàng có cực cao độ tinh thần thói ở sạch, thực không thích chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác có liên lụy. Điểm này liền cùng Tống Thanh Trạch giống nhau, cho nên nói có đôi khi nam nhân keo kiệt nữ nhân cũng đồng dạng keo kiệt. Nhìn đột nhiên Tống Thanh Trạch quay đầu, nàng liền cười cũng không nghĩ cười, xoay người liền về tới trong phòng nhìn hai đứa nhỏ. Chương 345 lòng dạ hẹp hòi. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tức phụ nhi ánh mắt có điểm quái, hắn suy xét một chút ngay lúc đó tình hình cảm thấy chính mình tức phụ nhi có thể là ở ăn tiểu giấm. Phải biết rằng nàng chính là rất ít ăn loại này không có lý do gì giấm, trước kia ở trường học thời điểm có chút nữ đồng học quấn lên tới thời điểm cũng không gặp nàng sinh quá khi a hắn vô ngữ lắc lắc đầu tính toán buổi tối giải thích, chính là không nghĩ tới cái này phù dâu thế nhưng vẫn luôn quấn lấy chính mình. Hắn không có cách nào liền đành phải đem chính mình nhi tử ôm ra tới cho nàng xem, nếu là nữ nhân này cũng là lớn mật, nghe được hắn có nhi tử lúc sau thế nhưng một chút cũng không có lui ra phía sau, còn khích lệ hài tử lớn lên xinh đẹp gì đó. Tống Thanh Trạch cảm thấy nữ nhân này ra mặt cũng là đủ hậu, hắn không có cách nào đành phải đem Tề Tuyết Thấm kêu lên, sau đó không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm thế nhưng lạnh lùng nhìn cái kia phù dâu nói, xin hỏi, ngươi như vậy quấn lấy ta nam nhân là có ý tứ gì? Trực tiếp thực. Một chút cũng không lưu gì mặt mũi cho nàng. Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ khách nhân, giống nhau sợ nàng nháo sự đều sẽ nhường, chính là hoàn toàn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ như vậy trực tiếp. Liền Tống Thanh Trạch đều không có nghĩ đến, chính mình tức phụ nhi từ trước đến nay là thích mã hậu pháo, như thế nào đột nhiên như vậy trực tiếp đâu. Mà đối phương hoảng sợ bộ dáng, sau đó nhìn Tống Thanh Trạch thế nhưng khóc lên. Ngươi đối với ta nam nhân khóc cái gì, hôm nay lời nói thật cùng ngươi nói, ta nam nhân thật là có xe. Nhưng là xe là của ta. Hắn thật là có công ty, nhưng là công ty cũng là của ta. Ngươi tưởng thông đồng hắn sau đó gả qua đi phải đến tài sản là không có khả năng, bởi vì hắn rời đi ta liền cái gì cũng đã không có. Ngươi xác định, còn phải gả cho hắn sao? Cái gì gả, ta nhưng không có nghĩ tới. Hơn nữa, ta không biết ngươi, ngươi đang nói cái gì? Cái kia phủ dâu ủy khuất nói. Ngươi trong lòng suy nghĩ ta lại rõ ràng bất quá. Vẫn là Tống Thanh Trạch ngươi cảm thấy ở bên ngoài chiêu miêu đậu cẩu rất có ý tứ. Không, ta tuyệt đối không chiêu miêu đậu cẩu. Chẳng qua, luôn có những người này thích hướng ta bên người đấu. Tức phụ nhi, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Hắn bãi nổi lên sắc mặt, đảo cũng là rất hù người. Cái kia phù dâu chẳng qua là cái tiểu cô nương, bị bọn họ phu thê như vậy một dỗi lập tức cũng không dám lại làm cái gì, chỉ là hủy khuất ba ba rời đi. Tề Tuyết Thấm không nghĩ để ý đến hắn, nhưng cũng sẽ không nhận thua. Quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, lại có lần sau, chúng ta liền ly hôn. Chính là không biết những lời này làm Tống Thanh Trạch toàn thân run lên, hắn đột nhiên meo lại đôi mắt một phen kéo lại Tề Tuyết Thấm đem người để ở trên tường, sau đó lạnh lùng nói, Tề Tuyết Thấm, ngươi vì cái gì tổng để ly hôn? Bởi vì ta không thích ngươi xem nữ nhân khác. Ghen sao? Không, ta không thích nhìn chính mình nam nhân câu tam đáp bốn, cùng cái kia cao tự minh dường như. Tống Thanh Trạch ngẩn ra, sau đó nói, ngươi biết rõ ta đối với ngươi tâm tư, hà tất nghĩ nhiều. Ngươi thật sự sẽ không phản bội ta sao? Phản bội bọn họ hôn nhân? Đương nhiên sẽ không, ngươi đến tột cùng tại hoài nghi cái gì? Tống Thanh Trạch ánh mắt cũng coi chút lánh, chính là lại lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Tề Tuyết Thấm nhìn đến bên cạnh có người lại đây, vì thế vội đem hắn đẩy ra sau đó ho nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện về phòng. Tống Thanh Trạch tuy rằng cảm thấy phu thê như vậy là mồ nào không có gì, chính là cũng không nghĩ chuyện này trở thành hai người chi gian ngăn cách. Hảo đi, kỳ thật hắn là nghĩ tới trước kia Tề Tuyết Thấm là như thế nào vứt bỏ Cao Tự Minh. Xem ra nàng đối chuyện này nhi thực để ý, chính mình về sau vẫn là đến chú ý mới được. Quả nhiên, về đến nhà lúc sau Tề Tuyết Thấm cũng không để ý tới hắn, vì thế hắn liền ngồi xuống dưới nói, ngươi đến tột cùng ở tức giận cái gì? Ngươi thực thích cái kia cô nương có phải hay không, nếu không vì cái gì không có đẩy ra nàng? Ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là cảm thấy nàng là nhà mẹ đẻ khách nhân cho nên khách khí một ít. Chính là, ta không thích như vậy. Tề Tuyết Thấm ngồi dậy, nàng tưởng cùng Tống Thanh Trạch công bằng nói một lần. Nga, ngươi là nam nhân, về sau nếu có tiền khả năng sẽ có càng nhiều nữ nhân quấn lên tới. Nếu ngươi luôn là như vậy hảo hảo tiên sinh đối đãi các nàng, ta đây sẽ chịu không nổi đi hoài nghi. Ta không nghĩ cả ngày sống ở như vậy hoài nghi bên trong, như vậy sẽ làm ta tính cách đều sẽ thay đổi. Hơn nữa mệt mỏi quá, ta chán ghét như vậy. Nếu vẫn luôn vẫn duy trì như vậy, ta đây thả rằng cùng ngươi ly hôn. Ngươi suy nghĩ cái gì à, ta sao lại có thể cùng các nàng có cái gì đâu, nếu ngươi nếu là không thích về sau ta ly các nàng rất xa hảo. Tống Thanh Trạch nhìn đến nàng trong ánh mắt quyết định, vì thế lập tức biểu lộ chính mình lập trường. Bất quá, hắn thực mau nắm nàng cầm tiến quân thần tốc tới cái hôn nồng nhiệt, nói, nhưng là, đồng dạng lời nói tặng cho ngươi. Còn có chính là, ngươi muốn thoát đi ta bên người đó là không có khả năng, ta sẽ đem ngươi bắt trở về sau đó vĩnh viễn nuốt lại. Tống Thanh Trạch, đừng ép ta. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, kiếp trước nhất thường nghe nói hôm nay cuối cùng là nghe được. Nàng không sợ hãi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Tống Thanh Trạch vẫn là cái kia Tống Thanh Trạch, hắn liền tính thay đổi cũng không có biến quá nhiều, ít nhất ở đối đãi nàng phương diện này vẫn là trước sau như kiếp trước giống nhau. Kỳ thật nàng vẫn là có điểm sợ hãi, tuy rằng thực tin tưởng Tống Thanh Trạch nhưng là rốt cuộc không có trải qua tang mẫu còn có đi cắt đá xưởng tra tấn hắn có thể hay không trở nên phi thường ôn nhu, đối mọi người đều ôn nhu. Cái kia hắn còn đến tột cùng có phải hay không trước kia hắn? Chính là, vừa mới câu nói kia làm nàng cảm thấy hắn vẫn là trước kia Tống Thanh Trạch không có sai. Rồi tay ôm sát hắn, cũng không hy vọng chính mình sinh hoạt có gì biến hóa. Mà Tống Thanh Trạch đương nhiên cũng không hy vọng, trải qua lần này làm nháo hắn cảm thấy chính mình hẳn là thay đổi một chút chính mình thái độ vấn đề, rốt cuộc chính mình tức phụ nhi không thích sao. Mã Tiến đối với lần này Tống Thanh Trạch trợ giúp cảm giác được thực vui vẻ. Này toàn ra mãi cho đến tháng giêng sơ tám cũng không xảo không náo, phải đi thời điểm Tô xảo muội có điểm luyến tiếc chính mình tôn tử cùng cháu gái, bất quá nhìn thông gia cấp chiếu cô thực hảo cũng liền an tâm rồi. Chỉ là, hiện tại nàng cảm thấy chờ chính mình có rảnh nhất định phải đi nhìn một cái bọn họ. Mà Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm trở lại thành phố A lúc sau liền bắt đầu bận rộn sinh hoạt, đương nhiên Tống Thanh Trạch nhất vội. Hắn chẳng những muốn ở thành phố A tìm chút công trình còn muốn đi phương Nam một lần trước an bài nơi đó việc. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, mỗi ngày đi cấp các bạn nhỏ đi học, sau đó trở về hống hải tử. Đại nữ nhi hẳn là có thể đọc nhà trẻ, nàng lại bắt đầu ở nhà phụ cận muốn tìm một cái hảo điểm địa phương, nhưng hiện tại nhà trẻ có điểm thiếu, cho dù có cũng là chỉ giúp xem hải tử học đồ vật quá ít. Chính là tiểu hải tử không thể luôn là lại điên lại chơi, học đồ vật vẫn là rất quan trọng. Tìm mấy ngày, rốt cuộc mới tìm được một nhà bên trong thỉnh hai gã ấu sư nhà trẻ, bất quá rời nhà rất xa. Nàng nghĩ nghĩ liền quyết định đem mới vừa phân phối lâu cấp trang lên, 100 nhiều bình lâu hẳn là đủ cha mẹ ở, như vậy còn tỉnh bọn họ mỗi ngày thiêu giường đất, rốt cuộc trong lâu tương đối ấm áp. Nàng nghĩ đến cái gì làm cái gì, dù sao hiện tại Tống Thanh Trạch tuy rằng ở gây dựng sự nghiệp nhưng là tích cóp tiền cũng không ít, ít nhất đủ nàng hoa. Chương 346 chuyển nhà. Hiện tại trang hoàng chính là thực phí lực ý, bởi vì không có gì chuyên nghiệp đội ngũ. Còn cũng may cáo chi Tống Thanh Trạch sau hắn giới thiệu người. Sau đó này phòng ở trang hoàng liền bắt đầu. Hiện tại thời đại này có thể ở lại lên lầu đã tương đương không tồi, Tôn Dược Dung tự nhiên cảm giác được không tồi. Nàng đồng ý Tề Kiến Thiết cũng là đồng ý, chờ đến lâu trang hảo sau bọn họ hai cái liền cùng hài tử dọn đi vào ở. Đến nỗi Tề Ngạo Xương cũng không có thi đầu A Đại mà là khảo trúng Phương Nam một khu nhà đại học, vừa vặn vẫn là Tống Thanh Trạch bên kia nhi. Vì thế Tống Thanh Trạch liền đem hắn an bài ở chính mình công ty bên kia trụ. Còn có người cấp nấu cơm gì đó thật là so khác sinh viên hưởng thụ quá nhiều. Như vậy an bài Tề ra cũng không cần như thế nào lo lắng, mà về phương diện khác Tống Thanh Trạch bên này công ty cũng thành lập. Hắn vội vội vàng vàng gấp trở về, sau đó lại đầu nhập vào bên này sinh ý, cũng không biết hắn là ở đâu đến tin tức thế nhưng làm Mã Trung Quân cấp mua một miếng đất, sau đó bắt đầu tổ chức người thành lập một cái đại thương trường. Nhà này thương trường Tề Tuyết Thấm biết, kiếp trước chính là phi thường phồn vinh tồn tại, cơ hồ là thành phố A lớn nhất mua sắm quảng trường. Xem ra, cùng cái kia tiếu lao bản hợp tác vẫn là chỗ hữu dụng. Bởi vì nhớ rõ Tống Thanh Trạch sản nghiệp toàn bộ là kiến trúc hoặc là nhà xưởng, sau đó còn có địa ốc nghiệp, không có nghe hắn đề cập quá tiêu thụ ngành sản xuất. Xem ra, đầu tư ánh mắt cũng thay đổi không ít. Đặc biệt là, hắn còn cảm thấy nữ nhân cùng nhi đồng tiền là tốt nhất tích góp, cái này thương trường nội tính toán có nữ nhân chuyên dụng thương trường, thậm chí còn có nhi đồng công viên trò chơi. Phần 312. Tuy nói Tề Tuyết Thấm tại đây mặt trên cấp đề ra chút ý kiến, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng toàn bộ tiếp thu ai chẳng những tiếp thu còn làm được tương đương hảo. Dù sao Tề Tuyết Thấm biết lúc sau quyết định về sau nhất định phải đi nhà này mua đồ vật. Sự nghiệp làm được oanh oanh liệt liệt, mà Tề Tuyết Thấm kia phương diện cũng không có nhàn rỗi. Nếu Tống Thanh Trạch sự nghiệp đều làm đi lên kia nàng muốn lạc hậu chẳng phải là không tốt lắm, vì thế liền thu mua một tòa bề mặt, dưới lầu tổ chức một nhà nhà trẻ, sau đó trên lầu là lớp học bổ túc. Hiện tại chính quy nhà trẻ rất ít, mà chính mình là mẫu thân liền có ý nghĩ như vậy. Chờ đem nhà trẻ cùng lớp học bổ túc kiến hảo lúc sau nàng liền đem nhi nữ toàn chuyển qua tới, nhưng cũng không sẽ đối với các nàng đặc thù chiếu cố, hết thảy đều dựa theo hài tử khác như vậy, liền đồ ăn Trung Quốc cũng sẽ không cố ý làm bọn họ thích ăn. Bọn nhỏ cũng không phải quá yêu trở nên cùng người khác bất đồng, cho nên cơ bản vẫn duy trì cùng người khác giống nhau học tập, giống nhau ăn cơm. Tống Thanh Trạch buổi tối muốn tới tiếp tức phụ nhi cùng hài tử cũng tượng khác ra trưởng dường như ở bên ngoài chờ, bất quá hắn hiện tại cầm đại ca đại. Một bên chờ còn phải một bên đánh đại ca đại chỉ huy công tác, thật sự giống cái đại lao bản bộ dáng. Hơn nữa hắn ngày thường còn thích xuyên Âu phục, bởi vì tức phụ nhi thích A, cho nên hắn đương nhiên muốn mặc cho tức phụ xem A. Thống ca, hai tử cùng tẩu tử ra tới. Mặt sau ngồi Hạ Chi Nam khép lại trong tay nổ thẻ bục nói. Ra đại học môn hắn cũng không muốn phân phối, dứt khoát liền chạy tới Tống Thanh Trạch nơi này làm một cái bí thư, đem sở học toàn bộ đều trả lại cho chính mình nhân. Hơn nữa trung thành và tận tâm một chút cũng không có tàng tư. Đương nhiên hắn tiền lương một tháng 200 nhiều khối đã coi như là rất cao, những cái đó phân phối chính thức công tác cũng không thấy đến có hắn bực này đãi ngộ. Từ hắn bắt đầu công tác lúc sau trong nhà sinh hoạt liền tốt hơn nhiều rồi, hiện tại tỷ tỷ có thể không cần đi công tác ở nhà xem hài tử nấu cơm thu thập nhà ở là được. Nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch liền lập tức đi xuống mở cửa, sau đó liền nhận được một cái trọng bảng tiểu bom. Ai nha, lại béo. Hắn đem chính mình khuê nữ ôm tới tay, sau đó liền nhìn đến Tề Tuyết Thấm mang theo bước chân còn mại không rõ nhi tử ra tới. Ba, Tống Thư Hiển cũng đi rồi đi lên, sau đó ôm lấy phụ thân ủi. Tống Thanh Trạch kéo hắn trước đem nữ nhi cấp đưa đến trên xe, sau đó quay đầu lại đem hắn cũng bế lên ném đi lên. Đây là nhi tử cùng nữ nhi khác biệt đãi ngộ a. Tề Tuyết Thấm ở phía sau nhìn lên khỏe miệng đều chịu lên. Con hảo nhi tử lại đả kích, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cũng còn hảo Tống Thanh Trạch vẫn là đem người cấp đề đi lên không phải ném đi lên, nếu không nàng nhất định phải chất vấn hắn. Kỳ thật chính mình nhi tử còn chưa tới thượng nhà trẻ tuổi tác, làm nàng sớm một chút tới bất quá là cho chính mình mẫu thân phong cái giả làm nàng đi ra ngoài chơi chơi. Ngươi một cái hiệu trưởng cũng không cần cả ngày ở chỗ này, có rảnh cũng đi ra ngoài đi một chút giải sầu. Tống Thanh Trạch khuyên chính mình thê tử, có đôi khi nàng cũng quá chuyên nghiệp. Tề Tuyết Thấm nói, ân, ta là tính toán đem nơi này làm tốt lúc sau lại làm cái phân hiệu. A, này còn có thể khai phân hiệu. Phải nói xích đi. Về sau chính là phi thường thực hành xích, bởi vì chiêu bài tổ phụ mâu nhóm cũng sẽ đem hải tử đưa tới. Đảo không phải vì lừa người khác tiền, chiêu này bài muốn làm đại liền nhất định phải có nội hàm đồ vật. Nàng hiện tại đã làm được, nhà trẻ chương trình học nàng chính là tỉ mỉ biên quá, tuyệt đối làm các gia trưởng giật mình. Nhìn một cái nhà mình nữ nhi sẽ biết, ngồi ở chỗ kia Tống Thanh Trạch sướng nhạc thiếu nhi đem hắn hống khỏe miệng đều vẫn luôn cong. Người thích liền hảo. Nhưng là ngàn vạn đừng quá mệt mỏi. Chính mình tức phụ nhi làm cái gì đều lợi hại, hắn căn bản không cần gánh cái gì tâm. Chỉ là, hai người đều là gây dựng sự nghiệp lúc đầu cho nên có rất nhiều không thuận sự tình. Cho nên ở trên xe ngồi liền từng người nói lên chính mình khó xử địa phương sau đó thương lượng, liền lái xe Hạ Chi Nam đều cảm thấy chính mình cái này tẩu tử quá lợi hại. Nàng giải thích phi thường độc đáo, quả thực có thể nói là có một loại làm người cảm giác mới mẻ cảm giác. Chắc không được chính mình đại ca nếu có gì sự khó xử liền về nhà, ngày hôm sau liền thỏa thỏa nghĩ đến biện pháp. Hiện tại đã biết, nguyên lai là về nhà hỏi tức phụ nhi A. Tẩu tử ngươi thật lợi hại, nơi này đồng trò chơi nơi đồ vật vốn dĩ muốn học nước ngoài, chính là như vậy phí tiền quá tốn công. Nhưng là ngươi nói này mấy thứ chơi pháp nhưng thật ra không có như vậy phí tiền, lại còn có thực hấp dẫn người. Đương nhiên, ta chính là cả ngày cùng hài tử ở bên nhau người. Kỳ thật là học về sau kinh nghiệm. Rõ ràng biết đến rất nhiều nhưng có đôi khi một hai phải đến dùng thời điểm mới có thể nghĩ đến. Ngươi tẩu tử á lợi hại đâu, trong đầu quả thực có cái bảo tàng, không có việc gì nhắc lên rất hữu dụng. Ngươi cho ta là ngân hàng A. Không sai biệt lắm. Hạ Chi Nam một bên lái xe một bên xấu hổ, đôi vợ chồng này không gì sự liền cấp tắc hắn điểm cầu lương, thật là khó chịu A. Chính là hai đứa nhỏ ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên hẳn là sẽ thực hạnh phúc đi, hắn cảm thấy hai vợ chồng cảm tình không hảo tận lực không cần sinh hài tử, nếu không thật sự thực sẽ thực tàn. Tỷ như cùng là Tống đại ca đắc lực thuộc hạ Tôn Thiếu Dương, hắn nữ nhân kia nghe nói cùng người khác sinh một cái hài tử, nhưng hiện tại kia hài tử ba ba vào ngục giam sau đó mụ mụ chạy theo người khác, hiện tại không có người chiếu cố đã bị đưa đi cô nhi viện. Hắn nhưng thật ra cái rất si người, thế nhưng còn cấp kia hài tử tặng chút tiền đi, cũng âm thầm giúp đỡ hắn. Thiên hạ thật sự có như vậy nhẫn tâm mẫu thân à, con của ai sẽ nhẫn tâm làm ra như vậy vứt bỏ sự đâu. Chương 347 chỗ cao ngã xuống. Chuyện này hắn cũng không có đối Tề Tuyết Thâm nói, cứ việc nữ nhân kia nghe nói là nàng biểu muội. Đem hải tử đưa đến ra sau vừa vặn Tôn Dược Dung đã trở lại, Tống Thanh Trạch liền đem chính mình tức phụ nhi mang về nhà nói, ngươi thu thập một chút, quá sẽ ta hẹn khách hàng đi ra ngoài gặp mặt, bất quá địa phương sao. Ngươi đi theo đi liền không có việc gì. Lúc này đêm, tổng hội như vậy nơi mới vừa bắt đầu lưu hành, quản lý có chút không đúng chỗ, rồng rắn hôn tạp người nào đều có. Giống nhau đại gia đi nói sinh ý đều sẽ điểm mấy cái bồi rượu nữ linh tinh, đến nỗi nói xong rồi làm gì liền không có người đã biết. Tống Thanh Trạch rất ít đi như vậy trường hợp, bởi vì chính mình ra tức phụ nhi là cái đại giấm đàn, vạn nhất cho nàng nghe thấy được cái gì mùi vị kia nhất định sẽ hoài nghi ngươi. Hơn nữa hắn người này vẫn là thực nhớ, lúc trước Tề Tuyết Thấm liền đối hắn giảng quá không nghĩ tại hoài nghi sinh hoạt, hắn cũng thật sự sợ vạn nhất nàng đối chính mình phiền lại nháo cái ly hôn gì. Cho nên trong tình huống bình thường là tránh cho tham gia trường hợp này, nếu thật sự tránh không được liền mang theo tức phụ nhi đi. Dù sao nàng là công ty chủ tịch, cho nên mang theo đi nói sinh ý cũng không gì không có phương tiện. Dù sao nàng hướng chính mình bên người ngồi xuống những người đó liền sẽ không tìm cái gì cô nương tới, ít nhất sẽ không quá mức hướng hắn bên người tắc người. Tề Tuyết Thấm tự nhiên là biết đến, nàng vội thay đổi một thân vũ trưởng tiểu lễ phục vẽ nùng trang liền cùng Tống Thanh Trạch đi rồi. Nếu là đi kia địa phương chơi tổng không thể trang điểm đến quá đoan trọng, vũ mị một chút cũng không có gì. Tống Thanh Trạch còn rất dung túng nàng, hiện tại lao phu lão thê cũng sẽ không dễ dàng như vậy ghen tị. Lại nói nàng trang điểm đẹp chính hắn cũng sẽ nhiều nhìn vài lần. Đêm nay hải tử phóng mẹ kia đi, ngày mai làm mẹ đưa thế nào? Một bên thế nàng phủ thêm áo khoác một bên ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Tống Thanh Trạch, ngươi không sợ thận hư a? Nàng trưng hắn một cái, cảm thấy người nam nhân này cũng thật là hành, rõ ràng như vậy vội còn có tâm tư làm này đó. Kiếp trước thời điểm hắn nhưng không như vậy tích cực. Nga đúng rồi, kiếp trước chính mình tương đối biệt hữu, mỗi lần đều giống như ở bị cường bê. Cho nên hắn mới không phải quá thích chuyện đó nhi đi. Tính, dù sao hài tử đều đặt ở chính mình mẫu thân nơi đó. Bọn họ hiện tại ở nguyên lai xưởng dệt trong biệt trụ, nhưng vẫn là ở chính mình tân cái kia nhà ở xưởng dệt hiệu quả và lợi ích ở quốc doanh nhà xưởng xem như không tồi, cho nên đang ở chuẩn bị cấp công nhân viên chức nhóm cái người nhà lâu, bên này cũng sớm muộn gì muốn hủy đi. Nhưng là Tống Thanh Trạch có ý tứ làm nhạc phụ đem xưởng dệt nhận thầu xuống dưới, tuy rằng đấy tiền không ít nhưng này đó hắn đều có thể giúp đỡ ra. Quan trọng nhất chính là, như vậy liền sẽ không bị quản chế quá nhiều, về sau còn có thể để lại cho chính mình cậu em vợ một bút không nhỏ tài sản. Tề Kiến Thiết cũng ở suy xét, bởi vì hiện tại nhà xưởng có thể phát triển đến bây giờ trình độ vẫn là chính hắn cùng con rể nữ nhi cùng nhau sáng chế kết quả, nếu không đã sớm cùng các quốc doanh xí nghiệp giống nhau chậm rãi trở nên liền tiền lương đều khai không ra tình huống. Chính là quốc doanh xí nghiệp có chút địa phương thật sự rất khó phát triển lên, hiện tại đã có điểm bó tay bó chân. Tề Kiến Thiết nghĩ nếu nhà máy còn tưởng phát triển đi xuống như thế nào không ngừng muốn sáng tạo còn muốn cải cách, hoàn toàn cải cách. Nhưng lớn như vậy nhà máy tưởng tiếp nhận chính là muốn rất nhiều tiền, liền tính con rể nói hỗ trợ cũng không biết có thể hay không liên lụy chính hắn phát triển, rốt cuộc hắn hai bên vội cũng không biết cụ thể trên tay có bao nhiêu tiền. Này đó Tống Thanh Trạch thật đúng là không phải quá rõ ràng, hắn tài sản cố định còn minh bạch một ít, đến nỗi cá nhân tiền tài đều đặt ở Tề Tuyết Thấm trong tay. Cho nên muốn phải biết rằng chính mình có bao nhiêu tiền còn phải hỏi tức phụ nhi. Đến nỗi chính mình trong tay tiền, Tống Thanh Trạch cảm thấy hôm nay đại khái mời khách đều không đủ, không mang theo tức phụ nhi tới phải người khác thỉnh. Đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ sống thảm như vậy, kỳ thật đến bây giờ hắn cũng không phải thực minh bạch. Chạy đề, hai người lái xe tới rồi kia ra đêm, tổng hội, nơi này bề ngoài nhìn cũng không có nhiều tráng lệ huy hoàng, chính là bên trong lại cực hảo. Hiện tại người trong nước kinh tế đã đề lên đây. Bởi vì có chút người là đột nhiên làm giàu, cho nên rất có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Nếu phú, các nam nhân bắt đầu phiêu, nơi này sinh ý liền phi thường hảo. Hảo tới trình độ nào đâu? Đó chính là bên ngoài một loại thái độ bên trong lại là một loại tình hình, quả thực liền tượng hai cái thế giới giống nhau. Cũng chính là Tề Tuyết Thấm loại này trải qua quá hai đời người cùng Tống Thanh Trạch cái loại này ý chí kiên định nhân tài có thể kháng được loại này dụ hoặc, trách không được kêu tiêu kim hoa, xác thật là có đạo lý. Nhìn thấy người tới nguyên bản ngồi vài người đều đứng lên nên đón, bọn họ coi như là Tống Thanh Trạch tân khách hàng, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới hắn là tự mang mỹ nữ tới cửa. Có một người tuổi trẻ còn thổi tiếng huýt sáo, nữ nhân này thoạt nhìn dáng người rất tuyệt, quan trọng nhất chính là trang hóa không tồi, sẽ không biến thành đại quầng thâm mắt tử người lớn lên cũng rất chịu xem. Chính là thổi xong rồi huýt sáo liền thấy Tống Thanh Trạch sắc mặt không tốt lắm, sau đó mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là lao bà của ta cũng là công tư chủ tịch Tề Tuyết Thấm. Sau đó lại cười cùng Tề Tuyết Thấm giới thiệu này ba vị dòng họ cùng là cái nào công tư cực lĩnh vực. Tề Tuyết Thấm đối với bọn họ gật đầu, sau đó cùng Tống Thanh Trạch liền ngồi xuống dưới, bọn họ là dựa gần, hơn nữa ai rất gần. Ngài hảo, ngài hảo. Ba người một trận xấu hổ, vừa mới còn tưởng rằng Tống Thanh Trạch mang đến cô nương là cái ở bên ngoài bao dưỡng tam nhi đâu, gần nhất chính là rất lưu hành loại sự tình này. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Thanh Trạch loại này diện mạo sau đó còn sẽ mang theo tức phụ nhi qua lại đi. Phải biết rằng, bọn họ này đó có thân phận có địa vị thông thường tham dự hoạt động khi bên người mang nữ nhân đều không phải chính mình tức phụ nhi. Gần nhất, có chút người tức phụ nhi đều là trong nhà đính xuống tới sau đó hấp tấp kết hôn. Thứ hai là có chút tức phụ nhi dứt khoát là nông thôn tới cho nên bị bọn họ này đó ở nơi phồn hoa ngốc quá nam nhân coi thường. Như vậy nữ nhân mang ra tới không có mặt mũi, cho nên đương nhiên mang bên ngoài cô nương. Tề Tuyết Thấm cũng là minh bạch này đó đạo lý. Chính là đối với như vậy nam nhân lại là thập phần coi thường. Tức phụ nhi là muốn theo chân bọn họ cả đời người, các nàng ở nhà hầu hạ lão nhân chiếu cô hài tử, kết quả bọn họ thế nhưng coi thường các nàng thật là buồn cười. Chính mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm liền có bao nhiêu cao quý, liền tính lấy kiếm tiền vì lấy cớ cũng không được. Cho nên, thông thường trường hợp này thời điểm nàng liền có điểm cao quý lánh diễm ngồi ở một bên không ra tiếng, đắp chân bắt chéo nhìn trước mắt nhân gian trăm thái. Trong tay méo một con pha lê ly, bên trong rượu vang đỏ ở ánh đèn hạ nhìn thật xinh đẹp. Tống Thanh Trạch đang ngồi ở nơi đó cùng bọn họ nói đến như thế nào tích cóp tiền chuyện này, hiện tại nói sinh ý cùng trước kia bất đồng, trước kia này đây quốc gia xây dựng làm cơ sở, nói đến tới có loại cho dù ngươi là tư doanh xí nghiệp cũng muốn nơi trốn lấy quốc gia vì chuẩn tắc cảm giác. Nhưng là hiện tại bất đồng, nhân loại biến hóa thật là có điểm mau. Phần 313. Ngươi đừng luôn là không bụng uống rượu. Rượu vang đỏ. Kia cũng thương dạ dày. Ta điểm một ít ăn vặt ngươi trang bị ăn. Nói xong Tống Thanh Trạch liền điểm mấy thứ ăn đặt ở Tề Tuyết Thấm trước mặt, còn cầm một viên nhét ở nàng trong miệng mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện. Chương 348 nhà của chúng ta tức phụ nhi không được. Một người nam nhân nhìn bọn họ như vậy ân ái liền lập tức chụp nổi lên mông ngựa, không có cách nào, ai làm Tống Thanh Trạch ở thành phố A quả thực chính là cái nói một không hai người, bọn họ tưởng ở chỗ này dừng bước đầu tiên phải là đem hắn mượn sức trụ. Cho nên nhìn thấy bọn họ phu thê cảm tình tốt như vậy tổng muốn phát vài câu lời từ đáy lòng. Tống tiên sinh các ngươi phu thê thật đúng là cùng chung chí hướng, ta tức phụ nhi liền một ở nông thôn phụ nữ gì cũng không hiểu, cả ngày trừ bỏ hạt nói nhau nhau liền cả ngày ngốc tại trong nhà nào cũng không đi, tiếp nàng đến trong thành liền cái lộ đều tìm không thấy. Sau lại làm ta đưa ở nông thôn đi, tỉnh náo tâm. Ta tức phụ nhi cũng là, nhìn liền phiền. Tề Tuyết Thấm đem đầu chuyển hướng bên ngoài không phản ứng bọn họ nói. Loại này có tiền liền biến hóa kinh điển cha nam nàng thật là đều lười cùng bọn họ nói chuyện. Chính là, một bên nữ nhân thế nhưng đã mở miệng nói, vậy ly hôn à, tìm cái tượng vị tiểu thư này giống nhau xinh đẹp nữ nhân, cũng có cộng đồng đề tài. Đúng vậy, đáng tiếc ta ba mẹ khẳng định không cho chúng ta ly. Khiến cho nàng ở nhà chiếu cố hải tử cùng lao nhân đi, ta một tháng gửi điểm tiền trở về là được, dư lại còn không phải tiện nghi các ngươi này đàn tiểu yêu tinh. Phong Nguyệt ơi, giảng nói như vậy cũng bất quá phân. Chính là Tề Tuyết Thấm đột nhiên bang một tiếng đem chén rượu bông, sau đó lạnh lùng nói, ngươi tức phụ là đời trước làm nhiều ít nghiệt mới gả cho các ngươi như vậy cha nam a. Nàng vì ngươi phụng dưỡng lao nhân, thế ngươi sinh nhi dục nữ, các ngươi ở chỗ này chơi còn chưa tính còn xem thường nhân ra. Nếu các ngươi về nhà xem hải tử hầu hạ lao nhân kia nữ nhân làm theo cũng có thể xông ra vừa lật thiên địa, đến lúc đó các nàng cũng có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sau đó xem thường các ngươi này đó bị ra sự trói buộc nam nhân thì tính sao. Tẩu tử nhưng đừng nói như vậy, chúng ta là nam nhân A, lý nên ở bên ngoài tung hoành thiên hạ. Lý nên cho các ngươi tung hoành thiên hạ là cho các ngươi phụ khởi nam nhân trách nhiệm, đem tích cóp tiền cho chính mình người trong nhà hoa, làm cho bọn họ học tập tiến bộ, không phải cho các ngươi tích cóp tiền đi làm thấp đi các nàng. Tề Tuyết Thấm nói xong lại nhìn một chút bên cạnh nữ nhân nói, thân là nữ nhân còn khuyên người khác ly hôn, ngươi thật là liền một chút chức nghiệp tố chất đều không có. Tống tiên sinh, ngài xem này không thể trêu vào Tống Thanh Trạch. Cho nên vẫn là làm quản một chút chính mình tức phụ nhi, nam nhân chi gian nói sinh ý nào dung đến nữ nhân này ở bên cạnh sen mồm. Chính là Tống Thanh Trạch lại cười đứng lên nói, xem ra này sinh ý nói không được, ba vị thực xin lỗi, lần này liền tính ta Tống Thanh Trạch mời khách. Về sau, các ngươi cũng đừng tới thành phố A, ta tức phụ nhi người đáng ghét ta sẽ không cùng chi hợp tác. Nói xong liền kéo một chút Tề Tuyết Thấm hướng ra phía ngoài đi. Chính là cái kia giảng chính mình tức phụ nói bậy nam nhân nói, Thảo, ngươi như vậy bất ức còn gọi cái nam nhân. Hắn so ngươi giống cái nam nhân. Tề Tuyết Thấm nói xong liền xách lên bao đứng lên. Một cái khác vẫn luôn không nói chuyện nam nhân đứng lên nói, Tống tiên sinh xin đợi một chút, nhà này sự cùng sinh ý sự tình không có gì tương quan. Ngươi biết nam nhân luôn là ái thổi vài câu nhưu, trở về còn không phải hướng chính mình nhận túng chủ nhân. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra chẳng hạ, sau đó có điểm lão sinh trưởng nói, nếu một người nam nhân liền vì hắn sinh nhi dục nữ nhân đều có thể tùy ý vứt bỏ, như vậy còn có cái gì đáng giá người khác đi tin tưởng. Hiện tại sở hữu sinh ý mua bán toàn bộ là xây dựng ở tín nhiệm thượng, giống nhau là quen thuộc người giới thiệu hoặc là nguyên nhân khác, cho nên Tống Thanh Trạch lý do cự tuyệt cũng là thực đả kích người. Bên kia mau hối hận đã chết, nhưng là lại một chút biện pháp cũng không, bởi vì Tống Thanh Trạch không cho bọn họ liền thật sự tới không được thành phố A, ít nhất tới cũng không chiếm được cái gì tốt phát triển. Chính hối hận thời điểm đột nhiên cửa mở, mấy cái công an đi đến, sau đó nói, công an kiểm tra. Ách Tề Tuyết Thấm vô ngữ nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, đây là muốn vợ chồng hai người bị bắt được đến tiết tấu. Đến lúc đó muốn như thế nào giải thích? Chính là nàng suy nghĩ nhiều, nhân ra công an chỉ là tới điều tra cửa hàng này, giống nhau chỉ có nữ nhân sẽ lưu lại điều tra một chút. Cố tình Tề Tuyết Thấm là nữ nhân, sau đó nàng còn hóa trang. Nhất ba người kia cũng không biết đối công an nói như thế nào bọn họ thế nhưng đem Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm gọi vào một bên thẩm vấn. Đáng tiếc vừa đến Tề Tuyết Thấm còn không có tới cập bị người khinh bỉ thời điểm liền thấy được tàng sở. Đem bọn họ thả chạy đi, nàng không phải nơi này nữ nhân. Từng đội trưởng rất bận bộ dáng, nói xong liền đối bọn họ gật đầu. Chính là, vừa mới có người cử báo người nam nhân này bao dưỡng nữ nhân này. Bao dưỡng cái này từ ở hiện tại nhưng mẫn cảm, cho nên tiểu công an nói xong chính mình mặt đều đỏ. Xem cũng không dám làm chuẩn Tuyết Thấm. Hảo hảo cô nương không làm gì thế nào cũng phải làm như vậy chuyện này. Tăng Sơ nói, nàng là bị người bao cả đời, hai tử đều sinh hai cái. Bởi vì là bằng hữu, cho nên hắn đây là khai cái vui đùa. Nào biết mọi người đều biết Tăng Sơ việc công xử theo phép công tính cách, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới hắn đây là ở nói giỡn, còn đương thật. Bao cả đời. Thật đúng là gan lớn, đem thân phận chứng lấy ra tới. Một cái công an đi lên tới trừng mắt Tống Thanh Trạch. Tuổi còn trẻ lớn lên lại hảo, hảo hảo cưới cái tức phụ sinh hoạt thật tốt. Tống Thanh Trạch cười khổ nói, từng đội trưởng, ngươi muốn lại nói không rõ ta liền phải bị đưa tới cục công an đi. Bọn họ là ta bằng hữu, đã kết hôn rất nhiều năm, hai tử đều có hai cái. Tăng Sở nhìn Tống Thanh Trạch phải bị trảo tâm tình không tồi, chính là còn phải muốn giải thích. Một chút, là như thế này a? Người nam nhân này xem như kỳ quái, mang tức phụ nhi tới loại địa phương này làm gì? Chẳng lẽ, vẫn là mang nàng tới kiến thức một chút? Vừa mới kêu ba nam nhân là chuyện như thế nào? Tăng Sở ném đầu hỏi một câu. Tống Thanh Trạch nói, chúng ta hẹn ở chỗ này nói sinh ý, bọn họ nói muốn vứt bỏ trong nhà thê tử nói làm ta tức phụ nhi thực tức giận, sinh ý không nói thành đại khái còn thành kẻ thù. Vậy các ngươi về sau tiểu tâm đi, người tới mang theo hai vị đi ra ngoài. Tăng Sở nói xong lúc sau có người đem Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm mang theo đi ra ngoài, bất quá lại cảm thấy chính mình lúc trước không có cơ hội là bình thường. Nam nhân kia thật đúng là chính là đem Tề Tuyết Thấm trở thành bảo, nếu không vì cái gì đi đến nơi nào đều mang theo. Mà ra đi sau hai người đứng ở bầu trời đêm hạ cười xuống dưới, hôm nay tình huống này cũng coi như là khó được gặp được loại sự tình này. Ba người kia ta cảm thấy không nên ở thành phố A xuất hiện. Tề Tuyết Thấm sụ mặt nói giỡn. Là, phu nhân nói rất đúng, ta lập tức làm theo. Ha ha, ta chính là nói giỡn. Chỉ là kỳ quái vì cái gì phản có muốn tới thành phố A người đều phải trước cùng người chào hỏi một cái đâu. Nay thành phố A người tài 3.000 ngàn vạn, cũng không thể tới đều buôn Tống Thanh Trạch A. Chính là Tống Thanh Trạch lại ôm Tề Tuyết Thấm eo, nói, ngươi cho rằng ta ở thành phố A nhiều năm như vậy là bạch ngốc sao. Có chút con đường ta có thể đánh khai nhưng là người khác lại không được, thậm chí chỉ có thể ở một bên nhìn chen vào không lọt tay đi. Mà ta, có thể cho bọn họ ở thành phố A an an ổn ổn làm buôn bán. Cũng có thể làm cho bọn họ xám xịt đào tẩu, ngươi tin sao? Tin đi. Xem ra Tống Thanh Trạch đã sớm đem thành phố A cấp sở thấu thấu, cho nên mới có như vậy tự tin. Chương 349 Mã Trung Quân mua phòng. Đúng rồi, chúng ta lần này bị từng đội trưởng trợ giúp có phải hay không hẳn là tìm hắn ăn bữa cơm A? Bằng không bọn họ hai cái rất có thể bị đưa tới cục công an đi. Hành, ngày nào đó ta tìm các huynh đệ cùng nhau thỉnh người ra tới, ngươi liền không cần đi. Vì cái gì? Đây là nam nhân tụ hội. Hôm nay mới là A. có nghĩ đi quán ba uống một chén lại trở về. Ngươi muốn lái xe, không bằng chúng ta mua điểm đồ vật trở về uống, trong nhà còn có rượu ngon đâu. Hảo A. Thật là cầu mà không được. Hai người trở về vượt qua một cái thực lãng mạn cùng ban đêm, ngày thứ ba Tống Thanh Trạch lái xe đưa nữ nhi đi nhà trẻ, bởi vì mụ mụ không có đi làm cho nên nhi tử liền lưu tại nhạc mẫu nơi đó. Nhưng tức phụ nhi có yêu cầu hắn vẫn là phải đáp ứng, cuối cùng đem chính mình phía trước ở phương Nam mua một đống đế thương giao cho Tề Tuyết Thấm lan lộn, nàng lại tiêu tiền ở mặt trên mua hai đống lầu hai, sau đó lại dựa theo thành phố A khu tiêu chuẩn kiến lớp học bổ túc cùng nhà trẻ. Không nghĩ tới phương Nam so phương Bắc ở giáo dục thượng muốn tích cực nhiều, muốn thành phố A hiệu quả còn không phải quá hảo khi, bên này một chuẩn bị cho tốt mới vừa làm điểm tuyên truyền này học sinh cơ bản liền chiêu đầy. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, nhất định là địa điểm hảo hơn nữa trang hoàng tốt nguyên nhân. Hiện tại có trẻ nhỏ nhưng không có nàng kiến cái này hệ thống, ít nhất ở giáo dục thượng là thật sự không tồi. Hai người chỉ ở phương Nam ở gần 3 tháng này học bổ túc thêm nhà trẻ xích xí nghiệp liền xử lý lên, mà Tống Thanh Trạch cũng ở bên này làm mà 3 tháng công. Tiếp theo Tề Tuyết Thấm liền nhận được Mã Trung Quân điện thoại, hắn mua nhà lầu tính toán dọn ra đại viện, hỏi nhà ở làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm nghe bọn hắn muốn dọn đi còn có điểm luyến tiếc, đều là lao hộ gia đình. Bất quá nhân ra hiện tại Mã Trung Quân tích cóp tới rồi tiền. Hắn đương nhiên muốn cho chính mình tức phụ nhi quá thượng hảo nhật tử. Lại nói Hạ Chiêu đệ đời trước bị người khi dễ đã chết, đời này ánh mắt cũng thật là quá sáng, tuy rằng gả cho cái tuổi đại nam nhân nhưng là đem nàng sủng thành tiểu công chúa giống nhau. Hai người ở bên nhau đem tiểu nhật tử quá đến rực rỡ không biết hâm mộ hỏng rồi bao nhiêu người. Mà Tống Thanh Trạch mang ra những người này cũng là quái, một đám đánh quang côn nghiện, đều không kết hôn. Kiếp trước là như thế này, này thế cũng là giống nhau, trừ bỏ Mã Trung Quân ngoại thành một màu đại quang côn tử. Rõ ràng đều chạy vội 30 người. Nàng có đôi khi sẽ cùng Tống Thanh Trạch nhắc tới, sau đó hắn liền vui đùa nói, bọn họ đều đang chờ ngươi giúp đỡ bọn họ làm mai mối đâu. Tề Tuyết Thấm nghe được lúc sau áp lực sơn đại, nàng hiện tại cũng là rất bận người, làm sao có thời giờ cho bọn hắn những người đó làm mai mối, điều kiện đều không tồi chính mình tìm đi bái. Chính là thực mau sẽ biết, nguyên lai phía chính mình có tài nguyên A, chắc không được bị theo dõi đâu. Ngắm lại nhà trẻ bên này tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Bằng cấp đủ cao, đa tài đa nghệ, quan trọng nhất chính là có tình yêu. Những cái đó tổng đi theo Tống Thanh Trạch tới đại khái là động điểm tâm tư, bằng không như thế nào Tống Thanh Trạch không ở bọn họ cũng tới. Thì như nói Lưu Tư Nguyên, gần nhất liền tới có điểm cần mẫn đi. Không có hủy dung hắn thoạt nhìn dương quang xoáy khí, rõ ràng là toàn bộ khu vực người phụ trách nhưng bề ngoài vẫn là cái người trẻ tuổi bộ dáng. Trên thực tế, hắn so Tống Thanh Trạch còn lớn một ít, mà Tống Thanh Trạch hai đứa nhỏ đều ở nhà trẻ phịch. Tề Tuyết Thấm đem người kêu tiến văn phòng nói, nhà các ngươi lão bản không ở. Nga, ta chính là đến xem, hôm nay không gì sự. Lưu Tư Nguyên vẫn luôn ở bên ngoài giã trong nhà đều bắt không được hắn ảnh nhi, cho nên muốn cho hắn bảo cái môi đều tìm không thấy người, này hôn sự cứ như vậy kéo dài tới hiện tại. Chính là hắn cũng cấp A, trừ bỏ công tác thời điểm mỗi ngày đều ở vội vã tìm đối tượng, nhưng đối tượng không phải như vậy hảo tìm. Nhưng gần nhất hắn tâm tư có điểm xuống A, nhìn chúng tẩu từ nơi này một cái cô nương, tuổi không lớn lớn lên đẹp. Mới từ trong trường học tốt nghiệp vẫn là trung chuyên, mới vừa 20 xuất đầu nhi cũng không biết nhân ra có hay không đối tượng, nhưng việc này hỏi lão đại vô dụng à, hắn ngày thường chính là liền tiểu cô nương cũng không dám ngắm một cái, sợ bị thần thông quảng đại tẩu tử biết sau đó đem hắn đạp. Làm huynh đệ làm nhiều năm như vậy như thế nào sẽ không rõ ràng lắm hắn tưởng gì đâu, cho nên có gì sự còn phải hỏi tẩu tử. Nào biết tẩu tử suy một ra ba à, hắn mới vừa hắc hắc một tiếng liền nghe Tề Tuyết Thấm hỏi, coi trọng cái nào? Cái kia tẩu tử. Ngươi như thế nào biết ta? Cái kia, coi trọng các ngươi nơi này cô nương. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, tiểu tử ngươi mỗi ngày vội thành như vậy còn có tâm tư hướng ta nơi này chạy, đôi mắt còn không hướng đường ngay thượng phiêu ta làm sao không biết ta. Hắc hắc, thật là, chính là cái kia cả ngày ăn mặc một cái váy hoa tử. Như vậy cao, sẽ đàn dương cầm. Nam Thảo, không hổ là Tống Thanh Trạch huynh đệ. Muốn rồi bỏ liền nhìn chằm chằm nhất hương chứng á toàn bộ giáo dục trung tâm lợi hại nhất chính là cái kia sẽ đàn dương cầm cô nương, hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền cấp theo dõi đi. Phần 314. Bất quá, Lưu Tư Nguyên điều kiện hảo A, hơn nữa biết ăn nói nhi, chỉ sợ giống nhau cô nương đều chịu không nổi hắn truy. Tề Tuyết Thấm đảo cũng là đồng ý, vì thế liền nói, đệ nhất, ngươi không được đối cái kia cô nương làm gì hiếp bức sự tình, ngươi có thể truy người, nhưng là không thể ảnh hưởng nàng công tác. Đệ nhị, kia cô nương nếu có bạn trai hoặc là không đồng ý ngươi liền cho ta ngừng nghỉ nên làm gì đi. Đệ tam. Tẩu tử, ta còn không quen biết nàng đâu, muốn hay không chờ ta nhận thức ngươi lại nói này đó. Lưu Tư Nguyên cười hắc hắc, biểu tình cực kỳ a dua. Ta là vì các ngươi có thể hảo hảo thế đại ca ngươi làm sống mới quản này đó nhàn sự a, không thành cũng đừng trách ta. Hành hành hành, đa tạ tẩu tử. Tề Tuyết Thấm chờ học sinh tan học thời điểm liền mang theo Lưu Tư Nguyên đi ra ngoài, sau đó cô ý giới thiệu cho cái kia sẽ đàn dương cầm tiểu cô nương. Chỉ là hai người đệ nhất mặt tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù hỏa hoa, nhìn có điểm suy sút Lưu Tư Nguyên nàng đành phải giúp đỡ hắn dò xét một chút đế nhi. Sau đó biết đối phương không có bạn trai cũng không có đính hôn, hắn vẫn là cơ hội, nhưng muốn như thế nào đuổi tới người liền xem chính hắn như thế nào đuổi theo. Lưu Tư Nguyên là thật sự hạ tiền vốn, ngày hôm sau liền mang theo Hoa Nhi lại đây truy người. Tề Tuyết Thấm thấy vậy vui mừng cũng không có ngăn cản, mà Tống Thanh Trạch lại tha con tiến vào đồng dạng ghé vào trên cửa sổ cùng tức phụ Nhi cùng nhau xuống phía dưới xem nói, nhìn cái gì. Lưu Tư Nguyên đây là động dục. Nói bậy gì đâu, nhân ra nhìn chúng kia cô nương ở truy. Bất quá, các ngươi bên kia không nữ nhân A, như thế nào chạy ta này tới truy. Đừng nói thật đúng là không có mấy người phụ nhân, có cũng là có chủ nhân. Không thượng ngươi này tới đuổi theo nào truy, đúng rồi, có rảnh chiêu mấy cái xinh đẹp lại đây. Như vậy ta huynh đệ liền đều có rơi xuống. Đi đi đi, ngươi làm cho bọn họ trước văn nhã điểm nhi, đừng cả ngày hùng hùng hổ hổ này có lẽ còn có thể có điểm phổ nhi. Ngươi nhìn một cái Lưu Tư Nguyên, đều mau hôn thành lưu manh. Con hảo, truy nữ hải tử thời điểm ít nhất biết xuyên thỏa đáng. Nếu không phải như vậy, nàng thật sự lo lắng hắn kia càng ngày càng lôi thôi bộ dáng sẽ đánh cả đời quan côn. Chương 350 nữ hải tử không hảo truy. Vốn đang cho rằng bọn họ đây là thuận nước đẩy thuyền chuyện này. Chính là không nghĩ tới này thuyền có điểm không hảo đầy a. Cái kia cô nương rất khó truy, dẫn tới Lưu Tư Nguyên suốt đuổi theo một năm hai người mới ở bên nhau. Này một năm thời gian, bọn họ công ty đã bay nhanh phát triển mở ra, trở thành cả nước tư doanh điển phạm. Vì thế Tống Thanh Trạch còn cần xuất ngoại đi học tập vừa lật, hắn tính toán mở rộng chính mình tầm mắt, như vậy mới không đến nỗi ở phát triển bỏ dở bước không trước. Bất quá hắn vẫn là muốn cùng chính mình tức phụ nhi thương lượng một chút, rốt cuộc gần nhất nhạc phụ công ty vừa mới thành lập cho nên nàng rất vội. Tề Tuyết Thấm thật không có quá mức phản đối, chỉ là không biết hắn vì sao xuất ngoại cũng muốn đem chính mình hơi mang lên. Ngươi là đi học tập, ta đi theo bừa bãi sao. Kiếp trước Tống Thanh Trạch xuất ngoại cũng là mang lên quá chính mình, tuy rằng nàng lúc ấy chỉ là tránh ở khách sạn không ra. Ta học tập muốn một năm thời gian, ngươi không đi theo đi ta như thế nào yên tâm đem ngươi một người đặt ở trong nhà. Đại bình giấm chua. Cũng không phải ghen sự tình, ta cảm thấy này một năm không trở lại ngươi ở nhà nhất định tịch mịch. Không bằng cùng ta cùng đi. Có thể quen thuộc rất nhiều chuyện. Ân, ta đây cũng muốn ăn bài. Tống Thanh Trạch nghe được nàng đồng ý liền nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ở nước ngoài học tập cũng coi như là có một đoạn khó được hai người thế giới thời gian. Hiện tại hai đứa nhỏ đều có thể giải khai tay, sự nghiệp cũng cơ bản ổn định xuống dưới. Lần này cũng có thể nói là đi nghỉ phép, hắn an bài rất nhiều có thể chơi địa phương tính toán mang nàng cùng đi. Tề Tuyết Thấm tâm tư nhưng thật ra thực phức tạp, bởi vì thời gian này đoạn đúng là chính mình cùng Tống Thanh Trạch rối rắm cái kia giai đoạn. Kiếp trước lúc này bọn họ mới bắt đầu, chính là này thế hải tử đều lớn như vậy. Quan trọng nhất chính là, dường như ly nàng bị ám sát nhật tử không xa, nàng không biết sự tình có thể hay không vẫn ra kiếp trước giống nhau sẽ xuất hiện cái loại này tình huống. Liên bởi vì tâm tình thật sự không tốt, cho nên nàng mới đồng ý cũng Tống Thanh Trạch ra cửa trốn bế một chút, giải sầu cũng hảo. Hai người chuẩn bị tốt, sau đó đem từng người công tác đều phóng một phóng liền xuất phát đi nước ngoài. Kỳ thật học tập một năm chính là ở nước ngoài đi bộ một năm. Hiện tại quốc gia mở ra cho nên vẫn luôn tưởng tiến cử nước ngoài kỹ thuật hòa hợp tài sản nghiệp, lần này Tống Thanh Trạch ra tới liền trực tiếp đánh ra biên giới, khai thác ngoại quốc thị trường. Kiếp trước nhớ rõ Tống Thanh Trạch chỉ là ở quốc nội chờ đợi tới đầu tư, không nghĩ tới lần này hắn chủ động xuất ngoại tới tìm đầu tư. Nay đại khái cùng hắn gây dựng sự nghiệp tới nay thuận buồm xuôi gió có quan hệ đi, hơn nữa này một đời sự nghiệp rõ ràng làm được so kiếp trước còn muốn đại. Nàng hiện tại đã thỏa thỏa là cái tổng tài phu nhân. Tiền gì đó tùy tiện nàng hoa, cho dù đem kia có điểm khoa trương chân châu đen mang ở trên người cũng không chói mắt. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận bãi tại nơi đó, có mấy người sẽ hoài nghi bọn họ thân phận địa vị a? Chỉ là ở nước ngoài thời điểm các nàng vẫn là rất điệu thấp, bởi vì Tống Thanh Trạch bận rộn sinh hoạt nàng cũng cố ý đi học chút nước ngoài hội họa nghệ thuật, học được tay đều là tay nghề a, nàng căn cứ này phân tinh thần nhưng thật ra đem sinh hoạt an bài tràn đầy. Cho nên vốn dĩ cũng không nghĩ ra quốc thời gian dài như vậy nàng nhưng thật ra không có cảm thấy có gì biến yếu, chính là tưởng hải tử. Còn hảo lúc này điện thoại có thể tùy tiện đánh, liền tính ở nước ngoài bọn họ cũng có thể cùng quốc nội bảo bảo liêu buổi sáng. Mà Tống Thanh Trạch hiện tại đã không giống ở quốc nội thời điểm chỉ xuyên Tây Trang, hắn một thân hưu nhàn thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi, đỉnh đông tuyết đi vào tới khi cái kia tươi cười làm Tề Tuyết Thấm cũng trở về một cái mỉm cười, nàng cảm thấy như vậy năm tháng tính hảo thật sự không tồi. chỉ hy vọng chính mình sẽ không đột nhiên ra cái gì ngoài ý muốn làm cho bọn họ gặp đáng sợ đả kích. Ở nói cái gì? Thoạt nhìn có một loại phiền muộn cảm giác. Ở cùng bọn nhỏ nói chuyện, bọn họ lại lớn một tuổi, sau đó đem ta truy giả rồi một tuổi. Tống Thanh Trạch khép cười một tiếng, hắn đi vào tới bắt quá điện thoại liền đi một bên cùng nữ nhi liêu đi lên. Tề Tuyết thâm thế hắn thu thập một chút quần áo, sau đó ngồi ở bên cạnh năm may mắn còn tồn tại hắn đơn bạc khỏe miệng nhẹ trọn, thoạt nhìn nữ nhi nhất định đem hắn hống thực vui vẻ. Liêu cái gì như vậy vui vẻ? Nàng tự cấp ta bồi tiếng Anh từ đơn, còn nói lớn lên nghĩ đến nước ngoài lưu học. Dã tâm không nhỏ, nữ hài tử hẳn là ở nhà hảo hảo đốc, chính mình ở bên ngoài ai yên tâm. Tề Tuyết thấm hiện tại đã là cái tiêu chuẩn mẫu thân bộ dáng, mà Tống Thanh Trạch nói, đúng vậy, nữ hài tử sắc thật hẳn là coi chừng, bằng không bị cái nào tiểu tử cấp bắt cóc nhưng làm sao bây giờ. Người cũng đừng động thật chặt, đến lúc đó tìm không thấy đối tượng liền thảm. Ta còn nuôi không nổi nàng A. Người có thể dưỡng khởi, chính là nữ nhân kết hôn mới có lòng trung thành, đương nhiên nếu nàng chính mình nếu là có sự nghiệp vẫn là có thể. Ít nhất có thể kết hôn muộn. Ngươi chính là tưởng quá nhiều. Tống Thanh Trạch cảm thấy lòng dạ đàn bà đều quá phức tạp, không có việc gì liền bi xuân thương thu, chính mình tức phụ nhi trước kia còn không có, gần nhất loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Hắn học tập kỳ hạn mắt thấy liền đến, trở về lúc sau hắn tính toán đại làm một hồi, đem công ty toàn bộ hệ thống đều làm đại thay đổi, như vậy mới có thể thích ứng về sau tình thế. Tề Tuyết thấm hiện tại đối với này đó cũng không hiểu lắm, nhân ra Tống Thanh Trạch công ty hiện giờ đã phát triển đến nàng vô pháp xen mồm địa phương. Hiện tại thật sự phải làm một cái ngoan ngoan tổng tài phu nhân thì tốt rồi. Đương nhiên, về sau tình huống nàng cũng không phải quá rõ ràng, nhưng hiện tại Tống Thanh Trạch đã không cần nàng trợ giúp, chính là hắn vẫn cứ thói quen chuyện gì đều về nhà cùng nàng thương lượng, sau đó hai người cùng nhau quyết định. Tề Tuyết thâm nếu nói rất đúng hắn nhất định tiếp thu, nói sai rồi hắn cũng đưa ra sửa đúng, như vậy ở chung hình thức đảo thật là lao phu lao thê hình. Một năm thời gian trong nháy mắt liền đi qua, bọn họ thắng lợi trở về. Tề Kiến Thiết hiện tại cũng không phải xưởng trưởng mà là chủ tịch, gia đình xí nghiệp cơ bản thành hình, hơn nữa là vải vóc cùng trang phục sản nghiệp cùng nhau tịnh tiến, không bao giờ dùng lo lắng cho mình ra bố hế hàng. Mà trang phục sản nghiệp kỳ thật là Tề Tuyết thấm ở quốc nội thời điểm một tay xây dựng, cho nên hắn tính toán đem xưởng quần áo tiêu thụ cấp nữ nhi con rể phân cái hồng, tuy rằng bọn họ hai cái hiện tại sản nghiệp đã không cần hắn chút tiền ấy. Muốn nói Tống Thanh Trạch hiện tại đã đem công ty kiến thật sự lớn, không riêng thành phố A có. Phương Nam hai cái thành thị cũng có. Đặc biệt là hiện tại đúng là thành thị xây dựng giai đoạn, cũng là yêu cầu phương diện này nhân tài quan trọng thời kỳ. Tống Thanh Trạch bản thân liền có phương diện này bằng cấp, lại ra ngoại quốc tiến tu quá, quả thực chính là độ một tầng kim. Cho nên muốn làm hắn giúp đỡ thiết kế bản vẽ cũng rất nhiều, nhưng là hắn bản thân chính là đại lao bản ai cũng thỉnh bất động, cho nên đành phải thỉnh hắn đoàn đội phụ trách công trình, thuận tiện lại thỉnh cái này lao bản họa cái thiết kế đồ gì. Đương nhiên, nhân ra Tống Thanh Trạch có chính mình thiết kế đoàn đội, bằng không hắn ấn ra thiết kế kia còn không mệt chết. Hắn thiết kế đoàn đội giống nhau đều là trong trường học ra tới mũi nhọn sinh, hắn chỉ cần phát hiện có trình độ liền đi đào ra. Hạ Chi Nam là một trong số đó, chỉ là hắn vô dụng đào chính mình liền tới đây. Chương 351 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hạ Chi Nam là toàn bộ thiết kế đoàn đội người phụ trách, đương nhiên bọn họ chuẩn bị cho tốt còn sẽ cho Tống Thanh Trạch nhìn một cái, sau đó từ hắn quyết định hay không như dùng. Cho dù là xem, Tống Thanh Trạch ngày này cũng là rất bận. Mà Tề Tuyết thấm sau khi trở về cũng vội chính mình sự nghiệp, nhân cơ hội lại khai một nhà chuỗi cửa hàng, vội xong rồi liền tưởng tự mình đi mua cái đồ ăn hảo về nhà mẹ để cấp bọn nhỏ thêm chút hảo hòa thực. Chính là không nghĩ tới thấy được mấy nam nhân uống đến siêu siêu vẻo vẻo từ một nhà tiệm cơm đi ra, trong đó vừa lên nam nhân còn đụng vào Tề Tuyết thấm trên người. Hắn quay đầu sau thế nhưng cười nói, này không phải Tề Tuyết thấm sao, nhìn ngươi bộ dáng này hôn không tồi a thế nào. Cái kia Tống Thanh Trạch còn không có chơi nị ngươi sao, muốn hay không cùng ta đi. Tề Tuyết thấm nhìn uống say Cao Tự Minh cười lạnh một tiếng, nàng không muốn cùng hắn dây dưa trực tiếp ném ra người muốn chạy. Nào biết Cao Tự Minh căn bản không buông tha nàng, duỗi tay liền đem nàng trụ nói, ngươi nhất định là tới tìm ta đúng hay không. Nhìn đến mặt sau sao, ta huynh đệ địa phương, cùng ta đi vào bảo đảm ngươi sảng đến thế nào. Ngươi cút ngay, ta gọi người A. Đều cái gì đều, lại không phải một cái tiểu cô nương còn sợ chuyện này. Đồng dạng đều là nam nhân, hắn hành ta vì cái gì không được. Cao Tự Minh cho dù là uống nhiều quá cũng đối Tề Tuyết thấm vứt bỏ chính mình hành vi thập phần khó chịu, cho nên cánh tay liền càng thêm nắm thật chặt. Hảo, ta hôm nay liền nói cho ngươi vì cái gì. Bởi vì ngươi dơ, cái này lý do đủ rồi sao. Tề Tuyết thấm cảm thấy Cao Tự Minh cũng không dám đối nàng làm cái gì, dù sao cũng là đại sảnh đám đông dưới. Chính là không nghĩ tới Cao Tự Minh vốn dĩ đối nàng liền có oán nghiệm. hôm nay hơn nữa uống xong rượu bên cạnh còn có một đám người ồn ào thế nhưng thật sự đem Tề Tuyết Thấm cấp xả vào tiệm cơm. Các ngươi buông ra, người tới a, chơi lưu manh a. Tề Tuyết Thấm kêu một tiếng đã bị Cao Tự Minh cấp bưng kín miệng, sau đó bị ngạnh sinh sinh cấp xả tiến tiệm cơm đi. Vừa vặn tiệm cơm cái kia lão bản vẫn là hắn bằng hữu, vì thế hắn nói một câu nói, đây là ta nữ nhân, mẹ nó cùng nam nhân khác chạy thật không biết xấu hổ, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng mới được. Ngươi cấp lộng cái thuê phòng, nếu không ta liền ở bên ngoài làm nàng. Cái kia lão bản quả nhiên hướng bên trong một làm, sau đó Tề Tuyết Thấm đã bị hắn ném vào một cái thuê phòng. Nơi này bày tất cả đều là ghế, hắn dứt khoát liền đem người cấp lộng tới trên bàn, sau đó liền đè nặng nàng cười nói, ngươi cuối cùng vẫn là ta nữ nhân, cho ta sinh đứa con trai bãi, ta nhiều năm như vậy cũng chưa làm nữ nhân khác cho ta sinh, ta cảm thấy liền ngươi xứng làm ta hải tử mẫu thân. Ngươi thần kinh. Không, sinh hai cái đi. Cao Tự Minh là thật sự uống nhiều quá, hơn nữa có tiền người có điểm lơ mơ, có điểm khinh thường nữ nhân. Hắn cảm thấy nữ nhân đều là vây tay tức tới, sau đó phất tay đều sẽ không rời đi ngu xuẩn, chỉ cần hắn có tiền là được. Cách nghĩ như vậy làm hắn vốn dĩ đối Tề Tuyết Thấm về điểm này kính sợ tâm cũng đã không có, trực tiếp kéo ra quần của mình. Tề Tuyết Thấm dọa một đầu hãn, chính là đột nhiên nghĩ tới chính mình còn có cái bản lĩnh, đó chính là tay không đoạt dao sắc. Kia chiêu chú ý tấp kính nhi, nếu hắn nghĩ đến vậy tới, nhìn xem đến cuối cùng có thể hay không đắc thủ. Nếu không thể đắc thủ, vậy trực tiếp tới cái cá tử vong phá được. Nghĩ đến đây cũng không dãy rủa, nói, ngươi chậm một chút, ta sợ hãi. Phần 315. Nghe được nàng cái này khóc gầm Cao Tự Minh nơi nào còn chịu được, hắn có điểm kích động nói, hành hành ta chậm một chút, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Hắn lại thân lại cọ, không một lát liền đem hành hung công cụ đem ra. Bởi vì đối phương không có lăn lộn hắn liền cho rằng nàng là tùng. Vì thế liền không có quá chú ý đôi tay, hơn nữa muốn đào đồ vật tổng khó tránh khỏi muốn không ra một bàn tay mới được. Nay không còn ra tới Tề Tuyết Thấm phải cơ hội, nàng cũng là cái người từng trải, nam nhân nơi nào yếu ớt nhất nàng sẽ không biết. Vì thế đột nhiên duỗi tay đối với hắn nơi đó dùng nhất chiêu tay không đoạt dao sắc ninh cùng chuyển. Tay nàng kính là trải qua thời gian rất lâu luyện ra, cho nên lần này cơ hồ muốn Cao Tự Minh nửa cái mạng. Hắn kêu thảm thiết một tiếng liền lăn đến một bên nhi, sau đó không ngừng mắng to nói. Ngươi cái này âm độc nữ nhân. Xứng đáng. Nói xong Tề Tuyết Thấm hợp lại trên quần áo đi lại bổ chân, nhưng lúc này bên ngoài người nghe được Cao Tự Minh kêu thảm thiết muốn vọt vào tới. Phải bị bọn họ cùng nhau bắt được kia chính mình bỏ chạy không ra đi, cho nên Tề Tuyết Thấm nắm lên một con ghế xông ra ngoài, sau đó vừa vặn đụng tới những cái đó nam nhân chạy tới, nàng lập tức luân nổi lên ghế tạp qua đi, những cái đó nam nhân không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị công kích hoảng sợ. Mà Tề Tuyết Thấm liền sấn cơ hội này hướng ra phía ngoài chạy. Chính là tóc lại bị người cấp kéo lại. Nàng đau hét to một tiếng, đã có thể ở ngay lúc này một người vọt tiến vào, phải nói là trực tiếp đá nát cửa sổ xông vào. Sau đó một cái thuận phách liền đem trong đó một người nam nhân cấp đá vào ghế lô. Ghế lô phòng là dùng đầu gỗ bản tử làm cho, người nọ trực tiếp đem bản tử đâm nát có thể thấy được sức lực có bao nhiêu đại. Tống Thanh Trạch, đừng ra mạng người. Nàng ý tứ là chỉ cần không ra mạng người thế nào đều được. Tống Thanh Trạch cũng minh bạch nàng ý tứ, nhìn dáng vẻ nàng là gặp tội. Thực hảo, dám động hắn nữ nhân khẳng định là muốn gánh vác trách nhiệm. Cho nên lần này cũng không nương tay, hơn nữa chính trực tráng niên hắn lực lượng lớn hơn trước kia N nhiều, những người đó cơ hồ bị đánh liền điểm phản kháng sức lực đều không có, cơ bản nhất chiêu đảo. Đánh tới Tề Tuyết Thấm bên người hắn đem người che ở mặt sau nói, có hay không có hại. Có vừa muốn đi xuống nói liền thấy Tống Thanh Trạch đôi mắt đỏ lên, tiếp theo liền vọt vào ghế lô. Mắt thấy vẫn ngã vào nơi đó Cao Tự Minh không chút nghĩ ngợi một chân đá đi xuống. Liền nghe khách cha một tiếng hình như là thứ gì vỡ vụn. Tề Tuyết Thấm cảm thấy người này cũng thật là xui xẻo, lúc này sợ là thiếu chút nữa nhi liền mất mạng đi. Ta nói không phải cái kia có hại, chính là bị bọn họ kéo chặt đứt tóc sau đó còn đánh ta vài cái. Đương nhiên, ta cũng đánh trả. Tống Thanh Trạch, trước mắt là pháp trị xã hội, chúng ta muốn bình tĩnh. Ta rất bình tĩnh. Ta đây báo công an. Không cần. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau liền lại đá Cao Tự Minh vài cái nói. Tạm thời trước buông tha bọn họ. Vì cái gì? Nói ra đi không dễ nghe, chúng ta đi. Nói xong hắn lôi kéo Tề Tuyết Thấm liền đi ra ngoài, những cái đó nam nhân có thể lên còn tưởng dãy rua, nhưng đều bị hắn cấp đánh mặt mũi bầm dập. Trong đó có một cái muốn chạy trốn, mới vừa đi đến trước cửa liền cảm giác được xương sườn chợt lạnh, đế đầu nhìn lên thấy một con pha lê bột phân chính chát ở hắn trên người, hơn nữa có hướng trong chát xu thế. Người nọ dọa nhắm thẳng lui về phía sau, mà Hạ Chi Nam liền về phía trước tiến. Trên tay pha lê bột phấn cũng không bùng ra, ngoài miệng còn mang theo nhẹ trọn mà lạnh băng ý cười. Cái này địa phương bên trong chính là tì tạng, chỉ cần ta lại cắm vào một chút. Nga không, lại cắm 5cm đi vào ngươi liền không có mệnh. Liền tính là thần tiên tới cũng cứu không sống, muốn hay không thử một lần. Hạ Chi Nam thanh âm âm trầm trầm thập phần dọa người, đem người kia trực tiếp dọa nước tiểu. Chương 352 Láo hổ biến miêu mễ. Không hổ là biến thái sát nhân ma, này ánh mắt này động tác thật là quá độc ác. Tề Tuyết thấm nhịn không được run lập cập, nàng hiện tại biết có chút người trong xương cốt chính là có kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi, liền tính là có chút đồ vật thay đổi hắn cũng sẽ không từ lão hổ biến thành miêu mễ. Thì như Tống Thanh Trạch, thì như cái này Hạ Chi Nam. Tống Thanh Trạch cho rằng nàng là sợ hãi, vội đem người mang theo hộ tống khởi hướng ra phía ngoài đi. Mà cái kia Hạ Chi Nam trực tiếp đem kia pha lê cấp trực tiếp rút ra tới, thẳng đau kia nam nhân bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất. Không chết được, kêu to cái gì. Hắn đi ở cuối cùng, chờ đi ra ngoài sau liền ở bên ngoài kéo cái dương tướng môn cấp trên đỉnh. Tiếp theo ba người lên xe, Tống Thanh Trạch phi làm Tề Tuyết thấm đi trước bệnh viện kiểm tra một chút. Chờ tới rồi bệnh viện lúc sau trước cho nàng tiêu độc, sau đó đại phu nói là thân thể của nàng có chứng viêm yêu cầu đánh 2 ngày giảm nhiệt châm. Tống Thanh Trạch yên tâm trực tiếp khiến cho nàng tìm nổi lên điếu bình, Tề Tuyết thấm nhìn thấy tả hữu không có người liền đối hắn nói, ta thật sự không có bị cái kia cao tự minh chiếm tiện nghi, phía trước kia chẳng qua là bởi vì ta bị hắn đánh. Nếu ta hôm nay không đi tiếp người, kia sẽ thế nào? Ta cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Kia cuối cùng đâu? Cùng lắm thì, cùng về cùng tẫn. Chính là nói còn chưa dứt lời đã bị Tống Thanh Trạch cấp ôm lấy, sau đó hắn ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, không, vô luận là chuyện gì nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta thật sự không thể chịu đựng được mất đi ngươi. Như vậy ngươi có thể chịu đựng ta bị nam nhân khác cấp thế nào sao? Có thể, chỉ cần ngươi không thích hắn liền có thể. Đương nhiên, ta sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Đồng đốc, Tề Tuyết thấm hồi ôm hắn, sau đó lại hỏi, ngươi như vậy nhẹ nhàng đem người bùng ra, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ách! Liền nói sao? Tống Thanh Trạch trong lòng khẳng định là có ý tưởng. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn rất tàn nhẫn, chờ nàng xuất viện lúc sau liền bắt đầu hành động. Lần này bất đồng mỗi lần, hắn đem sự tình là xử lý như thế nào đều nói cho Tề Tuyết thấm, chính là muốn cho nàng hả giận. Vốn dĩ cái kia cao tự minh liền rất thảm, bị Tề Tuyết thấm kia nhất chiêu thiếu chút nữa liền cấp phế đi con cháu can. Ở mấy ngày viện mới dưỡng tốt một chút, cũng bị cáo chi nhất cái cuối tuần đều không thể cùng nữ nhân làm chuyện đó nhi. Đối này hắn thật sự thực buồn bực, thâm hận Tề Tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch. Nhưng là cũng sợ hãi, bởi vì sợ Tống Thanh Trạch sẽ trả thù hắn. Chính là qua một tuần cũng không có phát sinh chuyện gì, cao tự minh cho rằng hắn ở thành phố A địa vị cùng tiền tài làm hắn không có cách nào ra tay. Vì thế thực vui vẻ ra viện, lúc sau nên làm gì làm gì. Mà cao tự minh ở bệnh viện ra tới lúc sau liền sinh ra một tia tà hỏa. Đặc biệt là ở bên ngoài ăn một bữa cơm lúc sau liền càng thêm thịnh. Vì thế liền vội vã đem đồng lõa người tức phụ nhi cấp ước ra tới, sau đó tới rồi hai người thường gặp gỡ một chỗ trong phòng. Nơi đó rất hẻo lánh, nhưng là giống nhau không có người dám tới. Hắn hiện tại tích có tiền, chẳng những cho cha mẹ mua phòng ở chính mình cũng mua một chỗ. Chính là đều là nhà trệt, vị trí cũng không phải quá hảo đương nhiên cũng hoa không được mấy cái tiền, nhưng là đối với hắn tới giảng này đã là rất khó làm được. Đặc biệt là cha mẹ ở thân thích cùng bằng hưu trước mặt cũng coi như là vãn hồi rồi mặt mũi, cho nên gần nhất hắn cảm giác bành trướng, đặc biệt là nữ nhân vẫy tay tức tới, hắn lập tức đưa tới một cái thử xem chính mình còn được không dùng. Kia nữ nhân là chính mình huynh đệ tức phụ nhi, tuy rằng đã 30 tuổi nhưng là lại so với hơn 20 tuổi nữ nhân sinh đến còn trẻ xinh đẹp, hơn nữa dáng người hảo lại lãng hắn rất thích cùng nàng cùng nhau chơi. Hơn nữa huynh đệ phía trước bị chắt một pha lê, hiện tại còn ở bệnh viện không có ra tới đâu. Nếu hắn không ở nhà kia chính mình hưởng dụng một chút hắn tức phụ nhi cũng là hẳn là, dù sao mỗi tháng đều sẽ cho nàng chút tiền cùng đồ vật. Bọn họ lấy về đi đều sẽ dùng, liền tính là cho bọn hắn hai cái, cho nên hắn sử dụng người khác tức phụ nhi một chút áp lực cũng không có. Tổng cảm thấy, bằng hữu gia sở dĩ nhật tử quá đến tốt như vậy đều là bởi vì chính mình âm thầm tiếp tế bọn họ nguyên nhân, cho nên một chút cũng không có trong lòng áp lực. Người này gần nhất hắn liền đem người cấp ấn tới rồi trên giường, nói, như thế nào mới đến a? Ta đi bệnh viện cấp đưa cơm, còn không phải ngươi làm hại. Liên như vậy tưởng nữ nhân thế nào cũng phải ở tiệm cơm làm nhân ra, nói cho ta, nữ nhân kia nơi nào hảo. Nơi nào đều không ra sao, bất quá nàng ngực so ngươi lớn một chút, eo so ngươi tế một chút, vóc dáng so ngươi tiểu một chút, người so ngươi tuổi trẻ một ít. Đi đi đi, tốt như vậy ngươi đi tìm nàng đi. Chính là nàng tư vị khẳng định không ngươi hảo, bởi vì ngươi cũng thật chính là quá tao. Nói xong liền cầm quần áo hướng lên trên đẩy. Sau đó thực mau thành chuyện này. Vốn đang cho rằng chính mình không có gì vấn đề, chính là làm một lát liền cảm thấy có điểm đau, vì thế ở trong lòng hung hăng mắng Tề Tuyết thấm, không nghĩ tới nữ nhân này thật là cái biến thái. Tại hạ hương thời điểm cắn chính mình còn chưa tính, thế nhưng còn ở ngay lúc này đem chính mình đồ vật thiếu chút nữa kéo đoạn. Hiện tại cũng không sảng khoái, thật là quá làm giận. Bởi vì thật sự có chút không thoải mái, hắn liền đổi biện pháp lăn lộn khởi chính mình huynh đệ tức phụ nhi tới, nữ nhân kia còn ở nơi đó nói, ai nha, ngươi nhưng đừng quá dùng sức, cho hắn biết không tốt. Hắn đều ở bệnh viện dưỡng thương còn có thể động ngươi sao mà, nói nữa ngươi không phải nói hắn đều không thế nào lý ngươi sao. Ta nói cho ngươi, hắn thích nhất bên ngoài nữ nhân, làm sao có thời giờ ôm ngươi, còn phải là ta tới ôm. Hành hành hành, ngươi thích ôm khiến cho ngươi ôm, chính là ngươi đắc dụng lực điểm nhi. Ngươi chờ, ta làm ngươi ngày mai không xuống giường được. Một đoạn lời nói qua đi này hành vi liền càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên một người nam nhân từ bên ngoài xông vào, nhìn trước mắt này hết thảy đôi mắt đều đỏ. Mà mặt khác đi theo tới hai cái huynh đệ cũng hoảng sợ, bởi vì này trên giường đất hai người tình hình thật sự thực nhiệt liệt, này cũng quá mức đi. Tuy nói bọn họ không phải thân huynh đệ, nhưng cho tới nay vào Nam ra Bắc ở bên nhau. Kết quả, vị này thế nhưng ngủ chính mình bạn tốt tức phụ nhi, còn ngủ như vậy. Kịch liệt, mặc cho ai nhìn đến đều nhịn không nổi. Huống chi, phía trước bởi vì hắn uống rượu nháo sự đối phương còn thế hắn ăn một chút. Ngươi cái này vương ba con bê, dám thượng ta tức phụ nhi, xem ta không đánh chết ngươi. Nam nhân ở ngay lúc này luôn thích đi chịu nam nhân khác, bởi vì bọn họ mặt mũi trên dưới không tới. Cao Tự Minh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên lại đây, vội một bên xà cạp tử một bên nói, chờ một chút, chuyện này chính là đối phương nào còn chờ, trực tiếp liền đem hắn cấp từ trên giường kéo xuống tới cấp kéo dài tới bên ngoài đi, này hành vi thực rõ ràng, là tưởng mọi người xem hắn trò hề. Chính là Cao Tự Minh cũng không phải ăn chay, liền đá mang đá đem hắn mở ra. Sau đó vốn là tưởng hướng hồi chạy, nào biết trong viện hai cái huynh đệ thế nhưng động thủ tướng môn cấp kéo lên. Cao Tự Minh lớn tiếng nói, đem cửa mở ra. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn lại tức lại cấp, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến kia hai cái hiện tại cũng nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ cũng là có tức phụ nhi, huynh đệ mấy cái bên trong liền Cao Tự Minh là cái chạy chân, ngày thường lại tổng quệ với nhau. Chương 353 thêm cương. Bọn họ tức phụ nhi là tránh điểm tiền lúc sau cưới, bộ dáng gì đều khá xinh đẹp, này nếu như bị Cao Tự Minh nhìn chúng hôn đến cùng nhau bọn họ mặt mũi hướng nào phóng. Cho nên, vẫn là đem người nhốt ở ngoài cửa bị sửa chữa một đốn. Về sau cũng không muốn cùng hắn hợp tác rồi. Cao Tự Minh cũng không ra tay đi gõ cửa, hắn che lại chính mình bề mặt về phía sau lui hai bước nói, ngươi nghe ta nói, đây là hiểu lầm. Gì hiểu lầm nha, này đều trần trụi ra tới, ha ha không biết gì thời điểm chung quanh tới mấy cái xem náo nhiệt, mỗi người đều không chê chuyện này đại. Quan trọng nhất còn có một ít phụ nữ, chuyên hướng một ít không quá hài hòa địa phương xem, còn chỉ trỏ trỏ. Này yêu đương vụng trộm về yêu đương vụng trộm, chính là bị người nhìn chằm chằm xem này cũng không phải là gì hảo thể nghiệm. Ít nhất Cao Tự Minh vẫn là có điểm cảm thấy thẹn tâm. Liền nghĩ cách muốn chạy, chính là nam nhân kia làm sao dung hắn, bắt lấy liền một đồn đánh, một bên đánh còn một bên mắng, mắng còn tương đương khó nghe. Người chung quanh nghe được nguyên lai hắn là trộm nhân ra tức phụ nhi sau liền ở một bên thêm cương nói, người như vậy phải đem hắn đánh chết. Đúng vậy, chơi lưu manh trộm chính mình huynh đệ tức phụ nhi đánh chết đều không phạm pháp. Liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Cổ nhân đều giảng bằng hữu thế không thể khinh, hắn sống còn không bằng nhân gia cổ nhân đâu. Nay một hồi nói ra tới càng làm cho nam nhân kia sinh khí, đánh đến cũng càng ngày càng tàn nhẫn, thậm chí từ bên cạnh cầm khối gạch hướng Cao Tự Minh trên người tạp. Phần 316. Cao Tự Minh tự nhiên muốn phản kháng, sinh tử đại sự hắn cũng vô pháp cố đi để ý chống đỡ chính mình phía dưới bề mặt, dùng cánh tay đi chán. Nào biết chính mình huynh đệ xuống tay còn rất tàn nhẫn, hắn cánh tay liền cảm thấy một trận đau dường như mau chặt đứt. Hắn đau la lên một tiếng, sau đó lập tức nhảy đến một bên nhi. Khá vậy không biết là cái nào xem náo nhiệt đẩy hắn một chút, kết quả chính đón nhận kia tấu tới gạch. Cao Tự Minh trong lòng lạnh lùng, cảm thấy lúc này muốn tạp thật hắn liền khẳng định không có mệnh. Không nghĩ tới đối phương là muốn hắn mệnh, cho nên nhất thời tàn nhẫn kính nhi cũng liền lên đây, một phen giá trụ người kia cánh tay, sau đó vô tay đem kia chỉ gạch liền đoạt lại đây, không chút nghĩ ngợi buôn đối phương đầu ném tới, đồng thời còn duỗi chân đá hướng hắn phía trước bị thương địa phương. Nơi đó vốn dĩ liền không có hảo nhanh nhẹn, hắn chân tới trước lập tức đem nam nhân kia cấp đá đau, hắn kêu một tiếng cong lưng. Đã có thể vào lúc này Cao Tự Minh một gạch cũng tới rồi, vừa lúc nện ở kia nam nhân cái gáy thượng. Lần này dùng rất lớn sức lực, chỉ nghe bang một tiếng hắn đầu liền nở hoa, máu loãng vẩy ra mà ra. Bốn phía người giật nảy mình, có thậm chí kêu sợ hãi lên. Mà trong đó một người cũng không biết như thế nào sẽ có camera, thế nhưng đem trước mắt hết thảy đều cấp chụp được tới. Cao Tự Minh đánh xong lần này cũng ngẩn ra, tiếp theo nhìn đến chính mình huynh đệ kiêm cùng đám người hiện tại quỳ rạp trên mặt đất, hắn dãy rùa vài cái còn nhìn thoáng qua trong tay máu tươi, sau đó nói, ta thảo, ngươi tưởng tạm chết ta cùng ta tức phụ ở bên nhau sao. Nói xong liền bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái liền thật sự đã chết. Lúc này Cao Tự Minh mới biết được sợ hãi, hắn ném gạch quay đầu liền chạy. Mặt sau còn có người kêu lên, a, giết người hung thủ chạy, mau bắt lấy hắn. Không phải, ta nhưng không có giết hắn. Cao Tự Minh tự nhiên là không chịu thừa nhận, hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài sau đó lại tưởng hạ phải làm sao bây giờ. Ý tưởng là được không, chính là không nghĩ tới người chung quanh cũng không có làm hắn đi. Mấy cái tiểu tử đột nhiên thoáng đi lên, mấy chỉ bàn tay to đem hắn cấp ấn ở trên mặt đất. Cái kia mang theo ca mê ra còn bạch bạch bạch chụp cái không ngừng, đem Cao Tự Minh trò hề cấp chụp cái 10 phần thật. Các ngươi làm gì, buông ta ra, các ngươi biết ta là ai sao? Ta có tiền, cho các ngươi tiền thả ta đi được chưa? Hắn nói xong lúc sau lại phát hiện những người này căn bản không có muốn thả hắn đi ý tưởng, còn có người nói, người này thế nhưng tưởng hối lộ chúng ta, hắn giết người lý nên giao cho cục công an, cũng không thể làm giết người hung thủ chạy. Hảo, chúng ta này liền đem hắn cấp mang đi cục công an. Ta nơi này có ảnh chụp làm chứng cứ. Cái kia cầm ca mê ra ném trong tay ảnh chụp, sau đó nói, bất quá ta muốn đi trước giặt sạch, nhà ta khai chụp ảnh quán tẩy thức mau, các ngươi trước đem người mang đi. Đại gia hỏa cũng không có nghĩ nhiều, chính nghĩa ý tưởng chiếm tiên cơ, cho nên ba chân bốn cẳng đem Cao Tự Minh xoắn hướng cục công an đi. Thi thể bên này nhưng thật ra không có người dám động, chính là kia trong viện lại lao ra ba người, một nữ nhân lập tức nhào vào nam nhân trên người khóc lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nam nhân cứ như vậy đã chết, tuy rằng nàng cùng Cao Tự Minh yêu đương vụng trộm nhưng không nghĩ tới cùng hắn quá, vì thế liền xông lên đi đối Cao Tự Minh nói, ngươi cái thiên giết như thế nào đem ta nam nhân đánh chết, hắn chính là vì ngươi ấn một chút đâu. Lúc trước nếu không phải ngươi nói có thể tiếp tế chúng ta hai người sinh hoạt ta cũng sẽ không theo ngươi, còn không phải là thiếu ngươi điểm tiền sao. Sau lại ngươi chính là vẫn luôn bức ta, nói ta không cùng ngươi liền đem việc này cùng ta nam nhân nói. Kết quả, cùng ngươi thời gian dài như vậy cuối cùng ngươi lại là như vậy đối đãi với chúng ta, ngươi cái xuất sinh. Cao Tự Minh bị che miệng kéo hành nào có cơ hội cãi lại, chỉ là ngâu ngô tưởng giải thích, nhưng vô dụng, vẫn là như vậy trơn bóng bị đề vào cục công an. Vốn đang tưởng đụng tới cái có thể nói tiến lời nói công an làm hắn dưới sự chủ trì công đạo, rốt cuộc chính mình cũng không phải cố ý giết người. Hơn nữa, có lẽ người kia còn có thể lại cứu một cứu, rốt cuộc liền cái đại phu đều không có đi như thế nào liền chứng minh chính mình giết người đâu. Nhưng là lại trễ chút đã có thể không nhất định, bởi vì chậm trễ trị liệu khả năng liền thật sự cấp kéo đã chết. Kết quả, hắn bị giao cho Tăng Sở trên tay. Tăng Sở là phụ trách trọng đại án kiện, chân chính thiết diện vô tư. Năm đó hắn liền thập phần coi thường Cao Tự Minh người nam nhân này, lại lần nữa nhìn thấy hắn chân bóng bị mang tiến vào liền tương đương phản cảm. Cho nên khiến cho người đem hắn dẫn đi ít nhất trước mặc vào quần, sau đó trước hết nghe chung quanh quần chúng cách nói. Đương nhiên còn nghe xong khổ chủ nữ nhân kia lời khai. Ở biết bọn họ yêu đương vụng trộm lúc sau bị bắt được, sau đó phẫn nộ dưới đem nhân ra trượng phu đánh chết lúc sau liền chọn hàm y. Như vậy nam nhân thật là quá đáng giận, xứng đáng bị như vậy kéo lại đây. Lúc sau hắn lại tái thẩm vấn một chút nam nhân kia, hắn đối những việc này nhưng thật ra thú nhận bục trực. Chỉ là vẫn luôn cảm thấy đây là hiểu lầm, chính mình nhưng không nghĩ tới muốn giết người, cũng cảm thấy mới đánh một chút nam nhân kia không có khả năng sẽ chết. Đáng tiếc Tăng Sở nói cho hắn, nam nhân kia đã lạnh băng, hiện tại đang nằm ở cục công an nhà xác đâu. Cao Tự Minh chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, rốt cuộc cảm thấy chính mình lần này chọc đại phiền toái, chỉ sợ cả đời cũng muốn ở ngục giam chung ra không được. Hoặc là trực tiếp bị phán tử hình ra không được. Không, không nên là cái dạng này. Đúng rồi, là có người tưởng hãm hại ta. Là Tống Thanh Trạch, hắn bởi vì ta ô nhục hắn nữ nhân, cho nên mới đối ta tiến hành trả đũa. Người là hắn giết, cùng ta một chút quan hệ không có. Chương 354 này cũng kêu nam nhân. Cao Tự Minh, ngươi mẹ nó đầu óc rõ ràng điểm nhi. Lần này là ngươi thân thủ đem giết chết, người chung quanh đều có thể làm chứng, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy có thể lập trụ chân. Hắn lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ Tề Tuyết Thấm bị hắn khi dễ sao? Không thể làm chuyện này truyền ra đi, đầu tiên đến làm người nam nhân này câm miệng. Cao Tự Minh cũng biết này nói chuyện không đứng được chân, có thể tưởng tượng đến chính mình đem tiếp thu pháp luật xử phạt không khỏi khóc lớn lên. Tăng Sở chờ hắn khóc xong rồi hỏi lại, chính là lại rất lo lắng Tề Tuyết Thấm. Phải biết rằng thời đại này vẫn là đối loại chuyện này tràn ngập không hiểu, nếu nàng gặp loại sự tình này chỉ sợ sẽ bị nhân ngôn bức tử. Bất quá, chuyện này vẫn là về nhà cùng chính mình tức phụ nhi công đạo một chút. Nàng nhưng thật ra rất thông tình đạt lý, phê chuẩn hắn đi tìm hỏi một chút Tề Tuyết Thấm, nếu thật sự có chuyện như vậy đó là lựa chọn giấu giếm vẫn là cáo cái kia Cao Tự Minh, làm hắn tới nhiều tội cùng phạt. Dựa theo hắn hiện tại phạm án tử, tuy rằng người xác thật là đã chết nhưng không nhất định sẽ phán tử hình, bởi vì dù sao cũng là ngộ thương. Chính là, nếu hắn thật sự khi dễ Tề Tuyết Thấm, như vậy nàng lại có lá gan cáo, như vậy hắn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xin nghỉ hắn đi tới Tề Tuyết Thấm nguyên lai trụ địa phương, nào biết nên diện liền nhìn đến bọn họ vợ chồng hai người thân thân mật mật mang theo một tiểu nam hài nhi đi ra. Tiểu nam hài lôi kéo mụ mụ tay, mà hắn mụ mụ một cái tay khác bị Tống Thanh Trạch dắt ở trong tay, thoạt nhìn cực kỳ hài hòa một chút đều không giống phát sinh quá chuyện gì bộ dáng. Ngẩng đầu thấy được hắn, Tống Thanh Trạch liền nhíu hạ mi, thái độ trở nên có điểm không tốt lắm lên. Mà Tề Tuyết Thấm vẫn cứ như qua đi giống nhau cười đã đi tới, sau đó hỏi, từng đội như thế nào tới, tìm ta có việc sao? Ân, có chút việc tưởng tìm hỏi một chút, có thời gian sao? Có. Tề Tuyết Thấm đối với cái này ân nhân vẫn là rất hữu hảo, lập tức đứng ở hắn bên người nghe. Chính là Tăng Sở có chút khó xử, lời này thật đúng là không biết muốn như thế nào mở miệng. Tề Tuyết Thấm chớp chớp mắt, nói, muốn hay không Tống Thanh Trạch lảng tránh một chút. Khu, không cần. Chuyện này cũng là yêu cầu hỏi Tống Thanh Trạch, cho nên căn bản không cần hắn lảng tránh. Chỉ là, vì sao nàng như vậy vừa nói liền mạc danh muốn cười đâu. Quả nhiên Tống Thanh Trạch bị đả kích không nhẹ, nói, tức phụ nhi, vì cái gì muốn cho ta lảng tránh á từng đội, có chuyện gì ngài mời nói. Tăng Sở gật đầu, sau đó nói, các ngươi nhớ rõ cái kia Cao Tự Minh sao? Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng nói, nhớ rõ a, xã hội nhân tra một cái. Từng đội trưởng đột nhiên nói lên hắn là có chuyện gì sao? Kỳ thật là cái dạng này, hắn ngày hôm qua bởi vì ngộ sát một người bị cục công an khống chế đi lên. Sau đó hắn đưa ra, là bởi vì ngươi tưởng trả thù hắn thủ đoạn, còn nói hắn khi dễ quá tiểu Tề đồng chí. Kia chó con đánh giấm các ngươi cũng tin. Bất quá thế nhưng làm đến giết người, hắn cũng là xứng đáng. Vậy thỉnh từng đội cần phải việc công xử theo phép công, đem này nhân tra đưa vào chính nghĩa họng súng mới là. Tống Thanh Trạch cho dù là đang mắng người, chính là trên mặt lại mang theo làm người mặt không rõ là có ý tứ gì ý cười. Tóm lại, thực lãnh, nhìn làm nhân tâm đều đi theo mau đóng băng đi lên. Tăng Sở cũng minh bạch Tống Thanh Trạch cảm giác, nếu là chính mình nữ nhân bị nam nhân khác nói như vậy hắn cũng sẽ tức giận. Chính là thấy hắn chịu vô điều kiện tin tưởng Tề Tuyết Thấm trong ngực kia khẩu khí rốt cuộc mới tan đi. Tựa hồ đến bây giờ bắt đầu chính mình mới có thể nhìn thẳng vào bọn họ ở bên nhau sự tình. Hảo đi, trước kia hắn luôn là nhìn không thấu Tống Thanh Trạch người nam nhân này cho nên đối hắn luôn là không yên tâm. Rốt cuộc ở hắn tâm lý Tề Tuyết Thấm vĩnh viễn là cái kia bất lực nhưng lại dũng cảm tiểu cô nương, nhiều năm như vậy chưa từng biến quá. Nghe được Tống Thanh Trạch nói như vậy Tề Tuyết Thấm chịu hạ khoe miệng, vị này muốn bạo khởi thô khẩu tới quả thực không phải người, quá độc ác. Nhưng không nghĩ tới, hắn như vậy vừa nói Tằng Sở đảo không truy cứu. Hắn điểm phía dưới trực tiếp chạy lấy người, chỉ cần Tề Tuyết Thấm không có việc gì liền hảo. Đám người đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch liền hư lạnh một tiếng, đối với người nam nhân này hắn thật sự tương đương chán ghét, so với kia cái Cao Tự Minh còn làm người chán ghét. Bởi vì, hắn xác thật là cái hảo nam nhân, mà Cao Tự Minh là cái cha. Hắn biết, Tề Tuyết Thấm đôi mắt rất sáng. Nếu không có chính mình hoặc là chính mình đối hắn không có ý tứ như vậy nàng rất có thể sẽ lựa chọn Tăng Sở. Đối, khẳng định sẽ lựa chọn Tăng Sở. Tăng Sở là cái hảo nam nhân, hơn nữa là cái phụ trách nhiệm người. Hắn biết đến, Tề Tuyết Thấm đối hắn có như vậy một chút bất đồng. Chỉ có một chút điểm bất đồng, nhưng hắn lại có thể phát hiện được đến. Vì thế, hắn thập phần phiền chán người nam nhân này. Chờ Tăng Sở đi rồi không lâu, bọn họ đã bị một người cấp ngăn cản, tiếp theo giao cho hắn một văn kiện túi nói, cái này muốn xử trí như thế nào. Tống Thanh Trạch đối hắn điểm cái đầu, sau đó đem túi văn kiện mở ra. Hắn không gạt Tề Tuyết Thấm. Trên thực tế hắn bất luận cái gì sự đều không có nghĩ tới muốn gạt. Chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến mấy thứ này, Tống Thanh Trạch tưởng che đều không còn kịp rồi. Trên ảnh chụp, nam nhân các loại linh kiện bày ra không thể nghi ngờ, cho dù hắn chống đỡ cũng căn bản ngăn không được. Tề Tuyết Thấm đôi mắt đều thẳng, trên thực tế từ kiếp trước đến bây giờ nàng đều không có nhìn đến quá nam nhân khác cái kia. Lần này như thế trực quan có điểm cay đôi mắt, đặc biệt là ảnh chụp vì rõ ràng vẫn là phóng đại. Vì thế, trên mặt nàng có điểm hồng. Này cũng kêu cái nam nhân. Tống Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ngươi nói phải không? Là, đích xác không giống cái nam nhân. Không cùng hắn cái kia quả thực quá chính xác, chính mình kiếp trước xem nam nhân tuy rằng không gì ánh mắt, tốt xấu là vẫn duy trì sạch sẽ thân thể giao cho Tống Thanh Trạch. Sao, hắn ở cái kia phương diện xác thật rất lợi hại, ít nhất so cái này kêu Cao Tự Minh lợi hại. Nhưng Tống Thanh Trạch không cho nàng nhìn, bởi vì đôi mắt đều trừng mắt nhìn lên nói, ngươi qua bên kia nhìn ngốc đi. Bá đạo. Nhưng Tề Tuyết Thấm cũng ngượng ngùng xem nam nhân khác, nàng chỉ có thể chuyển đi một bên nhi chơi. Mà Tống Thanh Trạch xem xong rồi, đối nam nhân kia nói, đem này mấy chương hữu dụng chia cục công an hiệp trợ phá án, này mấy chương hơi chút giọt xương nhi chia tiểu báo chí bán điểm tiền. Là, ta biết như thế nào làm. Nam nhân nói xong lúc sau liền đi rồi, mà Tề Tuyết Thấm đi tới nói, nguyên lai chuyện này thật sự cùng ngươi có quan hệ, như vậy Cao Tự Minh giết người cũng là. Cũng không phải ta làm hắn giết người, mà là chính hắn quyết định, vừa mới ảnh chụp ngươi không phải toàn thấy được sao. Cho nên, việc này cùng ta không có gì quan hệ. Tống Thanh Trạch cười nói, sau đó lại nói, chẳng qua, thật đúng là không nghĩ tới kia tiểu tử có bản lĩnh giết người. Ngươi đây là ở cao hứng đi. Ân, thật là ở cao hứng. Bởi vì, thật là tỉnh chuyện của ta nhi. Phần 317. Tề Tuyết Thấm cũng không biết rốt cuộc hắn ban đầu an bài chính là gì, nhưng là thoạt nhìn tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Nàng lại không biết chính mình suy nghĩ cái gì, có như vậy một chút cao hứng, đồng thời cũng cảm thấy không cần phải đi để ý tới nam nhân kia chết sống, hắn thật là quá có thể làm. Chương 355 hình phạt. Nguyên bản nàng có thể quá chính mình nhật tử hoàn toàn không cần để ý tới hắn, chỉ cần hắn không làm không nháo liền có thể, dù sao kiếp trước đã qua đi, nên báo thù cũng báo nàng liền không phải quá để ý chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới hắn làm lên liền không để yên, còn đối nàng làm loại chuyện này, xứng đáng bị Tống Thanh Trạch ngược thành như vậy. Nghĩ đến đây nàng nhưng thật ra cảm thấy hắn đây là tự làm tự chịu, kỳ thật cũng không có gì có thể đáng giá đáng thương. Nhưng thật ra an bài hảo hết thể Tống Thanh Trạch thần bình khí cùng, một chút cũng không có che che giấu giấu ý tưởng. Hoặc là, lần này hắn chỉ là cái đẩy tay, chân chính nguyên nhân chính vẫn là cái kia Cao Tự Minh. Không sao cả, hiện tại quan trọng nhất là đi dạo phố. Chính là không nghĩ tới, bọn họ đi dạo phố trở về liền phát hiện có người đứng ở nhà bọn họ trước cửa dùng sức gõ cửa. Tựa hồ có loại không tướng môn chụp bay liền không buông tay ý tưởng. Tề Tuyết Thấm rất xa vừa thấy liền thấy được Cao Tự Minh phụ thân cùng mẫu thân, nàng đương nhiên biết bọn họ là tới làm cái gì. Vốn dĩ muốn chạy, chính là không nghĩ tới Bành Ái Liên cũng chính là Cao Tự Minh mẫu thân thế nhưng thấy được nàng, vì thế lớn tiếng nói, Tề Tuyết Thấm ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này phải đi tựa hồ sợ nàng giống nhau, rõ ràng là con của hắn phạm sai lầm lại không phải chính mình phạm sai lầm, cho nên nàng đứng lại, chính là Tống Thanh Trạch lại nói. Các người gọi điện thoại báo công an, nói nơi này có người tưởng không tuân thủ pháp luật, muốn đi vai môn nghiêng nói. Quả nhiên có người nghe được liền đi báo công an, mà Bành Ái Liên cùng núi cao đi tới lúc sau lại nói, chờ một chút, chúng ta chính là tới cầu cái tỉnh. Ta nhi tử vô luận làm sai gì sự nhưng rốt cuộc cùng ngươi là thanh mai trúc mã, các ngươi hai cái cũng coi như là từng có núi cao lời này còn chưa nói xong, liền cảm giác thấy hoa mắt, chính mình bị sinh sôi đánh một bạt hai. Tề Tuyết Thấm đã sớm tưởng như vậy làm. Nàng đối cái này cao ra người mỗi một cái đều không có gì ấn tượng tốt. Ai cùng hắn có tỉnh. Một cái đê tiện vô sỉ nam nhân mà thôi, thấy một mặt ta đều ghét bỏ hắn dơ. Ngươi, ngươi, ghét bỏ dơ ngươi còn cùng ta nhi tử lêu lổng, nếu không vì cái gì ngươi nam nhân muốn trả thù hắn, còn hạ bộ. Bành Ái Liên cũng nóng nảy, nàng nghĩ đến nhi tử lời nói liền không chút do dự nói ra. Đáng tiếc vừa mới dứt lời liền cảm thấy vô cùng áp lực tập thân, sau đó một đôi lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm nàng nói. Các ngươi cao gia người có phải hay không tổng ái như vậy nói bậy? Đúng vậy, thật là mặt đại. Chỉ cần ngươi đem ta nhi tử cứu ra, ta liền không đem các ngươi sự tình nói bậy. Nói đi a, tùy tiện nói. Tề Tuyết Thấm một tay lôi kéo Tống Thanh Trạch cánh tay, trang làm không chút nào để ý bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã mau tức chết rồi. Nhi tử làm ra loại chuyện này bọn họ thế nhưng còn dám nói ra uy hiếp, thật là hỗn đản người một nhà. Bất quá, nàng cảm thấy không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì con của hắn là như thế nào bị chảo người khác tổng hội biết. Ách, đúng vậy, hiện tại bọn họ còn không biết đâu. Chính là đúng lúc này Tống Thanh Trạch mở miệng nói, ngươi nhi tử là như thế nào đi vào chính mình không biết sao, trộm chính mình phía đối tác lao bà sau đó bị bắt gì trên giường, cấp giận dưới giết nhân ra trợ phu, sau đó bị vây xem quần chúng mang đi cục công an. Xin hỏi, ở như vậy sự tình thượng ta muốn như thế nào an bài hạ bộ? Là ta làm nữ nhân kia câu dẫn hắn? Bất quá nghe nói, hắn cùng nữ nhân kia đều ở bên nhau 3-4 năm, chẳng lẽ là ta 3-4 năm trước hạ bộ. Vẫn là làm hắn giết chết kia nữ nhân nam nhân, hoặc là ta đem gạch đệ ở trong tay của hắn. Còn có, chính là ngươi nhi tử như vậy dáng người, như vậy tác phong, ta tức phụ nhi mắt mù cũng coi thường hắn a. Nói xong từ trong bao lấy ra mấy chương ảnh chụp, sau đó dơ lên cho đại gia xem. Quả buôn gì đó, quả nhiên là cực hảo xem. Mọi người đều thích xem, có gan lớn còn từ Tống Thanh Trạch trong tay đoạt lấy ảnh chụp truyền đọc. Có bác gái nói, ai nha, này cũng quá cay đôi mắt. Chính là tuy rằng nói như vậy, nhưng hay là nên nhìn xem, nên nói. Núi cao cũng thấy được nhi tử ảnh chụp, không khỏi phẫn nộ nói, còn nói không phải ngươi làm, ngươi ở đâu làm cho ảnh chụp. Tiêu tiền mua, vừa vặn lúc ấy nơi đó có cái phóng viên. hắn hôm nay tới hỏi ta có phải hay không tưởng mua điểm nhi về Cao Tự Minh xấu mặt chiếu sự tình, ta không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Nói như thế nào, hắn tổng quân lấy ta tức phụ nhi, xem hắn xấu mặt ta thật sự phi thường vui. Ngươi hảo hắc ngươi tạo sao? Tề Tuyết Thấm ở một bên ngắm hắn liếc mắt một cái chịu khỏe miệng tưởng. Chính là núi cao khó thở, thế nhưng dỗi tay muốn cướp hạ những cái đó ảnh chụp, thậm chí muốn đánh Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch là hắn muốn đánh là có thể đánh được đến sao? Dỗi tay một chảo một quăng ngã liền đem hắn cấp lực đổ. Vừa lúc này công an tới, Tống Thanh Trạch lập tức lui về phía sau một bước nói, công an đồng chí tới vừa lúc, gia nhân này nhi tử phạm vào tử tội, bọn họ lại muốn chúng ta giúp đỡ bọn họ cứu người ra tới. Đây là chi pháp phạm pháp, hy vọng các ngươi có thể đem người mang hảo hảo hảo giáo huấn. Cục công an người đảo cũng tìm hỏi một chút chung quanh hay không có loại sự tình này, kết quả mọi người đều đồng thời gật đầu. Mà núi cao bọn họ tưởng biện giải lại căn bản không thể nào nhưng biện, cuối cùng bị công an cấp mang đi. Bọn họ như vậy xác thật giúp đại ân, ít nhất Tề Tuyết Thấm thiệt tình không yêu cùng những người đó dây dưa. Chính là đây là sinh tử đại sự, cho nên bọn họ bị thả ra sau như cũ sẽ qua tới. Nhưng là Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đều trốn đi ra ngoài, gì thời điểm Cao Tự Minh bị phán tử hình bọn họ có thể thành thật chút. Chỉ là không nghĩ tới, vì cứu nhi tử Bành Ái Liên thế nhưng đi nhà trẻ bắt bọn họ nữ nhi Tống Vân Thấm tới uy hiếp bọn họ, thật là lá gan đủ đại. Nhận được tin tức sau không riêng gì Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch liền Tống Lao Gia Tử đều xuất động, phải nói Tống Lao Gia Tử vốn dĩ chính là đến nhà trẻ trông thấy chính mình cháu trai cháu gái nhi, không nghĩ tới đụng tới này chỗ chống chuyện này. Trong tay hắn trụ cái quả trượng, một bên điểm một bên đi tới cầm kéo điểm chính mình đầu quả tim điên nữ nhân trước mặt, sau đó nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn ta nhi tử bình an không có việc gì, ta đây liền đem cái này nữ hoa cấp thả, ta nhi tử phải có chuyện gì ta liền phải nàng mệnh. Nghe nói các ngươi lão Tống gia không phải đem nàng trở thành bảo sao, kia còn không chạy nhanh làm người đem ta nhi tử thả. Bành Ái Liên thật là liều mạng, hắn biết chính mình nam nhân núi cao là trông cậy vào không thượng, chính là nhi tử nếu là đã chết nàng thật đúng là không có gì nhưng trông cậy vào. Thật vất vả mấy năm nay ngày lành vừa qua khỏi lên. Nếu không phải Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm nhà bọn họ cũng không đến mức biến thành cái dạng này. Có người ở tuyệt vọng thời điểm tổng ái đem trách nhiệm quái ở người khác trên người, cho nên Bành Ái Liên chính là loại tình huống này. Nàng cảm thấy, chỉ cần đem chính mình nhi tử thả ra, sau đó làm Tống Thanh Trạch thừa nhận sở hữu sự tình đứa con này là có thể được cứu trợ. Chân chính hẳn là bị phán tử hình hẳn là nam nhân kia mới đúng. Như vậy tưởng tượng trong tay kéo liền cầm thật chặt. Thế nào cũng phải chờ Tống Thanh Trạch lại đây sau đó làm hắn đi nhận tội đem nhi tử đổi về tới không thể. Tống Lão Gia Tử đã hiểu biết tới rồi sự tình đại khái, hắn đối đi theo chính mình thuộc hạ quăng cái ánh mắt. Người nọ liền lặng lẽ đi rồi, hắn yêu cầu chuyển tới mặt sau nghĩ cách cứu hải tử. Chương 356 mãi mãi ngươi như vậy không đối. Nhưng là chuyển ra tới phát hiện mặt sau thế nhưng là pha lê, hắn muốn đá phá pha lê cứu người thực dễ dàng thương đến hải tử. Nhưng hắn không có trở về ở bên ngoài chuyển suy nghĩ biện pháp cứu hài tử, mà đây là Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đã là chạy tới. Chờ chạy tới bên trong Tề Tuyết Thấm vừa thấy đến nữ nhi trên cổ bị đỉnh một con kéo chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa chưa cho hù chết. Nàng này một sợ hãi bị chảo Tống Vân Thấm liền sợ hãi, vốn dĩ nàng còn không có đem này đương hồi sự nhi. Mụ mụ, đừng núp ních, Vân Thấm đừng núp ních, ngoan. Tống Thanh Trạch sợ kích thích đến Bành Ái Liên cho nên lập tức cấp nữ nhân hạ chỉ thị, nữ nhi từ trước đến nay nghe hắn. Cho nên liền vẫn không núp ních. Đối, là cái loại này cứng còn cùng người khác chơi đôi mắt đừng núp ních. Chính là ngón tay đều bất động một chút, đôi mắt cũng không chớp mắt, liền dường như ở cùng chính mình ba ba chơi chăm chú nhìn thời điểm bộ dáng. Tề Tuyết Thấm nếu không phải tình huống khẩn cấp thật muốn đối thiên trận trắng mắt, này ra hai nhi là tới khôi hài sao, hiện tại là sống chết trước mắt được không? Đúng vậy, thực hảo, liền bảo trì như vậy. Tống gia tử vội vàng nói. Khi thật hắn là sợ chắt gái lăn lộn quá lợi hại sẽ làm đối phương sợ hai dưới tình thế cấp bách làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Bành Ái Liên cũng sốt ruột, nói, Tống Thanh Trạch, ngươi lập tức đi cục công an tự thú nói hết thể sự tình đều là ngươi an bài, sau đó làm cho bọn họ đem ta nhi tử thả ra, nếu không ta liền thọc chết ngươi nữ nhi. Hành hành, ngươi đừng kích động, hắn lập tức đi. Tề Tuyết Thấm vươn một bàn tay, lập tức đem chính mình nam nhân cấp bán. Tống Thanh Trạch thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt hết thể nói. Ta có thể đi tự thú, nhưng là ngươi muốn mại tâm chờ một chút, bởi vì cục công an làm việc yêu cầu thời gian. Hành, ngươi mau đi. Nhưng là, lớn như vậy Thái Dương các ngươi đứng ở nơi đó có điểm nhiệt. Thời gian dài dễ dàng tạo thành mất nước, ngươi một cái đại nhân còn hảo thuyết, nữ nhi của ta lại không được. Tống Thanh Trạch cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vậy ngươi muốn thế nào? Nói nữa, ta đi ra ngoài lâu như vậy các ngươi khẳng định mệt. Không bằng ta cho các ngươi đưa hai cái ghế dựa ngồi xuống chờ. Lại cấp lộng chút nước uống. Vừa nghe Thủy Bành Ái Liên có điểm do dự, cuối cùng Tề Tuyết Thấm nói, ta làm phòng bếp bác gái cho các ngươi đưa nước, đem hải tử cấp khát hỏng rồi làm sao bây giờ. Hành, các ngươi đưa một cái ghế dựa một cái ghế, sau đó một hồ thủy lại đây. Không cần làm gì sự, các ngươi đều ở chỗ này ngốc đừng núp ních. Bành Ái Liên cảm thấy chỉ cần là bọn họ hai vợ chồng bất động này thủy cùng ghế liền không có gì vấn đề. Không một hồi thủy cùng ghế đều cấp lấy tới, Bành Ái Liên trước tiếp thủy, bất quá chính mình không uống cấp là làm Tống Vân Thâm uống trước. Mãi mãi ngươi như vậy không đúng a, thủy cùng đồ ăn đều hẳn là làm trưởng bối trước. Tống Vân Thấm lập tức đem thủy cấp dơ lên đưa cho Bành Ái Liên. Làm ngươi uống ngươi liền uống. Bành Ái Liên quát. Tống Vân Thấm cảm thấy này điên đảo chính mình tam quan, vội nhìn hạ chính mình mẫu thân. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu nói, cái này trưởng bối có thể không tôn kính, ngươi uống ngươi. Nga, tốt mụ mụ. Tống Vân Thấm vừa nghe nhẹ nhàng nhiều, rốt cuộc có thể không cần tôn kính cái này cầm kéo đối với chính mình điên nữ nhân, vẫn luôn bưng thật là mệt chết bảo bảo. Nàng lấy qua ấm nước mới uống một nửa đã bị cái kia trưởng bối cấp đoạt đi, tức giận đến cái miệng nhỏ đều đô đi lên, liền kém không nguyên tại giáo huấn khởi nàng không nói lễ phép lên. Nhưng nhìn ra ra cùng người trong nhà lo lắng sắc mặt vẫn là không để, nhưng nhìn ba ba ngồi cái áp thủ thế, nàng minh bạch là làm chính mình ngồi xuống. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể thở phì phì ngồi xuống, chính là hoàn toàn không nghĩ tới ghế nhỏ chân nhi thế nhưng có điểm què, nàng kêu sợ hãi một tiếng liền ngồi không. Bành Ái Liên vốn là ở uống nước trên tay cũng không chú ý, đột nhiên cảm thấy trong tay kéo đột nhiên không có chống lại đồ vật, mới vừa ngẩn ra thần nhi công phu liền cảm thấy trước mắt hô hiện lên một bóng hình. Trong nháy mắt này nàng liền cảm thấy hết thể đều xong rồi, chính mình như thế nào liền không có thể lại kiên trì một chút đâu, kết quả vẫn là chúng Tống Thanh Trạch gian kế. Đồng thời chung còn có Tống Thanh Trạch một chân, trực tiếp đem nàng cấp đá đánh vào trên tường sau đó bổ thông rất xuống dưới. Chính là rơi xuống đồng thời nàng đều hôn mê, mà kia đem kéo nàng nắm đến thật chặt thế nhưng đem tay nàng chỉ đều cấp rào chặt đứt. Đại khái chính là cấp đau vựng, nhưng là hiện tại đã không có người để ý tới nàng. Tề Tuyết Thấm đem chính mình nữ nhi ôm vào trong ngực vuốt nàng tóc nói, thế nào, có hay không bị dọa đến? Mụ mụ, mãi mãi hảo không nói lễ phép. Đúng vậy, về sau chúng ta không để ý tới nàng. Ân, mụ mụ ta hảo khác. Mụ mụ mang người đi uống nước. Tề Tuyết Thấm kỳ thật đã cấp dọa không có bế lên nữ nhi sức lực, còn hảo Tống Thanh Trạch ở một bên tiếp nhận nữ nhi, nói, công an tới rồi khiến cho bọn họ đem người mang đi. Loại sự tình này lý nên giao cho công an, chính mình chính là cái biết pháp hiểu pháp thương nhân. Phần 318. Tống lão gia tử cũng sợ tới mức không nhẹ, đều không có người thời điểm liền đem Tống Thanh Trạch giáo huấn một đốn, cho rằng là hắn chọc chuyện này. Tống Thanh Trạch liền đem nam nhân kia uống say rượu tưởng cường bạo Tề Tuyết Thấm sự tình nói ra, sau đó nắm quyền đạo, ra ra, ta cũng là cái nam nhân. Ý tứ là hắn liền tính muốn làm chút cái gì cũng là hẳn là. Nhưng là lập tức lại nói, nhưng là hắn giết người sự tình thật sự cùng ta không quan hệ. Lại không phải hắn nắm lấy tay làm cái kia cao tự minh đem người gõ chết. Tống lão gia tử vừa nghe thật đúng là không trách chính mình tôn tử, nói, Tống gia nam nhân không thể bị những người khác khi dễ, ngươi như vậy không sai, chỉ là về sau phải hiểu được bảo hộ chính mình người trong nhà. Đúng vậy. Tống Thanh Trạch nghĩ đến đây nhíu hạ mi, hắn không biết vì cái gì cái kia Bành Ái Liên sẽ tìm được nơi này tới, theo lý thuyết hắn nhưng không cùng bất luận kẻ nào đề qua cái này. Chỉ có chính mình chi kỷ vài người biết. Chính là bọn họ hẳn là sẽ không phản bội chính mình. Cái này Bành Ái Liên là như thế nào tìm được, thật là quá kỳ quái. Nhưng chuyện này nhi cần thiết tra, từng cái tra. Mau đem hải tử cùng tiểu thấm đưa về ra đi, các nàng thật sự sợ hãi. Nhà của chúng ta liền này một cái bảo bối khuê nữ, nhưng đừng cho sợ hãi a. Biết ra ra. Tống Thanh Trạch gật đầu, tiếp theo liền đem Tề Tuyết Thấm cùng nữ nhi còn có nhi tử đều đưa về Tề ra nhà lầu. Nhà bọn họ trang thật là phi thường không tồi, cơ bản cái gì cũng không thiếu, cho nên Tề Kiến Thiết bọn họ trụ rất là thói quen. Bất quá gần nhất Tề Kiến Thiết tích có tiền, có ý tứ đem đối diện cấp mua sau đó làm Tề Tuyết Thấm bọn họ dọn lại đây cùng nhau trụ, rốt cuộc bên kia địa phương cũng muốn hủy đi. Nghe được sự tình hôm nay Tôn Dược Dung thiếu chút nữa không dọa khóc, sau đó nói, rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức đem hải tử ở đâu ra nhà trẻ nói cho người khác, quá làm giận. Đúng vậy, Tống Thanh Trạch ngươi cần phải nhất định tìm được hắn. Về sau làm hắn ly chúng ta xa một chút. Tề Tuyết Thấm đem nữ nhi hướng ngủ, sau đó ngồi ở chỗ này cùng đại gia nói chuyện, nàng hôm nay hoảng không được hiện tại chân còn ở run run. Tống Thanh Trạch gật đầu, hắn đương nhiên biết như thế nào làm. Chính là nhìn ra tức phụ nhi sợ hãi liền nói, ngày mai chúng ta mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi hai ngày, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Bất quá, ta muốn đi cục công an một chuyến, dù sao cũng phải làm cho bọn họ biết chuyện này nghiêm trọng tính. Chương 357 thời gian vừa vặn tốt. Ân, ngươi đi đi, chính mình cẩn thận một chút nhi. Đã chịu kinh hách người liền dễ dàng gây, Tề Tuyết Thấm cũng là như thế. Nàng không kiên trì lâu lắm liền về phòng ôm nữ nhi cùng nhi tử ngủ rồi, chờ Tống Thanh Trạch trở về phát hiện này ba cái đã ngủ một đoàn. Hắn không đành lòng quấy rầy các nàng, vì thế liền ở phòng khách trên sofa tạm chấp nhận một đêm. Ngày hôm sau hắn quả nhiên mang theo Tề Tuyết Thấm cùng hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, trở về lúc sau nghe được Cao Tự Minh đã bị phán tử hình chuyện này. Bất quá, ở chấp hành phía trước hắn mãnh liệt yêu cầu muốn gặp Tề Tuyết Thấm một mặt. Tề Tuyết Thấm suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp hắn cuối cùng một mặt. Rốt cuộc cùng chính mình dây dưa kiếp trước cùng kiếp này nhiều năm như vậy, lại thấy cuối cùng một mặt cũng thuộc về bình thường. Tống Thanh Trạch có điểm không nghĩ làm nàng đi, thật sự không rõ vì cái gì đối nam nhân kia như thế chán ghét cuối cùng vẫn là quyết định đi. Tề Tuyết Thấm dẫn theo bao làm Tống Thanh Trạch ở bên ngoài chờ một người đi vào đi, nói thật ra tình huống nơi này nhưng cũng không phải thực hảo. Tiến vào sau thấy được có chút suy sút Cao Tự Minh, nàng hít vào một hơi ngồi xuống đi lại không có nói chuyện. Cao Tự Minh nhìn thấy nàng thật sự phi thường cao hứng, câu đầu tiên chính là, ngươi đã đến rồi, Tiểu Thấm, ở trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi một mặt ta thật sự thực vui vẻ. Ngươi làm ta lại đây liền vì nói những lời này. Tề Tuyết Thấm tương đương lạnh nhạt, thật giống như là đối đãi một cái người xa lạ. Tiểu Thấm, ta thật sự thực cái ngươi, vẫn luôn thực cái ngươi. Ta sở làm này hết thảy đều là nữ nhân kia bức ta làm như vậy. Nàng đầu tiên là câu dẫn ta, ngươi ngẫm lại cái nào nam nhân có thể chịu được như vậy câu dẫn? Có, Tống Thanh Trạch liền có thể. Hắn cũng là cái nam nhân, không so ngươi thiếu cái gì linh kiện nhi. Tề Tuyết Thấm cũng không bảo trì cái gì cao quý bộ dáng, nói chuyện cũng là không nói cái gì tình cảm. Chính là Cao Tự Minh càng có nói, đó là bởi vì hắn đối mặt người không phải Mai Tuyết Nhi, ngươi không biết nàng có bao nhiêu vô sỉ. Biết ta, Mai Tuyết Nhi cũng không phải không câu dẫn quá, chính là hắn căn bản không trúng chiêu. Cao Tự Minh không cần cho chính mình ở một lòng nhị ý tìm lấy cớ, này thay đổi không được cái gì. Ngươi cũng không nhỏ, chẳng lẽ điểm này sự đều tưởng không rõ. Ngươi, chính là bản tính như thế, nếu là có tự mình hiểu lấy có lẽ còn có thể sống lâu chút thời điểm, chính là ngươi không có. Đó là các ngươi nữ nhân cái nhìn, cái nào thành công nam nhân ở bên ngoài liền không mấy người phụ nhân. Làm nữ nhân không phải hẳn là ở nhà chịu đựng, sau đó chờ nam nhân tích cóp tiền trở về. Ngươi cho rằng hiện tại là cổ đại sao? Ngươi tích cóp kia mấy cái tiền đối ta một nữ nhân tới nói cái gì cũng không phải. Ta hiện tại công ty mỗi ngày mưu cầu lợi nhuận lấy vạn kế. Ngươi tích cóp mấy cái tiền, đều không đủ ta mua một con nhẫn kim cương. Loại này xích quả quả khinh bỉ làm Cao Tự Minh thập phần không thoải mái. Hắn kích động nói, những cái đó không đều là ngươi nam nhân cùng phụ thân ngươi giúp ngươi. Ta phải có như vậy ra thế, hiện tại đã sớm so Tống Thanh Trạch lợi hại. Không có khả năng, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng so với hắn lợi hại. Ngươi tự chủ không được, hơn nữa quá yêu trang bức. Hơn nữa như vậy tốt ra thế ngươi rõ ràng chỉ kém một bước, là chính ngươi không quý trọng, cũng chưa từng có quý trọng quá ta. Ngươi trước nay đều là cảm thấy ta yêu ngươi là ngươi mị lực, là ngươi hẳn là đến. Chính là ngươi có nghĩ tới ta sao, ta từ nhỏ bị trong nhà kiều dưỡng lớn lên. Dựa vào cái gì liền phải sở hữu sự tình đều phải nghe ngươi, muốn vây quanh ngươi chuyển. Ngươi rắc trong thiên hạ không có nam nhân sao. Mà Tống Thanh Trạch lại là cái kia so ngươi ưu tú so ngươi quý trọng ta nam nhân, ta vì cái gì muốn buông tha hắn đi đến bên cạnh ngươi tìm ngược, sau đó cùng như vậy nhiều nữ nhân xài chung một người nam nhân, ta là hổ sao. Nói xong này đó thời điểm nàng chú ý tới bên cạnh đứng trông coi tiểu công an khỏe miệng chịu động hai hạ, ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm cũng tràn ngập một ít, kính nể. Tề Tuyết Thấm khỏe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười, kiếp trước người khác đều xem đến minh bạch sự tình vì cái gì chỉ có chính mình không rõ. Con hảo. Hiện tại nàng tỉnh ngộ. Ta cũng không cảm thấy Tống Thanh Trạch về sau liền sẽ vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy đối với ngươi, chờ hắn có tiền vẫn cứ là bên ngoài dưỡng rất nhiều nữ nhân, đến lúc đó khả năng sẽ vứt bỏ ngươi. Ta không dám bảo đảm hắn cả đời rất tốt với ta, nhưng là ta hiện tại cho dù bị vứt bỏ cũng không có gì, bởi vì ta có thể chính mình nuôi sống chính mình, sẽ không làm một cái chỉ biết chỉ vào nam nhân nữ nhân. Chính là ta sẽ, chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này làm ra đi ta nửa đời sau đều sẽ đối với ngươi hảo. Vĩnh viễn chiếu cố ngươi, nghe ngươi lời nói. Ngươi sẽ không, ta quá hiểu biết ngươi. Ngươi chỉ cần đi ra nơi này có lẽ có một đoạn thời gian sẽ đối ta thực hảo, chính là chỉ cần có cơ hội ngươi liền sẽ đem ta đạp lên bùn. Bởi vì, ngươi cảm thấy ta khờ, cảm thấy ta thực cái ngươi, cho nên làm gì sự đều là hẳn là. Nói nữa, ta vì cái gì muốn từ bỏ ta nam nhân cùng hài tử cùng ngươi ở bên nhau, ta lại không cha. Nói nữa, ngươi phạm gì sự chính mình không rõ sao. Tội giết người. Ta nhưng không nghĩ chi pháp phạm pháp. Còn có, mẹ ngươi bắt cóc ta nữ nhi muốn cho ta cứu ngươi ra tới, nàng thiếu chút nữa hại nữ nhi của ta, ngươi cho rằng ta sẽ cứu kẻ thù nhi tử. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tề Tuyết Thấm, ngươi cái này là lơi hong bướm nữ nhân, rõ ràng là nữ nhân của ta, vì cái gì phải gả cho Tống Thanh Trạch? Nguyên lai, trước nay bắt đầu ngươi đầu góc liền không hảo xử a, ta còn đương ngươi có thể nghe đi vào tiếng người tới cùng ngươi cáo biệt. Chính là hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là heo, nói ngươi là heo đều có điểm ô nhục chỉ số thông minh. Nàng đứng lên, chính mình nghe Tống Thanh Trạch thì tốt rồi, như vậy nam nhân chính mình vì cái gì muốn để ý tới hắn đâu, thật là không có việc gì tìm ngược. Hắn nhân sinh cứ như vậy kết thúc, so đời trước muốn thảm nhiều, đầu óc cũng so đời trước buồn nhiều. Tề Tuyết Thấm, ngươi đứng lại đó cho ta, lúc trước là ai nói muốn cùng ta quá cả đời, là ai nói muốn nhất sinh nhất thế rất tốt với ta. Ta lúc ấy nói đều là sự thật, chính là ngươi cũng không có thực hiện ngươi lời hứa là cả đời chỉ đối ta một người hảo, đến chết bất biến. Tề Tuyết Thấm nói lời này thời điểm không có quay đầu lại, chờ nàng đi ra ngục giam lúc sau lại cảm thấy thở dài một cái, này chính mình niên thiếu khinh cuồng kia đoạn ngọt ngào nhật tử tố cáo cá biệt. Mà Tống Thanh Trạch ngồi ở trong xe nhìn như vậy nàng thế nhưng tưởng hút thuốc, bất quá vẫn là đi đến bên người nhỏ giọng nói, về nhà đi. Bọn họ mới vừa lên xe liền nhìn đến một bóng hình đã đi tới, nàng là cao tự mình cái thứ nhất nữ nhân Mai Tuyết Nhi. Không nghĩ tới nàng cũng tới, không biết là đi kích thích hắn vẫn là đi đáng thương hắn. Tề Tuyết Thấm cũng không xuống xe, nàng thực sự không nghĩ để ý tới nữ nhân này, chỉ đối Tống Thanh Trạch nói, lái xe đi. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra lái xe, đáng tiếc hắn không có đem xe khai về nhà mà là duyên tân tu lộ một đường xuống phía dưới. Tề Tuyết Thấm kỳ quái nói, ngươi đây là muốn đi làm gì? Làm ngươi bình tĩnh một chút, sau đó cùng ngươi nói sự kiện. Nói đi. Trận này bắt di diễn là ta an bài, người chết là ta làm người thông chi chính hắn tức phụ nhi đang ở cùng Cao Tự Minh ngủ chung. Liên biết là như thế này. Chương 358 gạch cũng là. Vây xem người có một bộ phận cũng là ta an bài, sau đó ở một bên thêm cương làm cho bọn họ đánh không dừng tay. Sau đó làm người chụp ảnh chụp, nghĩ đến bọn họ thanh danh hoàn toàn xú. Tề Tuyết Thấm liền biết không có đẩy tay đơn giản như vậy. Hiện tại nghe được hắn nói như vậy liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trước kia hắn tuy rằng nói những việc này cùng hắn có quan hệ, nhưng đều là tránh nặng tìm nhẹ. Hôm nay không biết nàng ở chịu cái gì điên thế nhưng luân phiên đến như vậy cẩn thận, không nghĩ qua là sao mà. Chính là hắn chụp người gạch cũng là ta làm người trước tiên đặt ở nơi đó, sợ bọn họ đánh nhau lên không vũ khí đem đối phương đầu gõ nở hoa. Cái này liền có điểm siêu cương. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn, chỉ tới hắn đem xe ngừng ở một chỗ không có người địa phương, nói, cho nên nhìn như một hồi ngoài ý muốn, thực tế là ta đạo diễn. Hiện tại chung quanh không có người, ngươi tưởng như thế nào đánh ta mắng ta đều được. Xe mặt sau còn có công cụ, ngươi có thể tùy tiện đánh. Nhưng sau khi trở về, chúng ta phải đem sở hữu sự tình buông cùng quá khứ giống nhau. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tề Tuyết Thấm hoảng sợ nhìn Tống Thanh Trạch, không biết hắn đây là tưởng nháo loại nào. Tống Thanh Trạch cười khổ nói, ta chính là muốn cho ngươi biết ngươi hiện tại nam nhân so với kia cái trong ngục giam cường gấp trăm lần, vô luận tâm cơ vẫn là khác hắn đều không phải đối thủ của ta, ta tưởng lộng chết hắn thật là dễ như trở bàn tay. Cho nên đâu? Cho nên ta so với hắn ưu tú, mà ngươi đã sớm là nữ nhân của ta đừng nghĩ cùng hắn quá khứ. Về sau chỉ cho nghĩ ta, có thể làm được sao? Đồng đốc. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nàng đi qua đi nhẹ nhàng ôm chặt hắn, sau đó cho hắn một cái hôn sâu. Nay liền có điểm lớn mật, nơi này tuy rằng không khu náo nhiệt nhưng bên trong xe tình hình chỉ cần có người trải qua liền có thể gặp được, thực dễ dàng bị người đụng tới mà xấu hổ. Chính là Tống Thanh Trạch không để ý, hắn đem người gắt gao ôm vào trong ngực hôn môi. Tự mình đưa tới cửa không cần bạch không cần. Không, không được a, nơi này là ngoại. Bên ngoài, vẫn là trong xe. Tề Tuyết Thấm dãy rủa một chút, chính là Tống Thanh Trạch lại đột nhiên gian đứng dậy sau đó đem xe chạy đến rừng cây tử. Nơi này thật là không có gì người tới. Từ bỏ đi. Nay không nên à, Tề Tuyết Thấm dãy rủa vài cái, nàng hoàn toàn không biết chính mình rõ ràng là thổ lộ vì sao liền thành kia gì khúc nhạc dạo. Cứ việc nàng mọi cách cự tuyệt, chính là không dùng được a, lực lượng thượng hoàn toàn là kẻ yếu. Mạnh mẽ bị ngủ lúc sau nàng mệt liền đi đường sức lực đều không có, bởi vì cự tuyệt thời điểm nàng lăn lộn tới, sau đó bị nghiền áp, tiếp theo nàng mệt liền hoàn toàn không động đậy lạc. Vì cái gì a? Ta ở chứng minh, ngươi nam nhân là ta, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Hiện tại, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ, thật sự mệt chết nàng, chỉ nghĩ dây ngủ. Chẳng qua đi nhìn hạ lão người quen tiếp bị ngược trở về Tề Tuyết Thấm suốt ở nhà ngủ một buổi sáng. Đem Cao Tự Minh sự tỉnh sớm quên đến sau đầu đi. Tiếp theo thực mau nghe chính mình phụ thân nói cái kia núi cao cũng tìm tới hắn hy vọng có thể cứu một chút Cao Tự Minh cùng Bành Ái Liên, kết quả bị hắn cấp đuổi ra đi. Núi cao ở nhà xưởng trước cửa lại thắt cổ lại tìm đường chết, Tề Kiến Thiết cũng từ hắn đi, thật sự không được liền phải báo công an. Phần 319. Núi cao là gan cũng nhỏ, hắn hiện tại tức sợ nhi tử cùng tức phụ nhi xảy ra chuyện lại sợ chính mình cũng đi theo xảy ra chuyện, vì thế liền xám xịt đi rồi. Từ đây, cao gia cũng xong rồi. Vô luận nhà bọn họ trước kia có cái gì thân thích, cái gì xã hội địa vị hiện tại cũng gì đều không có. Núi cao một người chống đỡ không dậy nổi khắp thiên, hắn cũng tuổi không nhỏ. Quả nhiên, về sau Tề Tuyết Thấm rốt cuộc không thấy được quá núi cao người này, thật giống như là mất tích giống nhau. Nửa tháng sau Cao Tự Minh rời đi thế giới này, hắn trước khi chết lại muốn gặp Tề Tuyết Thấm, cứ việc cục công an có liên hệ nàng nhưng vẫn là bị theo tuyệt. Kiếp trước kiếp này đến nơi đây an toàn bất đồng, Tề Tuyết Thấm nữ nhi thượng tiểu học, nhi tử cũng ở nhà trẻ nỗ lực học tập. Nàng hiện tại tổng cộng mở ra 5-6 gia xích nhà trẻ cùng học bù căn cứ, tích góp tiền là khẳng định. Mặt khác còn vì Tống Thanh Trạch các huynh đệ giải quyết độc thân vấn đề, tỉ như hắn bên người Hạ Chi Nam, hắn cưới một vị học sinh tỉ tỉ, sau lại bị an bài ở Tề Tuyết Thấm nơi này làm ấu sư, mà Tôn Thiếu Dương tắc cưới một vị ấu sư thực nhanh có chính mình hài tử. Rất nhiều người còn kỳ quái đâu, vì sao này Vĩnh Hằng tập đoàn tổng cho người khác vật như thế nào đều cưới ấu sư à, có phải hay không bởi vì các nàng đơn thuần đáng yêu mà những người này đều quá âm ngoan, thế nào cũng phải có tình yêu nhân tài có thể trấn trụ. Tề Tuyết Thấm hừ hừ hai tiếng, nói rất đúng tượng ấu sư liền đều là thiên sứ dường như, các nàng muốn nghiêm khắc lên cũng là thực dọa người hảo đi. Cái nào nam nhân cưới trở về đều đến hảo sinh cung phụng, bằng không tiểu tâm nàng tìm tới môn. Đúng vậy, nàng gần nhất tính tình thật là siêu cấp kém, dính hỏa liền cái loại này. Quả thực không thể lại dọa người, dù sao Tống Thanh Trạch là sợ hãi. Hắn sợ hãi là bởi vì chính mình hoàn toàn sợ không rõ tức phụ nhi vì sao sinh khí, cho nên liền tương đối khẩn trương. Bất quá còn hảo, hôm nay ánh nắng tươi sáng nhưng thật ra cái cùng nhau đi ra ngoài ngày lành. Nào biết mới vừa đi ra trường học môn Tề Tuyết Thấm đại ca đại liền vang lên, tiếp theo bên trong truyền ra nhạc mẫu thanh âm, tiểu thấm A, mau tới ngươi tiểu gì ra, ngươi tiểu gì bị Mai Tuyết Nhi cấp đẩy một chút, hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi lái xe, đưa nàng đi bệnh viện. Bên kia ngăn không được xe sao? Ngươi tiểu gì bên này có huyết, bọn họ không cho lên xe. Hành! Tề Tuyết Thấm nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, hắn cố nén cười vui nói, vậy đi. Đều tìm tới tới có thể không đi sao? Rốt cuộc nhạc mẫu cho chính mình xem hài tử cũng rất tận tâm tận lực. Hai người cũng không có đi bộ thành, ngồi xe liền đến giáo sư Tôn ra. Giáo sư Tôn cũng ở nhà, bất quá xem ra hắn cũng gấp đến độ quá sức, liền Tôn Thiếu Dương đều ở, hắn cũng cau mày. Nhìn đến Tống Thanh Trạch lại đây bọn họ liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng trở về. Tiếp theo đem Tôn Nhảy Hương ôm ra tới, Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tiểu di bụng tựa hồ liền minh bạch là chuyện như thế nào. Này giáo sư Tôn là già còn có con A. Chính là xem ra có điểm phiền thoái. Lần này là nhân mệnh quan thiên nàng cũng chưa nói gì liền về phía sau trận lóe, sau đó Tống Thanh Trạch liền trầm mặc lái xe đi rồi, hôm nay mục đích là không chọc chính mình tức phụ nhi sinh khí, tựa hồ đã đạt tới. Mà Tề Tuyết Thấm hỏi mặt sau mẫu thân, nói, sao lại thế này? Còn có thể sao lại thế này, chính là cái kia Mai Tuyết Nhi cho nàng khí. Nữ nhân kia thật là quá làm giận, nàng ở cùng người chạy ở bên ngoài bị người vứt bỏ lúc sau không chỗ để đi. Vì thế chạy đến nơi đây thế nào cũng phải làm nàng mẹ cho nàng nói vị trí ngươi nói có tức hay không người. Ngươi tiểu gì đều hoài 7 tháng hài tử, kết quả nàng không riêng khí nàng còn đánh người, kết quả ngã trên mặt đất thiếu chút nữa mất mạng. Còn hảo ta lại đây, bằng không nàng một người ở nhà không được đổ máu đến chết ta. Tôn Dược Dung tức giận đến sắc mặt xanh mét, thật sự muốn đem cái kia không hiểu chuyện nữ nhân bắt lại ngược một liền. Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi, tuy rằng kinh ngạc cảm thán chính mình tiểu gì đã hoài thai càng thêm cảm thấy này Mai Tuyết Nhi vô sỉ. Chương 359 quá mức vô sỉ. Nàng cách làm thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, rõ ràng là nàng chính mình vứt bỏ hết thảy, kết quả còn có mặt mũi trở về muốn đem chính mình mẫu thân đuổi đi. Nàng là biết đến, nhân ra hai người quá đến khá tốt, giáo sư Tôn cũng là hy vọng có thể quá ngày lành nam nhân, ít nhất thực cố ra so với kia cái Mai Tùng Bách mạnh hơn nhiều. Mà Tôn Nhảy Hương cũng là cái cố ra người, nàng đối cái này ra toàn tâm toàn ý. Cho nên tuy rằng hai người là sau đến cùng nhau nhưng là đem tiểu gia xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Vốn dĩ Tôn Nhảy Hương đã tìm được rồi công tác, nhưng sau lại đã hoài thai vẫn là lưu lại giữ được hài tử không thượng gì ban. Bởi vì người nam nhân này đối nàng còn tính không tồi, vô luận có hay không công tác đều đem nàng chiếu cô không tồi, cho nên cuộc sống này có thể không hảo sao. Tôn Dược Dung bày xuống tay nói, ta tướng môn khóa lại chúng ta hai cái cũng đi bệnh viện nhìn xem. Hành, bất quá muốn đánh xe. Nàng cũng không đi đâu. Mệt hoảng. Tôn Dược Dung gật đầu, nàng hiện tại nào còn có tâm tư đi tính kế này đó, trực tiếp cùng khuê nữ đánh xe đi bệnh viện. Tới bệnh viện thời điểm Tôn Nhảy Hương đã bị đẩy mạnh đi cấp cứu, mọi người đều đứng ở ngoài cửa nôn nóng chờ đợi. Nay trong đó không bao gồm Tống Thanh Trạch, hắn chạy đến một bên hút thuốc đi. Hắn là cái lòng dạ hẹp hòi, trước kia đắc tội người của hắn hiện tại có thể cho đối phương một cái hảo ánh mắt đã đúng là không dễ. Chính là thấy Tề Tuyết Thấm lại đây lúc sau liền nói, ngươi đã đến rồi, vậy ngươi chờ, ta đi soát xe. Không cần ở này đó người trước mặt nói ra đi, ngươi người này thật đúng là tính toán chi ly. Nhưng nhân ra Tống Thanh Trạch chính là đi rồi, mà thẳng qua hai cái giờ phòng cấp cứu môn mới mở ra, tiếp theo đại phu ra tới nói mẹ con bình an, nhưng hài tử quá tiểu yêu cầu ở dương giữ nhiệt ngây ngốc một ngày, ngày này cần phải không ít tiền. Giáo sư Tôn quyết đoán giao tiền, lần này đảo không hướng Mai Tuyết Nhi kia sẽ có bao nhiêu do dự. Dù sao cũng là chính mình thân sinh khuê nữ, quả nhiên là không giống nhau, ít nhất hắn cùng thai phụ cùng nhau chiếu cố nhiều như vậy thời gian có cảm tình. Chỉ là đại phu nói Tôn Nhảy Hương sinh non hơn nữa chịu quá kích thích cho nên thể chất cũng không tốt, chờ trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo dưỡng mới được. Giáo sư Tôn gật đầu, sau đó liền an bài chính mình tức phụ nhi nằm viện. Mà Tôn Dược Dung quyết định lưu lại chiếu cố chính mình muội tử khiến cho Tề Tuyết Thấm chính mình đi trở về, Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Nàng ra bệnh viện liên hệ Tống Thanh Trạch làm hắn tới đón chính mình, chính là đối phương lại làm nàng lại chờ nửa giờ. Tức giận Nga, nàng chỉ có thể tìm ra cửa hàng ngồi xuống, chính là không nghĩ tới còn chưa tới nửa giờ liền có một chiếc mới tinh xe đình tới rồi trước cửa. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra, sau đó bên trong đi xuống người rõ ràng là Tống Thanh Trạch. Gia hỏa này lợi hại, đi rồi thời gian dài như vậy thế nhưng đi lộng một chiếc xe mới, hắn này thói ở sạch cũng quá nghiêm trọng một ít đi. Liên bởi vì dính điểm huyết liền mặt khác mua một chiếc. Quả nhiên có tiền chính là tùy hứng. Nàng đi ra nhìn thoáng qua, này xe thực cùng mắt duyên. Nhưng lại là màu đen, nhìn thực thích hợp nam nhân khai. Nàng ngày thường cũng lái xe, cho nên không vui nói, ta không thích màu đen A. Vậy ngươi thích cái gì nhan sắc? Hồng. Chiếc xe kia đang ở bán, muốn bán đi liền cho ngươi mua chiếc màu đỏ. Thật sự, Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn phải cho chính mình mua xe. Bọn họ hai cái tuy rằng này thế phát triển so đời trước hảo, nhưng là đầu tư sinh ý cũng đại. Đầu tư tiền nhiều hơn liền không nghĩ lấy ra tới mua đồ vô dụng. Cho nên, nay một đời bọn họ nhật tử không giống Tống Thanh Trạch kiếp trước như vậy xa hoa, ngày thường còn rất tiết kiệm. Thật sự, Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Tốt, ngươi có rảnh nói ở bệnh viện trước cửa phái vài người nhìn một chút, ta sợ cái kia Mai Tuyết Nhi lại đi gây chuyện. Chúng ta vì cái gì muốn xen vào chuyện này, làm cho bọn họ nháo đi không phải càng tốt. Ta sợ ta mẹ lo lắng. Hôm nay hai đứa nhỏ phải đi theo chúng ta. Nay nào hành. Hiện tại hai đứa nhỏ đều lớn lên không hảo hống, hắn ngày thường vội bồi chính mình tức phụ đều cảm giác rất khó không ra thời gian. Hai người thế giới còn không có quá đủ, thật là một chút không muốn có kẻ thứ ba đệ tứ giả xuất hiện. Thật sự không được sao. Hành. Chỉ có thể là hành một chữ, hắn tuy rằng thích nhi tử nữ nhi, nhưng là hai cái cùng nhau tới kia quả thực là muốn trời cao tiết tấu ai chính như hắn suy nghĩ. Buổi tối đem hai đứa nhỏ một tiếp trở về chính là một vòng làm nháo, thẳng nháo hắn đầu đều lớn. Tức phụ nhi vẫn luôn ở trong phòng bếp cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị tốt ăn, đúng lúc này có cái điện thoại đánh tiến vào, hắn tiếp cái điện thoại khỏe miệng khơi mào một tia cười lạnh. Tề Tuyết Thấm ở bên ngoài nghe được lúc sau hỏi, làm sao vậy? Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thần toán, cái kia Mai Tuyết Nhi thật là đi gây chuyện. Nàng đi làm gì? Tuy rằng biết nàng khả năng qua đi gây chuyện, nhưng là đối này lấy cớ vẫn là rất tò mò. Tống Thanh Trạch thở dài nói, nàng nói chính mình mẹ là tiểu tam, còn lén sinh hài tử, đứa bé kia không nên lưu. Muốn sinh, cũng là nàng cấp giáo sư Tôn sinh. Gì? Này cũng quá không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm kinh ngạc nói, sau đó hừ một tiếng nói, như vậy nữ nhân lấy giáo sư Tôn ngạo mạn tính tình khẳng định sẽ không lại muốn. Nàng yêu cầu giáo sư Tôn đem kia hài tử tặng người, sau đó chính mình cho nàng sinh. Ngươi muốn hay không đi xem náo nhiệt? Xem gì, ta còn phải cấp hài tử nấu cơm đâu. Làm gì cơm, hài tử giao cho Lưu Thẩm chiếu cố, chúng ta một lát liền hồi. Hắn không cần hống hài tử liền hảo, vẫn là xem náo nhiệt cảm giác không tồi. Tề Tuyết Thấm cũng xem hắn ý tưởng, liền nói, hành, chúng ta đi xem. Nữ nhân kia thật đúng là có thể làm, bất quá lúc này hẳn là rất chật vật đi, nàng đi xem náo nhiệt cũng hảo. Tống Thanh Trạch giặt sạch tay, sau đó lôi kéo tức phụ nhi liền đến bệnh viện, còn nói cho nàng hôm nay muốn mắng cư mắng muốn đánh liền đánh, không cần cho ai mặt mũi. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, hắn đây là làm chính mình tìm cái lấy cớ ngược Mai Tuyết Nhi chơi đi. Này không ngược có phải hay không có điểm thực xin lỗi chính mình đâu, nàng có điểm xoa tay hầm hẹ chuẩn bị thượng. Tới rồi bệnh viện lúc sau quả nhiên nhìn đến mẫu thân chính chống đỡ hướng bên trong hướng Mai Tuyết Nhi nói, ngươi đừng náo loạn, mẹ ngươi thiếu chút nữa làm ngươi cấp tức chết. Tức chết xứng đáng a, một phen tuổi còn câu dẫn chính mình con rể. Một phen tuổi còn sinh hài tử, nàng mặt đều từ bỏ còn sợ bị khí. Mai Tuyết Nhi bộ dáng thật sự biến nhiều, hiện tại nàng có điểm béo phì không có kiếp trước tiểu bạch hoa bộ dáng, đảo có điểm mặt sinh dữ tợn cảm giác. Nàng kiếp trước sống chính là thực dễ chịu, tuy rằng làm như vậy thời gian tiểu tam nhưng vẫn thực tiêu sái, bởi vì nàng có thể nhìn Tề Tuyết Thấm từ một cái xưởng trưởng nữ nhi bị bọn họ áp gắt gao, cuối cùng nàng tất cả đồ vật đều biến thành nàng. Chính là này thế nàng liền không như vậy thuận, sau đó tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Tề Tuyết Thấm đi qua đi cười lạnh một tiếng nói, ngươi hôn nội xuất quỹ cùng người khác tư buôn, sau đó còn sinh hạ người khác hài tử ném cho nhân gia lão tôn gia chiếu cố. Liền ngươi này cách làm còn có mặt mũi tại đây sao? Thật là quạ đen rừng ở heo trên người, chỉ nhìn thấy người khác hắc không chú ý chính mình cùng là nhất hắc cái kia, còn làm người ghê tởm. Nàng có Tống Thanh Trạch ở sau lưng chống lưng liền căn bản không có đem Mai Tuyết Nhi xem ở trong mắt, nói chuyện cũng thực hướng. Chương 360 ngươi nhân sinh sẽ tiếp theo bất hạnh vận. Mai Tuyết Nhi thấy được Tề Tuyết Thấm liền giận sôi máu, chính là nhìn nàng phía sau đứng Tống Thanh Trạch liền không dám lộn xộn. Kia thì thế nào, ta lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp dựa vào cái gì khiến cho nàng được ta hết thảy? Đó là ngươi vứt bỏ, liền không được người khác có được hạnh phúc. Quá tự cho là đúng đi, địa cầu có phải hay không vây quanh ngươi chuyển A? Người khác có thể liền nàng không được, nàng là ta mẹ, dựa vào cái gì đoạt ta đồ vật. Mẹ ngươi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, thứ gì đều cho ngươi tốt nhất, kết quả ngươi chạy đem cùng người khác tư sinh hài tử ném cho mẹ ngươi cùng nhân gia giáo sư tôn quản lý. Hiện tại bọn họ hai cái lâu ngày sinh tình kết hôn ngươi còn có mặt mũi tới làm, lúc trước sinh ngươi thời điểm như thế nào không bóp chết ngươi tính. Tôn Dược Dung ở bên cạnh cũng tức giận đến đã mở miệng. Các ngươi lão Tôn gia đều là chút loại này ngoạn ý, ngày nào đó còn phải nhắc nhở gì cả phụ đem ngươi cũng coi chừng. Mai Tuyết Nhi không sợ Tôn Dược Dung cùng Tề Tuyết Thấm, cho nên đối với các nàng hai cái thời điểm nói chuyện cũng không nài khí. Tề Tuyết Thấm nói, mẹ, ngươi liền không thể đánh nàng sao? Dù sao cũng là nàng gì cả đánh không tật xấu a. Phần 320. Tôn Dược Dung cũng là tức giận đến quá sức rỗi tay liền chịu. Mai Tuyết Nhi muốn tránh nhưng là bị Tề Tuyết Thấm đột nhiên đi lên kéo lại tóc, sau đó Tôn Dược Dung ngay cả chảo mang đánh đem nàng cấp đánh thẳng tê. Mai Tuyết Nhi dọn mệnh tưởng dãy rua, duỗi chân đạp Tề Tuyết Thấm một chút đem nàng cấp đẩy một cái lảo đảo. Kết quả bị Tống Thanh Trạch tinh chuẩn ôm lấy không phí một chút sức lực, sau đó hắn cơ hồ dùng thập phần lương bạc thanh âm nói, biết vì cái gì ngươi cùng nam nhân kia quá hảo hảo sau đó bị vứt bỏ sao? Vì cái gì? Mai Tuyết Nhi vốn dĩ cùng Tôn Dược Dung đánh rất náo nhiệt. Nghe hắn như vậy vừa nói liền giống như bị bò cạp độc đinh một chút vội máy móc dường như quay đầu nhìn Tống Thanh Trạch, chỉ nghe hắn nói, bởi vì ngươi ở hắn trong lòng chỉ trị giá 500 đồng tiền, ta cho hắn 500 hắn liền ly ngươi rất xa. Quả nhiên như thế, nàng cũng kỳ quái vì cái gì bọn họ hai cái quá hảo hảo người lại đột nhiên gian không thấy. Xem ra hết thảy đều là Tống Thanh Trạch dở cho quỷ, hắn chính là không thể gặp chính mình quá đến hảo. Vậy ngươi biết vì cái gì thượng một người nam nhân đột nhiên vào ngục giam? Chẳng lẽ cũng là ngươi? Tống Thanh Trạch không nói gì, nói tiếp, vậy ngươi biết ngươi nhân sinh vì cái gì sẽ rơi xuống loại người này gần nhưng phu lại không có một người thiệt tình đối với ngươi tình huống. Mai Tuyết Nhi về phía sau lui lại mấy bước, nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch chính là một cái gián độc, ở người trên cổ liền rất có thể ném rớt, bởi vì hắn cắn chết ngươi liền vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta và ngươi không thủ không oán. Ngươi chọc, bởi vì Tề Tuyết Thấm là nữ nhân của ta. Đến bây giờ ngươi còn không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào mới lộng tới hôm nay loại này bộ dáng sao, thật là xuẩn làm người vô pháp nhìn thẳng. Tống Thanh Trạch hừ lạnh thời điểm khoe miệng hơi hơi nhếch lên, thoạt nhìn giống cái biến thái. Chính là kia nhan giá trị lại làm người trước mắt sáng ngời, thật là cái mâu thuẫn thể. Mai Tuyết Nhi về phía sau lui lại mấy bước, nàng thật sự có chút quá sợ hãi, chính là lại không nghĩ cứ như vậy bại bởi Tề Tuyết Thấm, vì thế liền chỉ vào nàng nói, ta so nàng thiếu cái gì. Vì cái gì các ngươi đều như vậy hướng về nàng? Ta cũng là cái nữ hài tử, đồng dạng yêu cầu che chở, yêu cầu thích. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng nói, trong thiên hạ nữ hài tử có rất nhiều, chẳng lẽ đều lấy được người khác nam nhân mới có thể hạnh phúc? Mỗi người đều có thuộc về chính mình hạnh phúc, đáng tiếc ngươi không đi tìm cũng không hiểu đến quý trọng. Ngươi vốn dĩ có cái đặc biệt tái ngươi sủng ngươi mụ mụ, chính là ngươi hiện tại lại đem nàng đẩy rất xa. Mai Tuyết Nhi, ngươi từ nhỏ đến, đại chỉ là không cam lòng, không muốn. Tổng ái cùng người khác đua đòi đi đoạt lấy người khác đồ vật, chính là có chút đồ vật cho dù người cướp được cũng sẽ không lâu dài, bởi vì không phải ngươi liền không phải ngươi. Không, từ nhỏ đến lớn ta đã bị ngươi đè nặng. Thứ gì đều là như ngươi, vì cái gì ta vĩnh viễn muốn đi theo ngươi mặt sau, vĩnh viễn muốn nịnh bợ ngươi. ta cũng không có yêu cầu ngươi làm như vậy. Tề Tuyết Thấm tương đương vô ngữ nhìn nàng, chính mình thật sự chưa từng có yêu cầu nàng làm cái gì, chỉ là muốn đem nàng trở thành chính mình muội muội. Chân chính muội muội, vô luận đã xảy ra chuyện gì đều tận lực chiếu cố. Nếu biết lúc trước nàng sẽ nghĩ như vậy kia đã sớm cách rất xa, bởi vì nàng ý tưởng so biến thái còn muốn nguy hiểm. Hà tất trang đến như vậy thánh mẫu, ngươi từ nhỏ chính là khinh thường ta, ta biết đến. Ta biết, ngươi vẫn luôn liền xem thường ta. Mai Tuyết Nhi dùng đủ sức lực kêu to. Sau đó bệnh viện đột nhiên xuất hiện một cái bác sĩ nói, các ngươi đừng ở bệnh viện cãi nhau. Mai Tuyết Nhi thừa dịp cơ hội này xoay người liền chạy, bất quá lại ở đi ra ngoài khi lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tống Thanh Trạch nguyên bản là không tức cùng nàng nói chuyện, đã có thể vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, Mai Tuyết Nhi, đừng lại làm cái gì ngu xuẩn sự tình, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi vẫn là lần đầu tiên kêu tên của ta. Nói xong liền chạy không ảnh nhi. Tề Tuyết Thấm chỉ cảm thấy tương đương ghê tởm, nói rất đúng tượng Tống Thanh Trạch cùng nàng có gì quan hệ dường như một bộ oán phụ hình dáng, thật là quá làm nhân sinh khí. Ngươi nói, ngươi cùng nàng sinh gì khí? Hảo, chúng ta về nhà, náo nhiệt xem xong rồi. Không được, ta ngực buồn. Tề Tuyết Thấm bày xuống tay, nàng đây là bị chọc tức ngực buồn. Che lại nửa ngày mới hoán lại đây, Tống Thanh Trạch có điểm lo lắng liền mang theo nàng đi kiểm tra rồi. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, dù sao đều ở chỗ này, cũng không cần đi bao xa. Tề Tuyết Thấm vốn là không nghĩ đi, rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình có thể là bị chọc tức. Nhưng là này một vòng kiểm tra xuống dưới, bọn họ vợ chồng hai người đều mộng bức. Bởi vì, mặc danh điều tra ra Tề Tuyết Thấm hoài 2 tháng tả hữu có thai, chủ yếu chính là bọn họ gần nhất đều ở dùng trợ thủ, hẳn là không có khả năng sẽ hoài thượng A. Đại phu nhìn bọn họ biểu tình không đúng, liền nói, nhị thai, tam thai. Tề Tuyết Thấm cảm thấy thực tuyệt vọng, nàng đánh vỡ đầu cũng không biết đứa nhỏ này là như thế nào hoài thượng. Tống Thanh Trạch lại ở nàng nhìn qua thời điểm hắc hắc cười một tiếng, Tề Tuyết Thấm cảm thấy từ hắn trột dạ cái này biểu hiện tới liền biết hắn nhất định là biết nguyên nhân. Không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà lúc này đại phu đã hỏi bọn hắn nói, các ngươi có hay không tính toán lưu lại đứa nhỏ này? Lưu, đi. Kêu hành, có rảnh thời điểm ăn nhiều một chút dinh dưỡng phẩm, cứ như vậy đi. Hiện tại có thể sinh tam thai còn như vậy quang minh chính đại đều là thổ hào A, đại phu chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền thỉnh người đi ra ngoài. Chờ hai người đi ra sau, Tề Tuyết Thấm nói, ngươi nói, chuyện khi nào nhi, vì sao ta chính là nghĩ không ra? Ngươi trốn gì trốn, Nga, ngươi có phải hay không hoài nghi đứa nhỏ này không phải ngươi A? Nhìn một cái, này mạc danh tính tình lại nổi lên. Tống Thanh Trạch bất quá chính là trở về cái đầu nghĩ muốn như thế nào trả lời, kết quả nàng bên này liền nóng nảy. Không phải, ta như thế nào hồi hoài nghi ngươi đâu. Chẳng qua, ta là ở suy xét đứa nhỏ này gì thời điểm tới. Tống Thanh Trạch kỳ thật đã nghĩ tới, nhưng nghĩ đến lần đó lại là chính mình sai lầm, sợ bị mắng liền không dám nói. Nhưng Tề Tuyết Thấm làm sao dung hắn không nói à, thẳng đến ra bệnh viện về nhà sau cuối cùng cấp ép hỏi ra tới. Kỳ thật chuyện này Tề Tuyết Thấm còn nhớ rõ, đó chính là 2 tháng trước Tống Thanh Trạch chịu kích thích lôi kéo nàng đi dã ngoại ở trên xe kia một lần. Hai người cũng không có lăn lộn quá mức, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ hoài thượng. Nhưng nhân ra Tống Thanh Trạch chính là lợi hại A, chỉ cần không mang theo 90% sẽ trúng đạn tiết tấu A. Nàng che lại đầu mình buồn bực ngồi ở một bên, Tống Thanh Trạch không dám ra tiếng cũng không dám ra cửa, ngoan ngoãn nhìn chính mình tức phụ nhi, sợ nàng có gì luẩn quẩn trong lòng. Tề Tuyết Thấm là thật sự không có luẩn quẩn trong lòng, nàng chính là có chút buồn bực, thậm chí nghĩ chờ sinh đứa nhỏ này lúc sau liền đem tuyệt dục cấp làm. Bằng không bọn họ như vậy vạn nhất lại quá mấy năm bọn họ tuổi lớn lại hoài một cái đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Có phải sinh, cho nên vẫn là nghĩ cách không cần lại làm ra hải tử. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lịch ngày, sau đó kinh ngạc phát hiện trước mắt tình hình có điểm tương tự, thế nhưng cùng kiếp trước nàng phát hiện chính mình mang thai thời điểm là cùng một ngày. Nay thật sự quá kinh tủng, nàng quả thực đều kinh ngạc vô pháp hô hấp. Nhớ rõ lúc ấy nàng cũng là rất khó chịu, sau đó đi bệnh viện kiểm tra kết quả cha ra đã hoài thai. Vốn là không nghĩ nói cho Tống Thanh Trạch, mà khi Thiên Bồi chính mình đi chính là Lưu Tư Nguyên cho nên hắn lập tức sẽ biết. Hắn lại như thế nào làm tới. Nga đúng rồi, vội vàng từ bên ngoài gấp trở về, sau đó liền giống như hiện tại như vậy ngốc ngốc nhìn chính mình, tựa hồ làm sai sự tình là hắn. Ân, dường như chính là hắn làm sai sự à, bằng không nàng chính mình sao có thể sẽ hoài thượng hài từ đâu. Đáng tiếc kiếp trước nàng lúc ấy còn làm một chút, nhưng khi đó hắn không rên một tiếng. Lạnh mặt xem ra cũng không hy vọng nàng đem hải tử xóa sạch, nhưng là nếu nàng lúc ấy thế nào cũng phải đem hải tử giết hắn cũng sẽ không phản đối đi. Lúc ấy Tống Thanh Trạch sợ là trừ bỏ chính mình đối người hoặc vật cũng không thèm để ý, bao gồm đứa bé kia, nhưng là hắn hẳn là vẫn là muốn. này đó đều không tính gì, quan trọng nhất chính là cái này nhật tử thật là làm người vô pháp bình tĩnh. Có thể hay không vô luận chính mình như thế nào thay đổi, có một số việc vẫn là thay đổi không được, tỉ như chính mình sẽ hoài thượng đứa nhỏ này, tỉ như sẽ bị giết chết. Nghĩ đến đây tâm lại không thoải mái, đầu óc cũng có chút loạn không biết muốn như thế nào xử lý hiện tại tình hình mới hảo. Tống Thanh Trạch biết nàng khó chịu, chính là chính mình lại không biết muốn như thế nào hống. Không, hiện tại dưới loại tình huống này nàng như thế nào hống đều bạch xả, bởi vì ngươi vô luận nói cái gì hiện tại đều là sai. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến hải tử buổi tối trở về, Tê Tuyết Thấm bị nhi tử nữ nhi hống cuối cùng lộ ra điểm tươi cười. Mà lúc này Tôn Dược Dung cũng đã trở lại, nàng luôn nói Tôn Nhảy Hương đã tỉnh, bất quá muốn ở bên kia ở vài ngày viện mới được. Tê Tuyết Thấm cũng không quan tâm chính mình tiểu gì, hiện tại nàng đã thực hưởng phúc, chỉ cần không có cái kia Mai Tuyết Nhi dở trò quỷ chỉ sợ về sau nhật tử sẽ càng tốt. Đương nhiên, nữ nhân kia cũng sẽ không như vậy ngừng nghỉ. Nàng tam quan vẫn luôn là thực chính, nhưng lúc này lại nghĩ tới Mai Tuyết Nhi ăn mặc tuyết trắng váy đem chính mình thứ chết sự tình, vì thế chờ Tôn Dược Dung đem chính mình hài tử cấp mang đi, liền đối Tống Thanh Trạch nói, Tống Thanh Trạch, ngươi có thể hay không đem nữ nhân kia cấp làm cho rất xa, về sau không dám lại tìm tới chúng ta. Ngươi nói Mai Tuyết Nhi, yên tâm đi, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm nàng phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Kia nàng còn đi ta tiểu gì ra náo loạn. Ngươi tiểu gì ra lại không phải nhà của chúng ta. Cũng đúng. Tề Tuyết Thấm vẫn cứ là có điểm thấp thỏm, nhưng là hoài hài tử trong lòng khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Ngươi vì cái gì không đem mang thai sự tình nói cho mẹ. Đây là không nghĩ muốn đi, bằng không như thế nào không nói cho chính mình nhạc mẫu đâu. Này không phải quên mất sao. Tề Tuyết Thấm cũng buồn bực, chuyện lớn như vậy chính mình thế nhưng còn cấp quên mất, này đến bao lớn bệnh hay quên a? Vốn dĩ sinh hai đứa nhỏ liền rất ốc, nàng hoài nghi cái này sinh xong chính mình chỉ sợ liền đi đường đều sẽ đem chính mình đánh mất. Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì chính mình tức phụ nhi thoạt nhìn xác thật có điểm choáng váng. Ngốc liền ngốc điểm nhi đi, không tức giận lung tung là được. Vì sợ nàng buồn, lần này hắn lại đem Tường Tẩu mời đến từ lúc này liền bắt đầu chiếu cố nàng. Sau đó nhà trệt cũng không được, đem đã sớm lấy lòng đỉnh núi biệt thự cấp chuẩn bị cho tốt trực tiếp dọn đi vào. Nơi này hoàn cảnh tốt, hiện tại trong thành nơi nơi đều là khói ám chính là nơi này chim chóc đều là sạch sẽ, ngày thường còn có thể đi ra ngoài đi một chút hô hấp mới mẻ không khí. Dù sao chung quanh địa phương đều là nhà bọn họ. Đối, Tống Thanh Trạch đầu góc chính là đủ dùng, chỉ cần có tiền liền bắt đầu bàn địa bàn mua đất. Mà Tề Tuyết Thấm cũng là duy trì, hai người mấy năm nay tích góp tiền cơ hồ đều không sai biệt lắm dùng để mua đất mua nhà, chân chính hướng địa ốc phương diện phát triển. Hiện tại, hai người liền tính cái gì cũng không làm ngồi ăn đều là thổ hào cấp bậc. Thẳng đến chuyển nhà thời điểm Tôn Dược Dung mới biết được chính mình khuê nữ lại hoài thượng chuyện này, nàng không khỏi dùng sức đánh nàng vài cái nói. Các người hai cái đều một nhi một nữ còn không thỏa mãn a, này lại có lợi hại hoa nhiều không siêu sinh tiền. Ha ha, ta cũng không nghĩ a, đây là ngoài ý muốn hảo sao. Nói nữa, hắn muốn liền điểm siêu sinh tiền đều đảo không dậy nổi, kia cũng đừng tổng hướng ta trên giường bò. Tề Tuyết Thấm đây là ngạo kiểu, dù sao Tôn Dược Dung lại như thế này cảm thấy. Mấy tháng? Mau 3 tháng. Nói cho ngươi bà không có. Không đâu, ta gần nhất lười liền chén đuốt đều không yêu động. Ăn cơm đều đến cá nhân uy. Tính, vốn dĩ rất thế nữ nhi lo lắng, nhưng nghĩ ở bên ngoài như vậy lợi hại con rể còn phải mỗi ngày trở về uy nữ nhi ăn cơm, ý tưởng này cũng liền áp xuống tới. Làm trượng phu làm được hắn như vậy cũng liền đủ tư cách, ngẫm lại chính mình hiếu thắng cả đời, liền tính thân thể nhiều không thoải mái cũng không cần nam nhân lại đây bồi, nhưng là nữ nhi so với chính mình liền kiểu khí nhiều. Kỳ thật nói trắng ra là chính là nam nhân cấp quán. Nhưng là chính mình nữ nhi nàng đương nhiên ước gì Tống Thanh Trạch đem nàng sủng lên trời. Bất quá, hai người trụ lớn như vậy địa phương thật đúng là rất thanh lãnh. Rốt cuộc hài tử đều trụ chính mình nơi đó đâu, vì thế nàng liền nói, ngươi có hay không nghĩ đến đem ngươi bà tiếp nhận tới. Phần 321. Ta bà A. Nàng nếu là lại đây cái này ra khả năng không chuẩn quá không được mấy ngày liền tan bếp. Liên nàng ý tưởng có thể nhìn chúng nơi này sinh hoạt mới là lạ, sau đó khẳng định sẽ đối ta nhiều lời. Tống Thanh Trạch bên kia nhi nàng cũng không dám, sợ bị nhi tử dỗi, chỉ có thể chọn ta cái này mềm quả hồng xuống tay. Tuy rằng ta ngay từ đầu khả năng chịu đựng, nhưng thời gian dài liền không nhất định. Nàng nói chính là đại lời nói thật, lại nói Tô xảo muội chỉ sợ cũng sẽ không tới, bởi vì nàng nam nhân ở nông thôn đâu. Đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước quyết định thật sự thật tốt quá, nếu không Tô xảo muội đã sớm bị tiếp nhận tới. Trước kia không mang thai thời điểm tính tình còn bình thường. Nhưng hiện tại cái dạng này liền Tống Thanh Trạch có đôi khi đều bị nàng tức giận đến thẳng dậm chân liền càng đừng nói bà kia còn không khóc thủy mạn kim sơn A. Đối với nữ nhi bà sự Tôn Dược Dung cũng không thể nhiều lời, hiện tại vẫn là dưỡng thai quan trọng, nàng nói cái gì phải là cái gì, mau quán trời cao. Chương 361 muốn cho mụ mụ. Không riêng gì Tống Thanh Trạch sủng liền hai đứa nhỏ đều cần thiết nhường Tề Tuyết Thấm, nếu không nói Tống Thanh Trạch liền ở một bên giáo huấn bọn họ nói, các ngươi hai cái thành thật một chút, mụ mụ ngươi hiện tại không thoải mái nếu ai chọc nàng sinh khí, xem ta không tấu ai. Này hai cái tiểu gia hỏa đem nơi này đường công viên trò chơi, không gì sự chính là ra, các loại lại chạy lại nháo. Tống Thư Hiển nghẹn khuất một chút nói, mụ mụ nơi nào không thoải mái ta giúp mụ mụ đấm đấm. Nôn hạ ý tứ là chỉ cần đấm hảo hắn liền có thể tiếp tục ra, cái này ra thật sự quá lớn, có thể cho ngươi tùy tiện chạy hảo sảng a thật là rất muốn đi ra ngoài chơi một chút, mặt sau còn có cánh rừng đâu. Mà nữ nhi Tống Vân Thấm không hổ là tiểu áo đông, giữ chặt chính mình đệ đệ nói, ngươi gì cũng không biết, mụ mụ là có tiểu đệ đệ. Nếu ngươi chạy thời điểm không cẩn thận đụng phải nàng tiểu đệ đệ liền cùng chúng ta nói tai kiến. Vì cái gì muốn cùng chúng ta nói tai kiến? Hắn đi nơi nào? Liền đi rồi bái, ta biết ta nào biết hắn đi nơi nào, dù sao chính là không để ý tới chúng ta đi. Nghe đến mấy cái này đồng nôn một bên Tề Tuyết Thấm xì một tiếng liền bật cười, còn muốn chịu đựng rất thống khổ. Mà Tôn Dược Dung lại bất đắc dĩ nói, này hai hải tử, một cái gian xảo một cái trong lòng minh bạch luôn là làm hồ đồ chuyện này. Ta coi bọn họ chính là cố ý. Bình thường chọc chuyện này liền nghĩ cách tới hống ta, hống hảo nên trốn trốn nên ra ra tưởng quản đều quản không được. Quản không được liền đánh. Hiện tại ba cái, thật đúng là không thể qua quán, bằng không còn không được trời cao a. Tề Tuyết Thấm mới vừa nói xong đầu liền ăn một chút, ngươi khi còn nhỏ như thế nào không nói như vậy đâu. Ta quản không được các ngươi hai cái liền đánh bái. Kìa chỗ nào hành a? Chúng ta khi còn nhỏ nhiều nghe lời nha. Lời này thật đúng là chưa nói sai. Tề Tuyết Thấm khi còn nhỏ là thật sự phi thường nghe lời. Ngày thường cũng không thế nào chọc cha mẹ sinh khí, liền tính nàng có chút tùy hứng tính tình nhưng cũng sẽ không quá phận, trừ bỏ chính mình hôn sự ở ngoài chưa từng có cùng trong nhà nháo quá mặt đỏ. Chính là hiểu con không ai bằng mẹ, Tôn Dược Dung nói, các ngươi hai cái cũng là không giống nhau, ngươi đệ đệ mới là thật thành thật ngươi kia căn bản chính là giả thành thật, ngay cả hiện tại cũng là mặt ngoài trang rất ngoan ngoãn, sau lưng còn không phải lăn lộn người. Lăn lộn con rể, điểm này bọn họ liền quản không được. Dù sao cũng phải có người cho nàng lăn lộn không phải sao, chỉ cần không phải bọn họ phu thê là được. Quản lý một cái vào đại học hơn nữa hai đứa nhỏ đều rất khó, nếu lại bị nữ nhi lăn lộn cuộc sống này thật sự nước sôi lửa bỏng. Con hảo có con rể, nàng cuối cùng là thả điểm tâm. Chỉ là hiện tại chính mình như thế nào muốn cùng trượng phu để chuyện này nhi, hắn hiện tại vì chính mình sự nghiệp thật sự làm rất lớn rất bận, một ngày tổng ở bên ngoài chạy tới chạy lui không về nhà, người cũng không có trước kia như vậy dễ nói chuyện. Không biết hắn đã biết nữ nhi mang thai sẽ nghĩ như thế nào, khả năng cũng chưa công phu tưởng đi. Tề Tuyết Thấm cũng trầm mặc, không nghĩ tới chính mình mẹ như vậy hiểu biết chính mình, nàng xác thật là giả thành thật hơn nữa không nghe khuyên bảo. Nay thế thành thật cũng chỉ là đã biết bọn họ đối chính mình hảo, cho nên mới sẽ không hề làm náo loạn. Buổi tối thời điểm Tôn Dược Dung liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà, dù sao con rể cho mời người chiếu cố chính mình nữ nhi, còn có bảo mẫu chiếu cố bọn họ áo cơm cuộc sống hàng ngày chính mình còn ở nơi này làm gì. Nàng thậm chí nghĩ sau khi trở về cùng trượng phu thương lượng cũng muốn thỉnh cái sẽ nấu ăn bảo mẫu, chính mình hiện tại mỗi ngày nhìn hai đứa nhỏ có điểm nội, có đôi khi đồ ăn đều không kịp thời. Con hảo nhi tử không thường trở về, nếu không thật là vội đã chết. Vốn dĩ cho rằng trượng phu không thích nàng như vậy thói quan liêu tắc phong, nào biết không chút nghĩ ngợi liền đồng ý còn nói, này bảo mẫu cũng là cho này hai cái tiểu tổ tông thỉnh, làm cho bọn họ ba mẹ cũng lấy điểm tiền. Cái này sao? Làm sao vậy, còn không nghĩ đào a? Tề Kiến Thiết chính là khai một cái vui đùa, còn có thể thật làm nữ nhi con rể bỏ tiền, nhưng nhìn đến tức phụ do dự không khỏi nói, ngươi cũng đừng quá hướng về bọn họ a, ta hiện tại đi thành phố khai cái sẽ còn phải ngồi chính mình con rể phía dưới trong lòng nghẹn đến phát cuồng, ngươi có thể hay không làm ta tìm điểm tồn tại cảm áp một áp bọn họ. Áp gì áp, ngươi cũng không sợ khuê nữ sinh khí. Nha, ta dưỡng nàng lớn như vậy còn có thể vì này mấy cái tiền cùng ta sinh khí. Cấp chiều hương, chính là rốt cuộc trột dạ. Hắn cũng sợ khuê nữ cùng chính mình sinh khí, làm sao? Đó là trước kia, hiện tại khuê nữ mang thai, kia tính tình siêu cấp không tốt, đốt lửa liền chính ngươi cẩn thận một chút. Gì, lại hoài? Này hai cái tiểu nhân còn không có chiếu cố đại đâu lại hoài, hắn có phải hay không cũng nên về hưu ở nhà xem hài tử. Đúng vậy, ta xem ngươi vẫn là thỉnh bảo mẫu đi, nhà chúng ta ăn tết lại muốn điền một ngụm. Nói nữa, ta nghe nói nhi tử ở đại học dường như chỗ cái bạn gái. Này muốn một tốt nghiệp liền kết hôn nhà chúng ta lại đến xem một cái. Tôn Dược Dung cảm thấy chính mình không thời gian nghỉ ngơi, tưởng cùng bọn tỷ muội dạo cái công viên đều không được, thật là siêu vội. kia tiểu tử thúi muốn tốt nghiệp ta này công ty khiến cho hắn quản, đến lúc đó ta ở nhà cùng ngươi xem hài tử. Đến nỗi này bảo mẫu khẳng định muốn thỉnh, chỉ là nhà chúng ta này nhà ở cũng không con rể ra như vậy đại, không bằng đổi cái đại. Là, ta biết ngươi đã sớm tưởng thay đổi, vậy đổi đi. Bất quá nhưng đừng chỉnh con rể ra như vậy đại, đến lúc đó thu thập đều lao lực. Tôn Dược Dung ở một bên đề nghị. Không được, ta muốn trong nhà như vậy đại địa phương, ông ngoại ngươi cho ta lộng như vậy đại sân được không, ta còn muốn đi rừng cây chơi. Tống Thư Hiển lập tức liền làm náo loạn lên, vừa mới hắn không chơi đủ cho nên nghe nói muốn mua phòng ở liền nhất định phải đại. Hành, nhất định cấp Tiểu Hiển lộng cái đại phòng ở. Tề Kiến Thiết bị làm cho không có cách nào đành phải đáp ứng, sau đó cùng Tôn Dược Dung thương lượng một chút tính toán dọn đến Tống Thanh Trạch gia phụ cận tính, đến lúc đó cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng có một chút không hảo đó chính là hài tử đi học thời điểm muốn tới hồi đón đưa, chuyện này chờ đại gia ngồi vào cùng nhau ăn cơm khi lập tức đã bị Tống Thanh Trạch cấp giải quyết. Đến lúc đó ta có thể cố dùng một cái chuyên môn tài xế thêm bảo tiêu đưa bọn họ đi học tan học, điểm này đảo hoàn toàn không cần lo lắng. Kia cũng hảo, nhưng trong nhà lại muốn mua xe. Một chiếc xe không ít tiền đâu, Tề Kiến Thiết cảm thấy kia đồ vật có điểm vô dụng. Chính là Tống Thanh Trạch nói, vì hài tử chỉ có thể như vậy, hơn nữa muốn mua an toàn tính năng hảo điểm. Ta cũng muốn. Tề Tuyết Thấm lập tức mở miệng, nàng xe còn không có được đến đâu. Hành, nhưng là hiện tại ngươi không thể khai, ra cửa nhất định phải có tài xế mới được. Chờ sinh hạ bảo bảo lại cho ngươi mua, được không? Vì cái gì muốn sinh bảo bảo? Ta hiện tại không phải khá tốt sao, kia có bảo bảo liền chuyện gì đều không thể làm, hoài hắn làm gì, đánh tính. Tề Kiến Thiết ở một bên nghe cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, hắn có một loại thực mất mặt cảm giác. Cái này nữ nhi thật là chính mình sinh cái kia sao, tính tình hoàn toàn bất đồng hảo sao. Quá dọa người, hắn thế nhưng nghĩ tới 10 tuổi phía trước nàng, này có cái hài tử chỉ số thông minh đều thấp nhiều như vậy, con rể có thể hay không lùi hàng A. Chương 362 không lùi không đổi. Thực hiện nhiên, con rể đến bây giờ vẫn là không tính toán đem hóa lui về tới, bởi vì hắn vẫn cứ ôn tồn hướng khuyên, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, còn nói lập tức phải cho nàng mua một chiếc hảo xe, còn phải cho nàng thỉnh cái tài xế. Đãi ngộ muốn so bọn nhỏ hảo. Nói tới đây nữ nhi mới tính lộ ra vừa lòng tới cười, sau đó Tề Kiến Thiết tận mắt nhìn thấy đến hắn con rể duỗi tay xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, trên mặt tuy rằng vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là ánh mắt tràn ngập mỏi mệt. Có thể lý giải, hắn đây là dưỡng ba cái hài tử A, có thể không mệt sao? Nếu không phải chính mình giúp đỡ xem hai cái, sợ là con rể sẽ tại chỗ bạo tạc đi. Nhưng dù sao cũng là chính mình khuê nữ, cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Mới tới bảo mẫu nấu cơm thật sự thực không tồi, đại gia ăn chính là tương đương vui vẻ. Ít nhất Tề Tuyết Thấm cảm thấy phi thường thuận miệng, thế nhưng không có nhổ ra cũng thật là cái kỳ tích. Tống Thanh Trạch thực vui vẻ, bởi vì tức phụ nhi hiện tại chỉ cần không lăn lộn chính là khó nhất được. Hắn khích lệ cái kêu bảo mẫu còn nói về sau sẽ thưởng tới ăn cơm, hơn nữa tính toán tìm người ở ly chính mình ra không xa địa phương lại cho bọn hắn ra cái một tòa biệt thự, kia địa phương chính là hắn tưởng cho ai ra lập thủ đô có thể. Tề Kiến Thiết đương nhiên là đồng ý, có thể cùng nữ nhi ra ly gần, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ bọn họ tuổi lớn liền thế con cái chiếu cô hài tử, đến nỗi bọn họ về sau phát triển liền xem bọn họ tiểu bối nhi người chuyện này. Bất quá hắn cũng không thể kiến con rể ra như vậy đại, rốt cuộc hắn chỉ có hai nhà công ty còn không có như vậy hùng hậu tư bản. Hiện tại hắn phải có tiền còn nghĩ đem công ty hướng lớn phát triển một chút, như vậy nhà máy người đãi nộ cũng có thể hảo điểm. Tuy rằng đồng dạng là làm buôn bán, nhưng hắn còn giữ lại trước kia thời đại ý tưởng, nhưng cũng không có gì không đúng. Rốt cuộc chỉ cần nhà máy xử lý lên kia công nhân phúc lợi mới có thể gia tăng. Ở kiến trúc phương diện Tống Thanh Trạch chính là năng thủ, tự mình cấp nhạc phụ ra địa phương thiết kế. Sau đó nhà bọn họ phong cách là thoáng có điểm tiểu Trung Quốc phong cách, hơn nữa một ít phương Tây đồ vật, tóm lại nhìn phi thường mới mẻ độc đáo. Tề Tuyết Thấm thực thích, sau đó nói, này một mảnh đất rừng là chuyện như thế nào? Các bọn nhỏ chơi, bọn họ thích hướng trong núi chạy. Chỉ cần đem này đó địa phương thu thập sạch sẽ vậy có thể từ bọn họ chơi. A, suy nghĩ của ngươi thật đúng là đối. Rốt cuộc hiện tại chúng ta lại có một cái, đến lúc đó là hẳn là yêu cầu đại địa phương, ngươi nhưng thật ra tưởng chú đáo. Được đến tức phụ khích lệ Tống Thanh Trạch càng là ra sức, đồng thời cũng gọi điện thoại cấp trong nhà nói cho Mã Tiến phu thê Tề Tuyết Thấm lại lần nữa mang thai sự tình. Trước kia Tô xảo muội còn cảm thấy Tề Tuyết Thấm không cần hài tử thực thương cảm, chính là nhân gia hiện tại cả đời lên liền thật sự một người tiếp một người. Nàng lập tức lại muốn thêm một cái cháu gái hoặc là tôn tử, nói không vui đó là giả. Vốn dĩ muốn đi trong thành nhìn một cái cháu trai cháu gái nhóm nhi, nhưng là trước mắt chính vội thời điểm nàng cũng không hảo rời đi, rốt cuộc hiện tại mà đều phân phối cấp cá nhân, các nàng hai cái cùng nhau loại chỉa xuống đất mỗi năm có một chút thu vào lại dưỡng điểm heo gà nhật tử quá đến phi thường hảo. Đương nhiên cái này cũng chưa tính là Tống Thanh Trạch không định kỳ cấp bưu tới tiền, số lượng càng lúc càng lớn, gần nhất đã đạt tới bọn họ vô pháp nghĩ đến con số, mỗi tháng ít nhất 1.000 nhiều khối. Phải biết rằng này 1.000 nhiều khối chính là có thể mua rất nhiều đồ vật, cứ việc mã đi vào điện thoại làm Tống Thanh Trạch không cần bưu tới nhiều như vậy tiền chính là hắn cũng không nghe. Lần này nghe được Tề Tuyết Thấm mang thai lúc sau bọn họ hai vợ chồng lại đi cho bọn hắn gọi điện thoại, sớm buổi tối đi đánh, bởi vì ban ngày thời điểm Tống Thanh Trạch đều không ở nhà. Tiểu Trạch A, hiện tại Tiểu Thấm lại hoài hài tử khả năng phải bị phạt rất nhiều tiền, cho nên các ngươi không cần cho chúng ta lại bưu tiền. Cũng đủ hoa, Mã Tiến cảm thấy chính mình nhi nữ cũng cứ như vậy. Thúc, ta cảm thấy cũng không đủ. Mắt thấy này nông thôn cũng phát triển đi lên, mà các ngươi hai cái tuổi cũng lớn. Ta cảm thấy này trong thôn tổng ở không phải quá hảo, không bằng ở trấn trên mua cái địa phương cái nhà lầu đi, đến lúc đó ít nhất ở mười mấy năm nội không cần lan lộn. Tống Thanh Trạch kỳ thật vốn là tính toán năm nay trở về cho bọn hắn cái đâu, nhưng là Tề Tuyết Thấm đột nhiên có thai cũng chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình thu xếp che lại, hoặc là chờ Tiểu Thấm sinh sau chính mình lại trở về. Này đến bao nhiêu tiền a? Lại nói chúng ta một cái trồng trọt nông dân. Hiện tại nhưng không chú ý này đó, cũng không cần sợ người khác trả đũa. Ta tích góp tiền là dựa vào chính mình bản lĩnh không phải dựa cái gì sản nghiệp tổ tiên linh tinh, các ngươi chỉ lo hưởng phúc liền có thể. Phần 322. Mã Tiến hiện tại thật là bình thường nông dân, mà đều phân phối cấp cá nhân, đội sản xuất bất quá là cái thùng rỗng. Hắn hiện tại không gì sự, đột nhiên liền không xuống dưới có điểm không biết theo ai. Cho nên, ngày thường làm việc liền càng không dám quá trương dương. Hắn cùng người khác ý tưởng không giống nhau, cảm thấy có thể mượn điểm lực liền không tồi vạn không thể liên lụy quá nhiều. Sợ đến lúc đó quốc gia lại có cái gì tân chính sách gì bọn họ không đổi kịp. Chính là Tống Thanh Trạch lại cùng hắn nói một vòng đạo lý lớn, Mã Tiến tư tưởng cũng chậm rãi chuyển biến lại đây, cuối cùng đồng ý hắn ở quê hương thị trấn mua cái địa phương cái nhà ngói, sau đó làm điểm tiểu sinh ý gì đó. Này nếu là đặt ở trước đây thời điểm đó chính là đầu cơ đạo đem, chính là hiện tại lại cùng khi đó hoàn toàn không giống nhau. Mã Tiến là cái rất minh bạch người, Tống Thanh Trạch nói mấy câu khiến cho hắn rộng mở thông suốt lên. Rốt cuộc hiện tại tình thế chính là duy trì đại gia gây dựng sự nghiệp, duy trì làm một tiểu bộ phận người trước phú lên. Nếu nhà bọn họ có năm chắc liền trước phú đứng lên đi, đến lúc đó lại lôi kéo các hương thân cùng nhau cũng là không tồi. Nghĩ như vậy sau hắn liền tích cực đi tìm địa phương, thực mau liền tìm đến mua tới sau đó tìm người xây nhà. Rốt cuộc Mã Tiến cũng là cái thật làm hình, mà Tô Xảo Mội cũng thừa dịp nhàn rỗi thời điểm đi tới thành phố A. Lại lần nữa đi vào nhi tử ra lại phát hiện đã đổi địa phương. Cái này ra thật là đại đáng sợ, so các nàng thôn đều đại. Rốt cuộc tiền viện hậu viện còn có kia một mảnh đại thụ cánh rừng, mặt sau còn có sông nhỏ. Hiện tại mới biết được nhi tử vì sao có này tự tin, bởi vì hắn là thật sự tích cóp đến tiền. Nơi này thật là quá xa hoa, nàng đều có điểm ngốc không thói quen, quan trọng nhất chính là ăn, mặc, ở, đi lại còn đều có người hầu hạ. Chính mình con dâu mỗi ngày trừ bỏ trang điểm chính là làm nhi tử lái xe cùng nàng ra cửa. Nhưng nhân ra cho dù là như thế này một ngày cũng có thể tích góp không ít tiền. Sau đó nhìn bọn họ là thật sự muốn dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu già rồi, nay đều dọn đến bên người nhi tới. Chính là hiện tại nàng cũng quản không được làm, bởi vì nhi tử hiện tại thật là lợi hại, cũng là đại nhân, thủ hạ quản như vậy nhiều người sao có thể chịu nàng còn đâu. Ngây người một tháng không đến liền cảm thấy không phải quá thoải mái không bằng trong nhà tùy tâm, sau đó Tống Thanh Trạch liền tìm người đem nàng đưa trở về. Chờ lão mẹ đi rồi Tống Thanh Trạch vẫn là nhẹ nhàng thở ra, lần này hắn thật sự sợ hai trong nhà hai nữ nhân bởi vì điểm gì sự nháo không thoải mái. Phải biết rằng này thai hoài tương có điểm không tốt, đại phu vẫn luôn đều làm Tề Tuyết Thấm bổ này bổ kia, trước kia nhưng chưa từng có loại tình huống này. Mà nàng bản nhân tính tình cũng bạo táo, một phát nổi lửa tới còn vô pháp bình tĩnh, đều có khí ngất xỉu thời điểm. Chương 363 đưa tới cửa đại thịt mỡ. Con hảo. Hai người cũng có thể là tuổi đều lớn hơn một chút rốt cuộc không có nói nhau nhau lên, ở chung cũng còn có thể, hắn một lòng rốt cuộc đặt ở bụng. Hắn về tới công ty, gần nhất chuyện của hắn cũng là rất nhiều. Xong xuôi một ngày công, hắn yêu cầu trở về cùng thê tử nhi nữ gặp nhau, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa đi ra tới liền nhìn đến chính mình xe không biết khi nào bị mở ra, mặt trên có người. Hắn cười lạnh đối trong xe nói, ai? Hắn ngày thường đều chính mình lái xe. Chỉ có ở công tác đặc biệt vội thời điểm mới có thể cần phải có người đi theo. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng đụng phải như vậy hiếm lạ sự tình. Kết quả ghế sau mở ra, một cái gần nửa quả nữ nhân xúc ở phía sau tòa xe tòa thượng đối với hắn chiêu xuống tay, bộ dáng là 100% câu nhân. Đáng tiếc chính là, Tống Thanh Trạch giống thấy được một đống thịt, vẫn là cái loại này dầu mỡ đại thịt mỡ. Nói thật, nữ nhân béo lên cũng không phải nói thực xấu, chính là có người là toàn thân cùng nhau béo, có người chỉ béo bụng cùng mặt. Mai Tuyết Nhi liền thuộc về loại người này, béo thực dầu mỡ, chính là nàng vẫn cứ không biết chính mình có bao nhiêu làm người cách đứng, còn cho là thiếu nữ giống nhau chỉ cần rôi rôi chân ngoắc ngoắc ngón tay liền có nam nhân tranh nhau cướp hướng nàng trên người bò. Ngươi đã già đầu rồi, đừng ở chỗ này trang ngây thơ được không? Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Tống Thanh Trạch thập phần buồn bực, chính mình huynh đệ không có tới cùng chính mình thuyết minh tình huống, đó có phải hay không bọn họ đều cảm thấy đưa tới cửa thị tan ngon, có thể nhấm nháp một chút. Dù sao nam nhân tư tưởng chính là như thế, chỉ cần có thịt miễn phí ăn là được. Chính là hắn có thể là loại người này sao, chính mình tức phụ nhi liền tính là mang thai hắn cũng không bụng đói ăn quảng nông nỗi. Ta cái gì cũng không muốn làm, ta chính là tưởng thỉnh ngươi tha thứ không cần lại khó xử ta có thể chứ. Liên vì cái này, đem thân thể của mình giao ra đây cho ta sao. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tiện đâu. Tiện làm ta cảm giác là có một con rác rưởi ống bại ở ta trên xe, nhìn khiến cho người ghê tởm. Dù sao nữ nhân sao đóng lại đèn đều giống nhau, ngươi liền đem ta trở thành nàng hảo, từ nào đó phương diện giảng ta còn là rất tượng nàng. Liền ngươi, thật sự vô luận nơi nào đều không kịp nàng. Được rồi, xem đủ rồi liền xuất hiện đi, thật là phiền toái. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau hắn mấy cái thuộc hạ cười hì hì ra tới, trong tay còn xách theo một cái cầm ca mê ra người. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng nói, đây là suy nghĩ của ngươi. Thật là buồn cười, chính là đều bị bắt được. Bất quá. Chính mình thuộc hạ thật đúng là thất trách, thế nhưng liền nàng âm thầm hoạt động đều không có cảm giác được đến. Con hảo, người bắt được. Không đúng, hắn nhìn thoáng qua Mai Tuyết Nhi, thấy nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra nói, Tống Thanh Trạch, xem ra ngươi cũng có xem lậu thời điểm. Ngươi muốn làm cái gì? Chính là muốn cho ngươi cho ta điều đường sống, chỉ cần làm ta có thể đi khắc thành thị, sau đó không ai nợ ai thế nào. Đương nhiên, ngươi đến cho ta cũng đủ tiền. Nếu ta không đồng ý đâu. Ta cùng ta người đã giao đái hảo, chỉ cần ngươi không đồng ý vừa mới ngươi cùng ta đứng nói chuyện ảnh chụp liền sẽ bị đưa đến Tề Tuyết Thấm trong tay. Ngươi cũng biết nàng hiện tại chịu không nổi kích thích, nhìn đến này đó ảnh chụp ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tống Thanh Trạch chỉ cảm thấy ngực một đổ, hắn xác thật biết Tề Tuyết Thấm hiện tại tính tình siêu cấp hỏa bạo không bình tĩnh, vạn nhất thật sự bị kích thích đến hậu quả không dám tưởng tượng. Vì thế rất bình tĩnh nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền có thể rời đi. 5 vạn đi. Này đối với ngươi mà nói hẳn là số nhỏ tự mới là. Mai Tuyết Nhi một bên mặc xong quần áo một bên nói, đem bắt được người cũng thả. Hành, phim ảnh khi nào cho ta? Gì thời điểm ta đi rồi gì thời điểm cho ngươi? Các ngươi có thể đi rồi. Tống Thanh Trạch huy xuống tay, sau đó Mai Tuyết Nhi liền từ bên trong đi ra một bộ người thắng tư thái nói, thế nào, không nghĩ tới có phải hay không? Là không nghĩ tới, có người sẽ như vậy không biết xấu hổ. Hắn trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Sau đó nhìn Mai Tuyết Nhi rời đi, chính là nàng mới đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi đến tuột cùng vì cái gì không thích ta đâu, ta cùng Tề Tuyết Thấm chi gian kém cái gì, sửa không không được sao. Tống Thanh Trạch nói, nàng là của ta, ngươi sao, là lơi ong bướm, ai cũng có thể làm chồng, ích kỷ hắn lần này xem như cùng Mai Tuyết Nhi nói qua nhiều nhất lời nói một lần, sau đó cũng không lại để ý tới nàng, làm người thanh toán tiền lúc sau đem kia hai người ca mê ra cấp thu, tiếp theo khiến cho bọn họ đi rồi. Bất quá bọn họ mới vừa đi Tống Thanh Trạch liền nói, đi theo bọn họ, nghĩ cách đem chạy cái kia cấp lộng trở về, sau đó nên làm cái gì các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Có đôi khi đừng coi khinh nữ nhân, nếu lại phát sinh loại này sai lầm ta cảm thấy các ngươi liền có thể đi công trường chơi chút thiên. Tống Thanh Trạch thức chỉnh người chính là đem bên người kiều người xấu đưa công trường đi lên tôi luyện, luyện cái 1 năm nửa năm lại lộng trở về, như vậy cơ bản người liền thành thật. Công trường cũng không phải là gì người đều có thể làm được lưu loát. Đặc biệt là một ít sinh viên. Những người này cũng sợ, vì thế cảm thấy hôm nay là có điểm coi khinh nữ nhân, lão đại một câu nói đến điểm tử thượng, là hẳn là cẩn thận. Đến nỗi Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình cũng không thể ngồi chờ chết, tuy nói hiện tại Tề Tuyết Thấm khả năng chịu không nổi kích thích, nhưng là chính mình nếu tìm một cơ hội đúng sự thật công đạo sau liền sẽ không bị quản chế với người. Nhưng cơ hội này có điểm khó được, hắn vẫn là trước mua điểm đồ vật hiếu kính chính mình tức phụ nhi đi. Lần này ra điểm huyết, mua một bộ gần nhất phi thường nổi danh thiết kế sư đồ vật cho nàng. Hiện tại cho nàng mua váy áo kia quả thực là tìm ngược a, bởi vì nàng sẽ nói ngươi đây là cố ý châm chọc nàng, bởi vì dáng người không hảo mới mua quần áo đi kích thích nàng từ từ. Tưởng tượng đến cái này, Tống Thanh Trạch liền ra một thân mồ hôi lạnh, đây cũng là lần này lựa chọn trang sức nguyên nhân. Nghĩ nghĩ hẳn là sẽ không lại đụng vào đến đông đủ tuyết thấm kia yếu ớt tâm, vì thế mở cửa đi vào phòng ngủ. Hiện tại nàng hơn phân nửa thời gian là ở phòng ngủ nghỉ ngơi. hôm nay lại ngồi ở gương nơi đó chiếu tới chiếu đi. Hắn đi qua đi đem mua vòng cổ mang ở nàng trên cổ nói, ta tức phụ nhi thật xinh đẹp. Là ngươi vòng cổ xinh đẹp, ta đều béo một vòng, eo đều nhìn không tới. Nàng sơ soạn một chút chính mình eo, sau đó nói, lần này sinh đứa nhỏ này ta liền không sinh, nghĩ cách đem dáng người khôi phục lại, bằng không ngươi tìm tiểu tam ta làm sao bây giờ. Tống Thanh Trạch vừa nghe liền biết hiện tại không phải nói chuyện đó nhi thời điểm, vì thế ôm nàng ngồi ở trên giường nói, cái nào nữ nhân sẽ so với ta tức phụ nhi xinh đẹp đâu. Ở lòng ta ngươi là trên đời chân quý nhất tồn tại. Không phải nói nam nhân thân thể cùng tâm là có thể tách ra sao. Ta phân không khai, bởi vì ta tức phụ thích sạch sẽ. Nay con kém không nhiều lắm. Tề Tuyết thấm mặt mày hớn hở, sau đó liền bắt đầu đem hắn mua kia một bộ mang lên, nói, nghe nói hậu thiên có cái tiệc rượu, ngươi như thế nào không cùng ta nói à, là sợ ta cái dạng này cho ngươi mất mặt có phải hay không. Tức phụ ngươi đang nói gì à, ta nhưng thật ra muốn tìm ngươi đi, chính là lại sợ ngươi mệt lúc này mới thật tốt. Nói nữa, ngươi này bụng là chúng ta hai cái lớn nhất thu hoạch, bọn họ hâm mộ còn không kịp như thế nào sẽ cảm thấy cho ta mất mặt đâu. Chương 364 cảm xúc lặp lại. Nói xong lúc sau nhìn Tề Tuyết thấm trên mặt lộ ra tươi cười không khỏi lại là nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là muốn quá một quan. Hai người vì tiệc rượu tuyển quần áo, bởi vì Tề Tuyết thấm này vóc người tuyển gì cũng là bạch xả. Vì thế, nàng lại đã phát thông tính tình hai người tới rồi ngày đó mới xuất phát. Hai ngày này Trung Tống Thanh Trạch không có thể nói ra bản thân ý tưởng, bởi vì tức phụ nhi tâm tình vẫn luôn không tốt. Chờ tới rồi người nhiều thời điểm nàng liền bình tĩnh nhiều, nhưng thật ra cùng trong nhà hoàn toàn không giống nhau. Đều rằng nam nhân sẽ biến sắc mặt, chính là ở hắn xem ra nữ nhân này cũng là sẽ biến sắc mặt. Tỷ như nói chính mình tức phụ nhi, này mặt biến thật đúng là rất nhanh. Hắn mới vừa còn ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại nhưng thật ra nhất phái nhẹ nhàng. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lần này gặp người quen, hắn ở nhìn đến Hoàng Anh sau thế nhưng ngẩn ra một chút, bởi vì phía trước nghe nói nàng cũng đi phương Nam phát triển chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Lại còn có kết hôn, này nam nhân thân phận thật sự làm người lắp bắp kinh hãi. Hai người thân phận rõ ràng không xứng, chính là bọn họ lại đi tới cùng nhau. Mà Hoàng Anh lần này thân phận là phương Nam trở về nhà công nghiệp, chuẩn bị ở thành phố A đầu tư. Tề Tuyết thấm một chút cũng không có ngoài ý muốn, chẳng qua đối với Hoàng Anh thân thiện nàng vẫn là có điểm không biết làm thế nào mới tốt, đặc biệt là nàng cùng chính mình nam nhân giới thiệu chính mình thời điểm thập phần kích động, nếu là không có bọn họ phu thê năm đó ta liền nàng nói đến một nửa, có thể thấy được nàng lão công là biết chuyện này nhi. Sau đó cùng Tống Thanh Trạch nắm tay, vẫn luôn ở hướng hắn nói lời cảm tạ. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới bởi vì thê tử bị buộc nhất thời thiện tâm cử chỉ thế nhưng sẽ có hiện tại một màn, phải biết rằng vô luận thương nhân nghĩ như thế nào nỗ lực phát triển nhưng là trong chiều không người vẫn là không dễ làm sự, nhưng là hiện tại này tuyến hiện tại lại bay ở trước mặt hắn làm hắn theo bỏ, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Hắn có cơ hội này như thế nào sẽ không bắt lấy đâu, vì thế cười giả dạng làm một cái thiện tâm đại lao, thực mau này bốn người liền cho tới cùng đi. Hoàng Anh tưởng phát triển, Tề Tuyết thấm tự mình đem chính mình phụ thân nhà xưởng giới thiệu đi ra ngoài. Sau đó nàng nam nhân tưởng ở chỗ này dừng bước, Tống Thanh Trạch trực tiếp bán đứng Tống ra. Đại gia trò chuyện với nhau thật vui, còn quyết định trễ chút đi Tống Thanh Trạch ra ngồi ngồi xuống. Tống Thanh Trạch phu thê tự nhiên hoan nghênh, chờ từ bên trong ra tới hắn lần đầu đem chính mình tức phụ nhi trong ngoài khích lệ cái biến. Tức phụ nhi, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh. Chỉ cần ta ở cái gì phương diện khiếm khuyết cái gì ngươi lập tức liền đưa đến tay của ta. Hiện tại mặt trên tân lão luân thiên, ta đang lo tìm không thấy nhịp cầu ngươi liền cho ta giá khởi một tòa tới. Phần 323. Tề Tuyết thấm ngồi ở một bên nghe, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nói, nhìn làm ngươi nói ta hình như là toàn năng dường như. Cưới ngươi, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Ân. Tề Tuyết thấm khóc ra tới, xác thật là hắn đời trước đã tu luyện cũng là chính mình làm tới, này một đời nàng thật sự sống tương đương tùy tâm sở dụng, này hoàn toàn là Tống Thanh Trạch công lao. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng đột nhiên khóc, đem xe đình đến một bên hông chút thời điểm mới hảo. Hai người về đến nhà sau liền chuẩn bị Hoàng Anh phu thê tới bái phòng sự tình, kế tiếp liền vẫn luôn rất vội, mà Tống Thanh Trạch nghe bọn hắn nói cái kia Mai Tuyết Nhi đi rồi cũng coi như là yên tâm, rốt cuộc đi phía trước nàng đem phim ảnh cũng giao ra đây. Chính là vì sợ nàng tẩy quá ảnh chụp, cho nên khiến cho người đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra, hiện tại còn không có tin tức đâu. Hơn nữa trong nhà vội liền chưa nói. Chính là không nghĩ tới hôm nay Tề Tuyết thấm thế nhưng thu được một phong thơ, nàng mở ra tới xem liền thấy được những cái đó nữ thực lộ sau đó nam vẻ mặt tà cười ảnh chụp. Nàng lập tức liền cười, nay tình hình tựa hồ đã có thể phỏng đoán đến lúc ấy phát sinh chính là sự tình gì. Cho nên, mấy ngày nay Tống Thanh Trạch đối chính mình muốn nói lại thôi chính là vì cái này. Căn bản không cần thiết sao, quan xem này tình hình liền biết hắn chuyện gì cũng chưa làm qua, rõ ràng là có người an bài hảo cố ý chụp. Chẳng qua Tống Thanh Trạch vì sao bất hòa nàng nói rõ đâu, nàng thoạt nhìn liền như vậy không nói lý. Bình tĩnh lại, Tề Tuyết Thấm suy xét một chút, chính mình gần nhất xác thật không phải quá phân rõ phải trái, ngày thường bọn họ đều xem chính mình ánh mắt hành sự. Tiểu Tề, buổi tối ngươi muốn ăn điểm gì? Thủy tinh giò được không? Trong nhà thỉnh bảo mẫu trong ánh mắt rõ ràng viết kinh kinh sợ sợ, nàng đối Thiên mắt trợn trắng nói, ân. Kiếp trước thời điểm nàng vẫn luôn đối Tống Thanh Trạch không sắc mặt tốt, còn tưởng rằng chính mình cứ như vậy. Nay thế mới biết được, nguyên lai hết thể là trong bụng tiểu tổ tông dở cho quỷ, chắc không được rõ ràng tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ đến cuối cùng đều thành hy vọng xa vời. Nay tính tình, cùng ai có thể đánh hảo quan hệ đâu, cũng không biết hắn tưởng ai. Này nếu là nam sinh còn hảo điểm, nếu là cái nữ nhi kia nàng cảm thấy đại khái về sau không có người sẽ muốn. Quyết định ăn gì sau khi ăn xong nàng liền chờ cơm làm tốt, cũng không chờ Tống Thanh Trạch trở về chính mình khai ăn. Bởi vì nàng hiện tại trong bụng có hóa tổng không thể bị đói hắn đi, cho nên một bên ăn một bên đem ảnh chụp bãi tại bên người xem. Ai nha, nay bụng béo so với chính mình cũng tiểu không bao nhiêu, hơn nữa đều là thịt thịt. Tuy nói chính mình sinh qua hải tử cũng giống nhau, nhưng ít ra hẳn là so nàng LTA cũng không biết nàng gần nhất mấy năm nay ăn gì, béo nhanh như vậy. Bất quá, Tống Thanh Trạch ánh mắt kia hảo kiêu ngạo a, tốt xấu là cái nửa quả nữ nhân, ngươi lộ ra một chút sắc gì kỳ thật cũng không có quan hệ đi. Không, nam nhân khác không có quan hệ nhưng Tống Thanh Trạch khẳng định không được, hắn là chính mình nam nhân. Loại này lạnh nhạt vừa vặn tốt, thực đáng giá thưởng thức. Chính nhìn kỹ đâu Tống Thanh Trạch liền mở cửa đã trở lại, đầu tiên đem áo ngoài cởi. Sau đó đem đại ca đại lấy ra tới sách ở trong tay. Nhìn Tề Tuyết Thấm đã bắt đầu ăn cơm không khỏi nói, cho ta để lại sao? Ở cái này trong nhà hắn chính là phó lãnh đạo, đồ ăn không cho lưu cũng không dám nói nửa cái không tự. Còn nhiệt cùng nhau ăn đi. Tề Tuyết Thấm khỏe miệng một trọn, thoạt nhìn cười thực quỷ dị. Tống Thanh Trạch cảm thấy khẳng định có sự phát sinh, vì thế liền thấy được nàng thủ hạ ấn ảnh chụp, đồng tử không khỏi co rụt lại đi lên liền đem ảnh chụp đoạt ở trong tay, sau đó nháy mắt bóp nát, nói: Nữ nhân kia thật là không muốn sống nữa. Tồn tại không hảo sao, vì cái gì khiêu chiến hắn cực hạn. Ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta giải thích một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, ân. Tề Tuyết Thấm ôm Hoài Nhi, lạnh lùng nói. Tống Thanh Trạch trong lòng một đột, vừa mới khí thế nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Sau đó ngồi ở Tề Tuyết Thấm bên người nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, ta chính là chúng người khắc kế. Nga. Ngươi còn có chúng kế thời điểm, nói đến nghe một chút. Tống Thanh Trạch một chút cũng không dám giấu giếm, sau đó đem tiền căn hậu quả nói cho Tề Tuyết Thấm nghe xong. Tiếp theo lập tức nói, ngươi đừng kích động, ta chính là sợ ngươi kích động mới làm nàng đi rồi.